Toàn ca nghĩ thông suốt này đó, nói ra đối phương tên. Lưu Minh Đạt hướng Toàn ca gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Toàn ca nói người này hắn không nghe nói qua, cũng không quen thuộc. Muốn tìm ai đi hỏi thăm một chút đâu. Ngươi đại tỷ Triệu Bằng nhận thức thị ủy một người, lần trước ta nghe nàng nói nàng một cái đồng học vào thị ủy, tuy rằng không phải gì lãnh đạo, giúp đỡ hỏi một chút hẳn là hành. Tôn Nguyệt cũng nghĩ có thể hỗ trợ người. Thị ủy người, nàng cũng không phải không quen biết, nhận thức vài cái, chỉ là không tính thủ, quan hệ cũng không tới kia phân thượng, và lại nàng là sở y tế, kia Trịnh phó viện trưởng là bệnh viện, nàng có thể nhận thức, nói không chừng đối phương cũng nhận thức, nàng muốn đi tìm, đối phương nói không chừng cùng Trịnh phó viện trưởng quan hệ hảo, quay đầu liền nói cho bên kia, làm bên kia biết bọn họ có chuẩn bị, càng không tốt. Hành, ta đã biết, kia chúng ta trong chốc lát ăn cơm liền an bài đi. Lưu Minh Đạt gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Đừng ăn cơm, chúng ta cũng không kém chầu này, trước làm việc quan trọng. Ta khác vội cũng giúp không được, trở về lại hỏi thăm, nhìn xem đều ai có thể hỗ trợ. Đúng rồi, nếu là hữu dụng tiền địa phương, nhiều không nói, 3.000, 5.000 ta hiện tại là có thể lấy ra tới, vạn đem trong vòng, ta ngày mai cũng có thể chuẩn bị ra tới. Các ngươi yêu cầu chỉ lo lên tiếng. Lúc này đừng khách khí. Toàn ca thực hào khí, nói cũng thực chân thành, cũng không phải lời khách sáo. Đây là trong truyền thuyết vạn nguyên hộ A, bất quá hiện tại còn không có vạn nguyên hộ cái này xưng hô đâu, này toàn ca cũng thực sự có tiền. Không cần, không cần, hiện tại thời gian này không cần tiền càng tốt điểm, miễn cho có ai cùng đối phương cũng nhận thức, bị bọn họ bắt được nhược điểm. Cảm ơn toàn ca. Hứa anh nói lời cảm tạ. Thời gian này, chịu lấy ra nhiều như vậy tiền, muốn mượn cho bọn hắn ra, nàng thiệt tình cảm kích. Rốt cuộc hiện tại trong nhà xuất hiện nguy nan, rất nhiều người tránh còn không kịp đâu. Toàn ca chịu như vậy giúp đỡ, rất khó đến. Đúng vậy, chính là cảm ơn ngươi, trước không cần, ngươi có thể như vậy giúp chúng ta láo cảm kích. Lần này sự nếu có thể qua đi, ngươi tới trong nhà, hảo hảo ăn bữa cơm. Chúng ta sau này thường đi lại. Tôn Nguyệt cũng ra tiếng cảm tạ, nàng hiện tại xem đối phương cùng trước kia không giống nhau. Từ trong lòng đem Toàn ca liệt vào nhưng giao người. Đúng vậy, Tiểu Toàn, lần này nhưng may ngươi, sau này không có việc gì trong nhà thường tới. Lưu Trí tiếng người không tới. Hắn nếu là làm ai thường tới, kia thuyết minh người này hắn xem trọng. Cảm thấy không tồi. Hành, kết thúc, thím, ta đi về trước, ta cũng trở về tìm xem người. Có gì sự các ngươi tùy thời tìm ta, các ngươi cũng đều chạy nhanh an bài. Toàn ca không đang nói cái gì, rời đi. Đi. Chúng ta cũng đừng ăn cơm, chạy nhanh đi an bài. Anh tử ở nhà ngốc đi, ngươi cũng đừng thượng hỏa, ngươi còn hoài hài nhi đâu. Sẽ không có việc gì. Lưu Trí cuối cùng một câu là đối Hứa Anh nói. Hứa Anh gật đầu. Ở chỗ này, nàng nhận thức người, có thể giúp đỡ chuyện này đích xác thật không có. Chính mình không ai nhưng tìm, sốt ruột cũng vô dụng, nếu là cấp ra cái tốt xấu tới, kia càng là tuyết thượng thêm xương. Chờ vào phòng, Trần Đại Nữu ra tiếng hỏi, rốt cuộc là gì sự à, làm cho còn quái thần bí, còn đem các ngươi đều kêu đi. Người đâu, sao không có vào, không phải nói buổi trưa lưu trữ ăn cơm sao. Đi rồi, hắn tìm chúng ta giúp điểm nội, không có việc gì, bất quá nhân ra tìm được trước mặt, chúng ta đáp ứng rồi, phải giúp. Trong chốc lát chúng ta liền đi ra ngoài cho nhân gia làm việc, làm anh tử ở nhà bồi ngài đi. Tôn Nguyệt không đành lòng mẫu thân đi theo lo lắng, cho nên cũng không có nói lời nói thật. Hảo, các ngươi mau đi đi, nhân gia không thiếu giúp chúng ta, có chút việc, giúp nhân gia cũng nên. Trần Đại Nữu gật đầu, thúc giục mấy người đi ra ngoài. Lưu Minh Viễn cũng bị kêu đi rồi, phòng trong liền dư lại Hứa Anh cùng Trần Đại Nữu. Anh tử không đội à, yên tâm đi. Khẳng định có thể làm thành, buổi trưa liền thừa hai ta, ngươi muốn ăn điểm gì, bà ngoại cho ngươi làm đi. Trần Đại Nữu xem Hứa Anh trên mặt cũng không phải quá hảo, cho rằng nàng là sốt ruột, an ủi nàng. Bà ngoại, ta không có việc gì. Buổi trưa chúng ta tùy tiện ăn chút là được, một hồi ta làm đi. Hứa Anh cười cười, làm chính mình bình tĩnh trở lại, cấp cũng vô dụng, đừng làm cho bà ngoại nhìn ra manh mối, đến thời gian lại thêm một cái người đi theo sốt ruột thượng hỏa. Không cần ngươi, ngươi hảo hảo ngồi là được, hai người cơm ta còn có thể làm, thời gian kia ở ngươi cứu ra, gì đều đến ta làm, ngươi mợ lười đến, hận không thể kia dây quần cởi ra đều làm ta cho nàng giặt sạch, nói nàng không thể dính nước lạnh gì, thật là cũng vô pháp nói nàng, ở chỗ này cả ngày gì đều không cần ta nhàn còn khó chịu đâu. Trần Đại Lưu nói làm Hứa Anh mỉm cười, tâm tình nhiều ít thả lỏng chút. Giữa trưa hai người tùy tiện ăn điểm đối phó rồi hạ. Cũng kỳ quái, nay cái ngươi cứu cứu, mợ sao không có tới đâu. Trần Đại Lưu ngồi ở phòng trong cùng Hứa Anh lao nhàn cán. Phòng trưng là xem chúng ta đã trở lại, sợ các nàng gần nhất, chúng ta nên bận việc gì, sợ mệt chúng ta. Hứa Anh suy đoán, kỳ thật nàng biết, đại cứu bên kia, bà khẳng định đi tìm. Việc này cũng yêu cầu đại cứu hỗ trợ. Nhị cứu bên kia phòng trừng cũng đi, thời gian này thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng, nói không chừng ai liền có phương pháp đâu. Chờ đợi là nhất cấp người, nhất tra tấn người sự, đặc biệt là còn không thể biểu lộ, kia càng là một loại tra tấn. Hứa Anh tuy rằng lo lắng, cũng không dám làm trò Trần Đại Nữ biểu lộ, đôi mắt lại không tự chủ được hướng cửa đi phiết, sợ có người trở về. Đây là sao lạc? Ta sao xem ngươi có điểm tâm thần không yên. Trần Đại Nữ là lão nhân, trải qua quá không ít chuyện, nhìn cháu ngoại tức phụ cảm xúc không lớn đối. Ta có sao, này thấu đáo không ở ta bên người ta có điểm không được tự nhiên, lại có chút mệt, tưởng vào nhà đi nằm, lại sợ ta ba mẹ cùng thấu đáo đã trở lại. Hứa Anh có chút ngượng ngùng nói. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi hiện tại nhưng không thể so di vãng, tưởng sao mà liền sao mà, chạy nhanh đi nằm, không gì ngượng ngùng. Mau đi. Bọn họ nếu là đã trở lại, ta kêu ngươi. Trần Đại Lưu đuổi cháu ngoại tức phụ vào nhà. Kêu bà ngoại ta đi nằm sẽ, ngài nếu mệt, cũng nghỉ sẽ a. Hứa Anh không khách khí, đứng lên. Đừng động ta, mau đi đi. Trần Đại Lưu ý bảo Hứa Anh vào nhà. Hứa Anh vào buồng trong, mới vừa tiến phòng nàng mặt liền trầm xuống dưới, cũng không biết hiện tại sự tình làm thế nào. Hiện tại ở phòng trong, Hứa Anh không cần trang. Nàng ngồi ở giường đất biên, yên lặng nhìn về phía cửa sổ. Nay ngồi xuống, Hứa Anh ngồi hồi lâu, chờ chân đã tê dần, nàng mới bỏ đi giày, đem chân đặt ở trên giường đất, nhẹ nhàng xoa, hoạt động huyết. Tiệm cơm khai thuận lợi, kiếm được tiền, nàng lại trở về nhà mẹ đẻ, hoài hai tử, giải quyết nàng trong lòng lớn nhất nghi ngờ cùng gánh nặng, nàng là cao hứng, là vui sướng, cho rằng trọng tới cả đời, nàng có thể quá thực hảo, có thể vẫn luôn như vậy bình an. Hài lòng đến lão, nhưng không cao hứng mấy ngày, liền ra như vậy sự, người này sinh a, thật đúng là vô thường. Bất quá Hứa Anh không sợ khó khăn, nàng tin tưởng, trên thế giới này không có người làm không thành sự, chỉ cần có tâm, chỉ cần đối mặt, khó khăn tổng hội giải quyết, cho nên nàng không sợ. Buổi tối là Trần Đại Nữ làm cơm chiều, Hứa Anh ở phòng trong ngồi một cái buổi chiều, vốn dĩ nàng muốn đi nấu cơm, Trần Đại Nữ xem nàng tinh thần không phải thực hảo. Liền không làm nàng động thủ. Cơm hảo, nhưng không ai trở về, hai người đáy lòng đều có chút sốt ruột, lại sợ đối phương sốt ruột, lẫn nhau khuyên giải an ủi. Cái thứ nhất trở về chính là Lưu Minh Viễn. Vào nhà về sau xem Lưu Trí, Tôn Nguyệt cùng Lưu Minh Đạt còn không có trở về, hắn có chút lăng, bất quá hắn đã biết đã xảy ra chuyện gì, này một cái buổi chiều hắn đều ở tìm có thể hỗ trợ đồng học cùng bằng hữu. Lại muốn xác định đối phương cùng bên kia không có quan hệ mới có thể tìm, chạy một cái buổi chiều, nhưng cũng không có quá lớn thu hoạch. Hắn cùng Trần Đại Nữ còn có Hứa Anh nói vài câu nhàn thoại, nói buổi chiều tìm đồng học đi chơi, cũng không có nói cho Trần Đại Nữ đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ lại nói trong chốc lát lời nói, Lưu Trí đã trở lại. Hắn biểu tình có chút mệt mỏi, nhìn có chút hiện lão, bất quá bởi vì Lưu Trí bản thân lớn lên liền tương đối hiện lão. Hơn 20 là thời gian nhìn giống hơn 30, hơn 30 thời gian nhìn giống 40, chờ hơn 40, nhìn còn giống hơn 40, cho nên cũng không thế nào nhìn ra được tới. Đã trở lại. Sao nhìn có điểm mệt ta, sự đều làm tốt. Trần Đại Nữ dò hỏi Lưu Trí. Không sai biệt lắm, chạy hai địa phương, liền cảm giác có điểm mệt, rốt cuộc không cần người trẻ tuổi, nếu là trước kia, này nhưng không tính gì. Không nhận lao không thể được. Lưu Trí trở về mẹ vợ nói, kỳ thật hắn hiện mệt, chủ yếu vẫn là trong lòng mệt mỏi. Đều bao lớn rồi, này lập tức nên làm ra ra người, còn cùng người trẻ tuổi so, có thể so sánh sao, mau nghỉ xe đi, anh tử cho ngươi hướng trà ngon, không năng. Ngươi uống điểm giải giải lao. Trần Đại Lưu đem chén trà hướng con rể trước mặt đầy đầy, làm hắn uống trà. Lưu Trí gật đầu uống lên hai khẩu, mới cảm giác người có điểm tinh thần. Mẹ ngươi cùng thấu đáo còn không có trở về. Lưu Trí lời này là hỏi hướng Hứa Anh. Còn không có, bất quá ta đánh giá cũng nhanh. Hứa Anh không dám dò hỏi công công quảng thượng sự có phải hay không an bài hảo, bất quá công công nói không sai biệt lắm, hẳn là an bài hảo đi. Hy vọng đừng ra trục trặc. Rốt cuộc là gì sự a, có phải hay không rất khó làm a? Thế nào cũng phải các ngươi vài cái một khối đi làm. Đều đến lúc này còn không có trở về. Trần Đại Nữu vốn dĩ cho rằng rất đơn giản. Nhưng chờ tới bây giờ nàng trong lòng cũng có chút không đế. Cũng không phải gì đại sự, chính là có điểm khó làm, đắc tội cá nhân. Người kia tuy rằng không tính nhiều lợi hại, nhưng chúng ta đều không thân, nói không nên lời, không có sức lực. Chúng ta đều đi ra ngoài tìm người, nhìn xem ai có thể cùng bên kia đáp thượng lời nói. Hảo cho người ta làm việc. Lưu Trí nói từ, là bọn họ mấy cái đi ra ngoài thời gian liền định ra, làm trở về đừng nói lỡ miệng. Như vậy a, đó là có chút không dễ làm. Bất quá cái này a toàn người nhìn không tồi, giúp chúng ta trong tiệm không ít, cũng quái biết lễ. Có thể giúp đỡ giúp nhân gia. Nay năm còn không có quá xong, ra như vậy sự. Phòng trưng hắn cũng quái sốt ruột, liền tới rất nhiều lần, ta sợ hắn là năm cũng chưa quá hảo. Muốn nói này đắc tội với người a, người sống cả đời này nào có không đắc tội người, này đắc tội có thể giải liền giải. Rốt cuộc người tồn tại đều do không dễ dàng. Trần Đại Nữu cảm thán. Là, chúng ta cũng là như thế này tưởng. Lưu Trí gật gật đầu, hiện tại là bọn họ gặp được sự, toàn ca giúp bọn họ, nếu thật là toàn ca gặp sự, bọn họ cũng sẽ giúp đỡ. Tiếp theo trở về chính là Tôn Nguyệt. Tôn Nguyệt cũng là đầy mặt mệt mỏi, vào nhà sau ngồi xuống tới ừ ngực rót một bát lớn nước trà. Nay một cái buổi chiều nàng mã bất đình đề, chẳng những trốn chạy. Lời nói cũng không thiếu giảng, liền thủy cũng chưa uống một ngụm, này giọng nói đều mau bốc khói. Thấu đáo còn không có trở về. Nàng nhìn trong phòng, liền thừa Lưu Minh Đạt không đã trở lại. Hắn buổi chiều không phải muốn đi tìm hắn những cái đó bằng hữu sao, chúng ta mới từ Hát Nam trở về, ta đánh giá hắn những cái đó bằng hữu thấy hắn, khẳng định không bỏ hắn đi, có khả năng sẽ lôi kéo hắn uống rượu đâu. Hứa Anh giải thích, chủ yếu là cấp bà ngoại Trần Đại Nữu nghe. Anh tử nói chính là, trước kia thấu đáo những cái đó bằng hữu không phải như vậy sao, lôi kéo thấu đáo chơi lao điên rồi, thường thường khuya khoắt không về nhà, nếu là ngày đó xem hắn trở về sớm, còn quái làm người kỳ quái, là cưới anh tử sau thấu đáo mới không ra khỏi cửa, làm cho chúng ta đều không thói quen, hắn có khả năng là cùng hắn những cái đó bằng hữu uống thượng, chúng ta không đợi hắn, đều ăn trước đi, anh tử hoài đâu, chính là đói không được. Mẹ ngươi chạy này một cái buổi chiều, cũng đều mệt muốn chết rồi, ăn đều tẩy tẩy đi ngủ sớm một chút. Trần Đại Nữu gật gật đầu, cảm thấy Hứa Anh nói rất đúng. Mọi người thượng cái bàn. Kỳ thật mỗi người đều không có cái gì ăn uống, Hứa Anh càng là có chút ăn không vô, nhưng vì bụng nội hài tử, Hứa Anh làm chính mình bình tĩnh lại, ăn một chén cơm. Thu thập nhanh nhẹn, Lưu Minh Đạt còn không có trở về. Anh tử, ngươi trước tắm rửa ngủ đi. Này thấu đáo bị hắn những cái đó bằng hữu lôi kéo, không uống nhiều sợ là không cho hắn trở về, không chừng đến gì điểm đâu, ngươi nhưng đừng đợi, ngươi này thân mình ăn không tiêu. Trần Đại Nữu khuyên Hứa Anh. Hành, ta đây liền không đợi, ta chính là sợ thấu đáo uống nhiều quá làm ầm ĩ, nếu không ta đi đối diện ngủ đi, chờ thấu đáo trở về làm hắn cũng đi đối diện, như vậy liền sẽ không xảo các ngươi nghỉ ngơi, ba mẹ cùng Minh Sa Minh cái đều phải đi làm đâu. Hứa Anh đưa ra đi đối diện ngủ, chủ yếu là tưởng chờ Lưu Minh Đạt trở về, nàng hảo cẩn thận hỏi một chút tình huống. Đối diện giường đất không thiêu, kia giường đất lạnh lẽo có thể đông chết cá nhân, ngươi nhưng đừng đi, nếu là nghĩ tới bên kia đi ngủ, chờ mình cái đi, trước thiêu giường đất mới có thể ngủ. Trần Đại Nữu nhắc nhở Hứa Anh. Hứa Anh gật đầu, điểm này nàng xác thật không nghĩ tới. Rửa mặt qua đi, Hứa Anh trở về phòng, nàng cảm giác có chút mệt, nằm đi xuống. Không biết thấu đáo hiện tại ở nơi đó đâu. Bất quá khẳng định không phải là cùng hắn bằng hưu ở uống rượu, hắn khẳng định rất mệt, đáng tiếc hiện tại chính mình cái gì đều không thể giúp hắn. Hứa Anh vừa nghĩ một bên dùng tay vớt bên người vị trí. Dương đất là nóng hổi, truyền tới lòng bàn tay từng trận nhiệt độ, nhưng nàng tâm lại ấm áp không đứng dậy. Là bởi vì bên kia thiếu như vậy một cái làm nàng ấm người. Không biết qua bao lâu, Hứa Anh mông lung gian cảm giác được có người. Nàng một cái giật mình mở mắt ra ngồi dậy. Thấu đáo. nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Là ta đã trở về. Đánh thức ngươi đi. Lưu Minh Đạt thanh âm truyền đến, Hứa Anh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đã trở lại. Không có việc gì, ta nói phải đợi ngươi, không biết như thế nào liền ngủ rồi, hiện tại vài giờ. Hứa Anh ngồi xong, đôi mắt còn có chút không thích đứng phòng trong hắc ám, còn không có nhìn đến Lưu Minh Đạt ở cái gì vị trí. Mau 10 giờ, mau nằm xuống, đừng đông lạnh chứ, ta trên người lạnh, ta quá sẽ ở qua đi, ngươi mau nằm hảo. Lưu Minh Đạt có thể nhìn đến Hứa Anh ngồi, làm Hứa Anh nằm xuống. Hứa Anh cảm giác mũi lên men, nàng nam nhân ở bên ngoài chạy lâu như vậy, khẳng định thực vất vả, khẳng định rất mệt, khẳng định thực lãnh, nhưng hắn sau khi trở về, cũng không có lập tức thượng sàng nghỉ ngơi, sợ trên người hắn khí lạnh lạnh chính mình, cũng không dám trước lại đây, như vậy nam nhân, có thể làm nàng gặp được, là cỡ nào phúc khí. Lại đây đi, ta không sợ lạnh, ngươi ngồi ở giường đất biên, ấm áp mau. Hứa Anh giờ phút này đã nhìn đến có cái hắc hắc bóng người đứng ở cạnh cửa. Lưu Minh Đạt nghe xong hơi hơi do dự một chút, hắn sợ lạnh tức phụ, nhưng Hứa Anh hôm nay ở nhà khẳng định lo lắng hãi hùng, khẳng định muốn gặp chính mình. So với kia một chút lánh, nàng càng muốn hiện tại chính mình ngồi ở bên người nàng đi. Nghĩ thông suốt này đó, Lưu Minh Đạt cất bước đi qua. Một cổ hàn khí ập vào trước mặt, Hứa Anh hơi hơi run run hạ, đây là thân thể bản năng phản ứng. Nàng tưởng khắc chế đều không được. Lưu Minh Đạt ngồi ở trên giường đất, nhưng cũng không có tới gần Hứa Anh, trên người hắn khí lạnh rất đại. Hứa Anh đi bắt Lưu Minh Đạt tay, một cổ thấu cốt khí lạnh đánh úp lại. Lưu Minh Đạt có thể cảm giác được Hứa Anh run rẩy, vội vàng trở về chịu chính mình tay, Hứa Anh lại nắm chặt không bỏ. Không phải đi tìm người sao? Ta vẫn luôn cho rằng ngươi có thể ở trong phòng đâu, đây là ở bên ngoài ngốc đâu đi. Đông lạnh thành như vậy. Hứa Anh giúp Lưu Minh Đạt xoa xoa tay. Không lạnh, không lạnh, ngươi nhưng đừng lạnh chính mình, ta chính mình tới. Lưu Minh Đạt không đành lòng Hứa Anh đi theo hắn cùng nhau chịu đông lạnh, muốn rút về chính mình tay, nhưng lại sợ dùng sức quá lớn người bị thương Hứa Anh. Vậy ngươi bắt tay phóng nơi này, ấm áp mau. Hứa Anh minh bạch Lưu Minh Đạt tâm tư, làm Lưu Minh Đạt cởi xiêm y thượng sàng vào ổ chăn, sau đó bắt tay đặt ở trong ổ chăn, như vậy một lát liền ấm lại đây. Ngươi ăn cái gì sao? Có đói bụng không? Muốn hay không ta cho ngươi lộng điểm ăn đi? Hứa Anh đau lòng hỏi. Không cần, buổi tối ta cùng bằng hữu lót đi một ngụm. Không đói bụng đâu, ngươi hảo hảo nằm, đừng lăn lộn. Lưu Minh Đạt kéo lại Hứa Anh tay, không cho nàng đi. Ta nay cái đi trước viện kiểm sát. Ta cái kia bằng hữu tuy rằng nhìn chằm chằm việc này, nhưng hắn chính là cái viên, mặt trên quyết định hắn cũng không biết, nghe ta hỏi hắn sau. Hắn vội vàng tìm người đi hỏi thăm. Ta lại tìm không ít bằng hữu, cuối cùng được tin, bọn họ xác thật là chuẩn bị làm Trịnh Lượng cùng kia mấy cái tiểu lưu, manh lật lại bản án. Cùng chúng ta tưởng giống nhau. Muốn từ ta ra tay quá nặng thưa kiện, bên kia bệnh lịch chứng minh gì đó đều an bài hảo, người cũng an bài hảo. Định rồi ta tội, bọn họ lại đem lưu, manh hành hung tội đánh thoát, như vậy kia mấy cái tiểu lưu, manh liền không cần ngồi tù. Đến thời gian ngồi tù nói không chừng liền đổi thành ta. Lưu Minh Đạt thấp giọng cùng Hứa Anh nói tình huống. Ngươi cái kia luật sư bằng hữu nói như thế nào? Hứa Anh trầm giọng dò hỏi. Mặc dù đã đoán được là như thế này. Có thể được đến khẳng định, nàng vẫn là có chút áp lực không được chính mình hỏa khí. Có lẽ là mang thai về sau. Nàng không có nguyên lai trầm ổn đi. Bọn họ nói cho ta, chờ đi làm hai ngày này khả năng liền phải mở phiên tòa. Đến thời gian ta phải từ nguyên cáo sợ muốn biến thành bị cáo. Ta kia luật sư bằng hữu nói thời gian thật chặt, đối phương chuẩn bị quá đầy đủ. Mà chúng ta bên này nhân chứng vật chứng đều không hảo tìm, thưa kiện phần thắng không lớn, hiện tại ta tự biện. Muốn kéo, kéo để nhất đường không kết án. Sau đó hắn mau trong thu thập chứng cứ. Đến thời gian đem ta đánh thoát ra tới, lại nghĩ cách định Trịnh Lượng kia mấy cái tiểu lưu, manh tội, bất quá việc này không phải thực dễ làm. Muốn bắt đến chứng cứ, không đơn giản. Lưu Minh Đạt trong lòng không phải quá lạc quan. Yêu cầu cái dạng gì chứng cứ? Hứa Anh hỏi Lưu Minh Đạt. Yêu cầu có thể chứng minh bên kia là ở hãm hại, là tìm người muốn lật lại bản án, muốn chứng minh cục công an khẩu cung cũng không cưỡng bức bọn họ viết, là bọn họ tự nguyện nhận tội, chứng minh kia Trịnh Lượng phạm chính là Lưu, manh tội, chứng minh ta cũng không có ra tay quá nặng đến tàn mấy người, bất quá này cũng không dễ dàng. Buổi tối ta cùng hai cái bằng hữu đi ra ngoài tìm chứng cứ, ngồi xổm hai điểm, cũng không có bắt được cái gì hữu dụng. Lưu Minh Đạt lời này tương đương giải thích hắn tại sao lại như vậy lạnh đã trở lại. Không đổi, chậm rãi tìm, chúng ta xác thật không có làm, sẽ không sợ. Hứa Anh duỗi cánh tay ôm Lưu Minh Đạt. Ân, buổi chiều ngươi lo lắng đi, ba mẹ bên kia thế nào? Lưu Minh Đạt trở về vãn, bên kia đều ngủ, hắn không gặp Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt. Ta ba bên kia ta không hỏi, hắn nói không sai biệt lắm, ta phỏng chừng đều an bài hảo. Buổi tối soát chén thời gian ở phòng bếp ta mẹ trộn cùng ta nói sở y tế bên kia làm ngươi yên tâm, nàng sẽ không có việc gì, nàng cũng tìm đại cứu cùng nhị cứu. Đại cứu nói cục công an bên kia làm ngươi không phải sợ, nên sao nói liền sao nói, chúng ta có lý đâu. Hắn nói hắn cho dù là không làm cái này cục trưởng, cũng sẽ không mặc kệ, nhị cứu bên kia cũng đi tìm người, bất quá không tìm được có thể. Giúp đỡ nói thượng lời nói, mẹ lại tìm mấy cái không tồi bằng hữu, nhưng cũng chưa quá lớn dùng. Hứa Anh đem lời nói cùng Lưu Minh Đạt giảng thuật một bên. Lưu Minh Đạt gật đầu, này đều ở hắn dự kiến bên trong. Ta đến thời gian cùng đại cứu nói một tiếng, đại cứu kia tính tình cũng ngoan cố, không cần thiết ngạch tới. Dù sao này khẩu cung không phải đánh cho nhận tội, chúng ta hành đến chính, ngồi đến đoan, cái gì đều không sợ, đều sẽ quá khứ, ngươi yên tâm. Lưu Minh Đạt cũng không tưởng bởi vì việc này liên lụy Tôn Thành mắt thấy sắp đề chính, nếu là bị việc này ảnh hưởng đề không được, hắn sẽ băn khoăn. Ân. Hứa Anh nói, làm Lưu Minh Đạt đầu gối lên nàng cánh tay thượng, một cái tay khác nhẹ nhàng vô Lưu Minh Đạt, tựa như một cái mẫu thân giống nhau. Lưu Minh Đạt cảm giác được ôn nhu, liền giống như tiểu nhân thời gian ở mụ mụ ôm ấp, là như vậy ấm, như vậy an tâm, giống như có mụ mụ. Liền cái gì đều không sợ, hiện tại hắn lại có như vậy cảm giác. Bên này Hứa Anh lại suy nghĩ, nếu là hiện tại có hậu tới di động hoặc là camera thì tốt rồi, như vậy nàng là có thể cầm đi tìm người, đến thời gian đem bọn họ đều lục đến bên trong, đem bọn họ sắc mặt hảo hảo lục một chút. Chờ mở phiên tòa thời gian một phóng, xem bọn họ còn có thể như thế nào. Xem bọn họ nào còn có mặt mũi đổi trắng thay đen. Đáng tiếc à, hiện tại còn không có như vậy tiên tiến di động cùng camera, chính mình cũng chỉ có thể ngẫm lại. Nay một đêm Hứa Anh cũng không có ngủ quá hảo, chờ nàng lại mở mắt ra thời gian bên ngoài đã đại lượng, Lưu Minh Đạt đã không ở sàn thượng. Mang thai sau nàng so nguyên lai ái ngủ. Nàng mặc tốt xiêm y rìa đi phòng khách. Trong phòng khách chỉ có Trần Đại Nữ ở Hứa Anh nhìn xem đại trung, đều 8 giờ nhiều. Xem ngươi ngủ thục liền không kêu ngươi, bọn họ ăn xong đều đi làm đi, cơm sáng ở trong nồi, ngươi mau rửa mặt đi, ta cho ngươi nhiệt nhiệt đi. Trần Đại Nữ nói đứng lên. Phiền toái bà ngoại. Hứa Anh nói xong đi rửa mặt. Ăn vài thứ, Hứa Anh cảm giác được có chút lạnh, nay cái giống như so hôm qua lạnh hơn đâu. Hứa Anh đi bên cửa sổ. Gì? Tuyết rơi. Bất quá đến xem, nàng cũng không biết đâu. Bên ngoài lưu loát bay bông tuyết, vốn dĩ liền còn không có hóa tuyết đôi lại lạc thượng bông tuyết, một mảnh ngân bạch, cái này tuyết đôi sợ là lại muốn biến đại. Bên ngoài tuyết rơi, ngươi đừng đứng ở cửa sổ trước mặt, lạnh đâu. Nghe nói mấy ngày nay đều có tuyết, này đều đi làm hạ tuyết, qua lại lộ không dễ đi, thật là bị tội à, ngươi không có việc gì nhưng đừng đi ra ngoài, lộ hoạt, té ngã cũng không phải là chơi. Trần Đại Nữ công đạo Hứa Anh, sợ nàng sẽ cảm thấy nhàm chán, nghĩ ra đi đi một chút. Bà ngoại yên tâm, ta chỗ nào đều không đi, ở nhà cùng ngài làm bạn. Hứa Anh cười xoay trở về. Tuyết rơi, chỉ mong bọn họ bên kia sẽ vãn chút thiên động thủ, như vậy là có thể cấp bên này nhiều chút thời gian tìm chứng cứ. Hứa Anh ngồi xuống cùng bà ngoại lao nhàng cắn. 10 giờ nhiều Trương Như lại đây. Có nàng làm bạn. Trần Đại Nữ cùng Hứa Anh đều nhiều một cái người nói chuyện, thời gian cũng quá mau chút. Ba người ở, không lo không nói gì người, mặc dù có một cái không nghĩ nói chuyện, mặt khác hai cái còn có thể tán gẫu đâu. Trương Như nói nàng cùng Tiểu Tĩnh nguyên bản định tháng riêng 18 mở cửa. Các nàng nghĩ quá xong rồi Tết Hoa Đăng, người không sai biệt lắm liền khôi phục bình thường, đến thời gian khai tiệm cơm môn, sinh ý hẳn là có thể không tồi. Hỏi Hứa Anh có hay không ý kiến? Hứa Anh gật đầu, nàng hiện tại tuy rằng vô tâm tư tưởng cái này, nhưng cũng cảm thấy không tồi, nàng nguyên lai kỳ thật cũng là tính toán 16 hoặc là 18 mở cửa, như vậy vừa lúc. Hy vọng 18 trước, chuyện này có thể giải quyết đi, đến lúc đó gian nàng cũng có thể thanh thản ổn định mở cửa ngồi sinh ý. anh tử, ngươi này thân mình không có việc gì đi. Đến thời gian có thể hay không nấu cơm à, nghe khói dầu vị có thể hay không khó chịu à, nếu là không được, ngươi liền không có việc gì thời gian đi xem, vẫn là ta làm. Trương Như sợ Hứa Anh thai nghén, có người thai nghén nghiêm trọng, nghe khói dầu vị phun lợi hại. Nàng cũng sợ Hứa Anh sẽ như vậy. Không có việc gì, hiện tại ta cũng không cảm giác ghê tởm gì, đến lúc đó gian trước nhìn xem, nếu là không ghê tởm, liền trả ta làm, nếu là ta cảm thấy mệt hoặc là khó chịu, mợ liền làm, chúng ta thay phiên tới. Hứa Anh cũng không cậy mạnh người, nàng có chừng mực, lấy chính mình thân mình là chủ. Hành, vậy nói như vậy định rồi. Đại dân nói hắn 16 liền tới, đến thời gian chúng ta trước đem trong tiệm hảo hảo dọn dẹp một chút, ngươi cũng đừng đi, đừng bị va chạm, chờ 18 ngươi lại đi. Trương Như cùng Hứa Anh chỗ lâu như vậy, minh bạch Hứa Anh là người, cũng không sẽ giả dối khách sáo. Hứa Anh gật đầu, như vậy an bài cũng thỏa đáng. Lại nói tiếp này đại dân, này trong núi là giảng nhân tình. An tết thời gian đại dân còn chuyên môn sách theo đồ vật nhà trên tới, nói cho đưa điểm năm lễ, còn có trong núi mấy nhà kéo hắn mang tới đâu, quăng gà liền vài chỉ, còn có một đại sọt trứng gà, trứng ngỗng, còn có rau khô gì là. Không cần đều không được. Nói đại gia hòa nói, chúng ta nếu là không thu, trong núi liền không cho hắn trở về. Xem hắn nói thật sự, chúng ta liền thu, bọn họ là niệm ngươi tình đâu. Đúng rồi. Hắn còn đưa tới vài cân lợn rừng thịt, nói năm nay liền tóm được một đầu tiểu lợn rừng, thịt có điểm thiếu, đại gia hỏa phân hạ. Đưa tới cấp nếm cái tiên, vốn dĩ nói muốn lưu trữ các ngươi trở về ăn. Nhưng sơ nhị ngày đó, ngươi mợ cả một hai phải ăn, còn nói gì lợn rừng thịt nhiệt tính, ngươi có hải tử. Ăn không được, nàng ra mặt dày một hai phải ăn. Mẹ ngươi người nọ cũng ngượng ngùng không cho. Liền hô cho đại gia hòa ăn, nói gì nhiệt tính. Ta xem nàng ăn không ít, nàng chính mình sẽ không sợ nhiệt tính. Trần Đại Nữ trong lòng rất là cảm thán, cùng người thành phố chỗ, thật nhiều thời gian ngươi chỗ thật lâu, nhân ra còn cùng ngươi không hiểu nhau cách phổi, nhưng trong núi người không giống nhau, nhiệt tình sảng khoái, nói gì là gì. Hào giao. Nhưng cuối cùng một đoạn lời nói nàng lại là ở oán trách chính mình con dâu cả. Trương Như trên mặt có chút xấu hổ, lời này nàng vô pháp tiếp. Nói chuyện chính là nàng bà, bị nói chính là nàng đại tẩu, nàng nói gì đều không đúng, tuy rằng nói không phải nàng, nhưng nàng cũng cảm thấy rất ngượng ngùng, chính mình cái này tẩu tử cũng là, làm sự xác thật làm người ta nói. Bọn họ đều có tâm. Kia lợn rừng thịt đưa tới chính là làm người ăn, ai ăn đều giống nhau, bà ngoại đừng tức giận. Hứa Anh cười cười. Trong núi người rất nhiều đều là thuần phác, này năm nay bọn họ nấm thổ sản vùng núi gì đó, đều không sai biệt lắm toàn bán, trong tay có điểm dư tiền, có thể quá cái hảo năm. Đến nỗi lợn rừng thịt bị Trần Lan ăn, Hứa Anh cũng hoàn toàn không để ý, chính là một chút ăn mà thôi, không có gì. Vẫn là anh tử đại khí, nàng như vậy đại cá nhân, chẳng những không hiểu chuyện, còn càng sống càng đi trở về. Trần Đại Nữu đối con dâu bất mãn, khá vậy chỉ có thể nói. Mặc dù là nói, cũng uổng phí, kia con dâu ra mặt dày đâu, nói nàng coi như khen nàng. Một chút cũng không biết xấu hổ. Tới rồi buổi chiều, Lưu Trí, Tôn Nguyệt, Lưu Minh Đạt đều ấn bình thường tan tầm điểm đã trở lại, Hứa Anh lúc này mới đem dẫn theo tâm thả đi xuống. Đều đã trở lại, thuyết minh bên kia còn không có động thủ. Tôn Văn tan tầm cũng lại đây bên này, cơm chiều là Trương Như làm, đại gia cùng nhau ăn xong bọn họ mới trở về. Ta qua bên kia cấp anh tử thiêu thiêu giường đất. Bọn họ nghĩ tới đi liền qua đi bên kia ngủ đi, chờ ngủ mấy ngày thói quen, làm cho bọn họ dọn qua đi, bên này chờ ra tháng riêng, cũng nên cấp Minh Sa chuẩn bị. Tôn Nguyệt chủ động đưa ra làm Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh đi đối diện nghỉ ngơi. Hành A, ta cùng mẹ cùng đi. Hứa Anh cũng đứng lên. Ta đây cũng đi qua, một lát liền bất quá tới, chúng ta nay cái liền ở bên kia ngủ. Mỗ. Ngài trong chốc lát cũng đi ngủ sớm một chút đi. Lưu Minh Đạt cũng đứng lên, ôm hai sàng chăn qua đi. Minh Sa, ngươi bồi ngươi bà ngoại nói chuyện, ta đi cùng ngươi ca hạ hai bàn cờ đi, nếu không hắn chờ cũng quái nhàm chán. Lưu Trí nói xong về phòng cầm bàn cờ. Phòng trong đảo mắt liền dư lại Trần Đại Nữu cùng Lưu Minh Viễn. Lưu Minh Viễn bị điểm danh lưu lại, bằng không một cái cũng không ở, bọn họ cũng sợ Trần Đại Nữu sẽ cùng qua đi. Thời gian kia nói chuyện liền không có phương tiện. Mỗ, ngươi cùng ta nói hạ ta khi còn nhỏ sự bái, có không ít ta đều không nhớ được. Minh Hoa hỏi ta đâu, ta đều nhớ không nổi. Lưu Minh Viễn sợ bà ngoại nghĩ nhiều, tìm đề tài. Minh Hoa hỏi ngươi a, ta đây liền cùng ngươi nói một chút, ngươi khi còn nhỏ a, mẹ ngươi không rảnh xem ngươi, liền đem ngươi ném cho ta, ngươi cùng ta dễ thân, khi còn nhỏ ngươi. Trần Đại Nữu nói lên Lưu Minh Viễn khi còn nhỏ thực tinh thần, thao thao bất tuyệt nói lên. Bên này bốn người tụ tập ở phòng bếp, một bên thiêu giường đất, vừa nói lời nói. Kia hai cái thứ đầu ta làm người nhìn chằm chằm, đảo không phát sinh gì sự, cảm giác cũng bình thường. Ta hiện tại liền sợ bọn họ không phải làm công nhân nháo sự, mà là muốn giếng hạ xẻ ra chuyện. Hôm nay Nhi vừa vặn lại tuyết rơi, hạ giếng chính là khó khăn không ít, hiện tại có thể so ngày thường nguy hiểm. Không được, Minh cái ta tự mình đi xuống một chuyến, hảo hảo xem. Có hay không gì để sót địa phương, có hay không gì yêu cầu tu. Bằng không ta thật không yên tâm. Lưu Trí trước nói hắn bên này tình huống. Kêu ba ngươi nhiều cẩn thận, có gì không đúng, chạy nhanh làm đại gia đi lên. Hứa anh mấy người gật đầu, công đạo Lưu Trí cẩn thận. Ta bên kia không gì sự, ngươi đại cứu làm người hỏi qua ngày đó ra cảnh ký lục hai công an. Cái kia làm ký lục cùng các ngươi đại cứu nói bên kia tìm hắn. Nói nếu là hắn chịu ra mặt làm chứng, nói kia khẩu cung là các ngươi đại cứu hạ đạt mệnh lệnh, nhất định phải như vậy viết, bọn họ là nghe xong ngươi đại cứu chỉ thị mới động tay, cưỡng bức được đến khẩu cung, bọn họ nếu là chịu nói như vậy nói, bọn họ trừ bỏ có thể cho hắn tiền ngoại, còn có thể bảo đảm hắn đi lên trên một bước, bằng không phải lột kia thân ra. Cái kia làm ký lục ứng, nhưng hắn trong lòng đánh chủ ý lại là mở phiên tòa thời điểm ăn ngay nói thật. Cho nên hắn chịu nói cho ngươi đại cứu, một cái khác do dự dự, không biết nên làm sao, kéo đâu. Ngươi đại cứu bên kia cho các ngươi yên tâm, này hai cái sẽ không phản bội, đến nỗi Trịnh Lượng cái kia đương đội trưởng Kaka, hắn là thân thuộc, không thể ra mặt làm chứng, người khác cũng không thể tin hắn. Tôn Nguyệt đem Tôn Thành nói mang cho đại gia. Nghe xong Tôn Nguyệt nói, mọi người gật đầu, kia hai cảnh sát không phản bội, còn hảo chút, bằng không cắn Tôn Thành, sự càng không dễ làm. Chính phủ bên kia ta tìm người hỏi thăm qua, lần trước giúp toàn ca người nọ kêu Lý Hắc, đại gia sau lưng đều quản hắn kêu Lý Độc Thủ hoặc là Lý Lột Gia, là nói người này phi thường hắc, tìm hắn làm việc đến bái hạ ngươi một tầng ra đi. Chẳng sợ chính là nói câu nói sự cũng đến muôn cái mấy trăm, bằng không đừng nghĩ được việc. Nhắc tới hắn không có không cắn nha, thanh danh phi thường không tốt, nhưng hắn phía trên có người, người bình thường lấy hắn vô pháp, bất quá người này thực không phải đồ vật. Trừ bỏ tham tài còn ham mê nữ sắc, có cầu người của hắn, đơn phàm có lớn lên đoan chính, đều làm hắn tai họa. Lưu Minh Đạt nói nơi này dừng một chút, ánh mắt rét lạnh hàn, mới lại tiếp theo nói, nghe người ta nói có một lần có một cái nữ cầu hắn làm việc, hắn coi trọng cái này nữ, lớn lên không tồi, một hai phải nhân ra bồi hắn, này nữ không chịu, nói sự không làm, nàng có nam nhân đâu, vô luận như thế nào đều sẽ không thực xin lỗi nàng nam nhân. Kết quả hắn cuối cùng đem người lừa về đến nhà cấp cường, bạo, kia nữ ra tới cùng điên rồi giống nhau, muốn cáo hắn ngược lại nói kia nữ không phải đồ. Vật, vì làm việc câu, dẫn hắn, xem hắn không đáp ứng, mới cố ý ra tới vu hãm hắn thanh danh. Cuối cùng kia nữ, thanh danh không có, nam nhân không cần nàng chịu không nổi, chạy đến xe lửa bên kia bị áp đã chết. Lưu Minh Đạt giảng thuật làm Hứa Anh trong lòng phát khẩn. Tay nàng gắt gao nắm thành nắm tay, không nghĩ tới đối phương thế nhưng là cái dạng này người. Trách không được toàn ca chịu nói ra hắn tới, nghĩ đến cũng là vì đối phương thật sự là làm người không tốt, cho nên mới làm toàn ca hạ quyết tâm vứt bỏ. Nhớ tới lần trước chính mình gặp qua hắn một lần, lúc ấy nàng không chịu nói chuyện tìm toàn ca hỗ trợ, trừ bỏ là sợ toàn ca không có phương tiện, vẫn là bởi vì nam nhân kia xem nàng ánh mắt làm nàng không thoải mái. Đừng nhìn hắn nghiêm trang. Nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu trong sở phát ra cái loại này ánh mắt làm người khó chịu. Cho nên Hứa Anh cái gì đều không có nhiều lời. May mà người nọ sau lại không có tới quá nàng trong tiệm, nàng mới không có nghĩ nhiều. Thật không phải đồ vật, người như vậy nên sát ngàn đao, sao sẽ làm người như vậy đương cán bộ, không thể khinh tha hắn. Tôn Nguyệt phẫn nộ, cảm giác đối phương quả thực chính là bại hoại. Nhân tài như vậy tàn nhẫn, chuyện gì đều dám làm. Cũng có thể đem sự làm tuyệt, mới để cho người sợ. Lưu Minh Đạt hơi có chút bất đắc dĩ, người này thanh danh không tốt, nhưng hắn làm việc năng lực cường. người như vậy thật làm người đau đầu. Người như vậy sớm muộn gì sẽ xui xẻo. Hứa Anh tin tưởng người này nhất định sẽ xuống đài, nhất định sẽ được đến báo ứng. Ân, ta an bài ta bằng hữu đi tra hắn, chỉ là hắn làm việc tương đối ẩn nấp. Tuy rằng rất nhiều người đều biết, nhưng cũng không có cái gì chứng cứ. Nhưng chỉ cần làm, tổng sẽ không cái gì đều không lưu lại, đến thời gian chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, không tin chỉ không được hắn. Lưu Minh Đạt tương đối chính trực. Hắn chán ghét Trịnh phó viện trưởng người như vậy, nhưng hắn càng chán ghét Lý Hắc, hắn cảm thấy người như vậy là bại hoại. Nhất định phải diệt trừ. Hứa Anh gật đầu. Chỉ cần có chứng cứ, mặc dù đối phương có người, cũng sẽ xuống đài. Tiếp theo mấy người lại nói một chút kỹ càng tỉ mỉ các loại an bài, cũng bởi vì thời gian thật chặt, bọn họ chỉ có thể bị động phòng thủ, chỉ có thể bảo đảm trước không ra sự. Tới rồi ngày thứ hai, tuyết chẳng những không đình, hạ lớn hơn nữa. Nhà ở nội Hứa Anh cảm giác được lạnh hơn, không biết vì sao nàng còn có chút phiền lòng. Anh tử, người đi ngồi trên giường đất đi, trên giường đất ấm áp, nhưng đừng đông lạnh chứ, nếu là có cái đau đầu nhức óc, chính là chịu tội. Trần Đại Nữ sợ Hứa Anh chịu đông lạnh, hôm nay nhi là quá lạnh, năm gần đây trước còn lạnh. Hành! Hứa Anh gật đầu, nàng là còn không có hoàn toàn thói quen bên này, đời trước năm thứ nhất tới nơi này bị đông lạnh nước mũi kéo mù. Chính mình một người thời gian nhịn không được khóc. Hiện tại nàng sẽ không khóc, nhưng xác thật là có chút lạnh, chân đều có chút mục. Hứa Anh thượng giường đất, đắp lên chăn, trên giường đất nhiệt khí truyền đến, nàng mới cảm giác hảo điểm. Tiếng đập cửa vang lên, Trần Đại Nữu đi mở cửa, Hứa Anh phỏng chừng là mợ Trương Như. Người sao tới? Nay đại tuyết thiên, ngươi không phải sợ nhất lạnh không? Sao bỏ được ra cửa? Nghe bà ngoại này ngữ khí giống như không phải nhị mợ. Hứa Anh nghĩ sốc lên chăn. Mẹ, liền ngài chính mình ở nhà. Anh từ đâu? Bên ngoài thanh âm Hứa Anh nghe xong ra tới, là mợ cả Trần Lan. Nếu là dĩ vãng Hứa Anh khả năng liền không dưới giường đất, có thể tưởng tượng đến bây giờ tình huống, ngẫm lại hạ như vậy lại tuyết, mợ cả chạy tới, khẳng định là có việc, sẽ là chuyện gì? Nhất định là thấu đáo sự. Nghĩ đến đây, Hứa Anh vội vàng hạ giường đất xuyên giày. Anh tử ở buồng trong đâu? Ngươi tìm nàng làm gì? Nàng sợ lạnh, ta làm nàng thượng giường đất ngồi ấm áp đâu. Trần Đại Nữ tuy rằng không phải thực thích cái này con dâu, nhưng ở chung nhiều năm như vậy, ai đều biết ai là cái dạng gì, cũng sớm đã thành thói quen. Ta đi xem anh tử. Trần Lan nói liền hướng trong phòng đi. Ngươi chậm một chút, trên người của ngươi lạnh, thiểu tâm đông lạnh anh tử. Trần Đại Nữ theo ở phía sau hô một câu. Hứa Anh đã tới rồi cửa, nàng hô thanh mợ. Nàng chuẩn bị đem mợ đưa tới trong phòng, sau đó đóng cửa lại nói chuyện. Anh tử, quảng thượng đã xảy ra chuyện. Trần Lan lại không có Hứa Anh trầm ổn, gặp được Hứa Anh ở cửa liền hô lên. Hứa Anh nhíu mày, trong lòng một đột, quảng thượng đã xảy ra chuyện. Công công không phòng bị chủ sao? Mợ tiến vào nói, nhỏ giọng điểm. Nàng nói kéo Trần Lan vào nhà, một bên hướng nàng lắc đầu, ý bảo nàng đừng ở chỗ này nói. Nhưng bên này Trần Đại Nữ lại nghe rõ ràng. Ngươi nói gì? Quảng thượng đã xảy ra chuyện. Cái kia quạng. Ra gì sự, ngươi đại tỷ phu như thế nào? Ngươi mau nói. Nàng một phen kéo lại Trần Lan, không làm Trần Lan tiến buồng trong. Nhìn vẻ mặt nôn nóng bà, Trần Lan có điểm ấp úng, nhớ tới thời điểm chính mình nam nhân dặn dò chính mình, cùng Hứa Anh nói là được, đừng làm bà biết, bà tuổi lớn, huyết áp cao. Sợ bà chịu không nổi kích thích, nhưng chính mình chỉ lo sốt ruột, không nghĩ tới làm bà nghe xong đi, chính mình không phải cố ý à, trở về nam nhân sẽ không mắng chính mình đi. Ngươi nhưng thật ra nói a, ngươi là muốn cấp chết ta sao? Trần Đại Nữ nhìn con dâu đứng ở nơi đó không ra tiếng cấp không được. Mợ, ngươi chậm rãi nói, rốt cuộc sao hồi sự? Hứa Anh biết hiện tại giấu không được, chỉ có thể làm Trần Lan nói, nếu là không nói. Bà ngoại sẽ càng thêm hạt suy nghĩ. Nói là có cái địa phương sụp. Trần Lan phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh nói tiếp. Sụp. Sao sụp? Đệ nặng người không có. Lưu Trí đâu? Hắn hiện tại ở đâu đâu? Trần Lan sốt ruột. Nói là nay cái tỷ phu hạ giếng đi tra cái gì thiết bị, xem không đủ tiêu chuẩn muốn sửa. Nói này tuyết hạ đại, nếu là không thay đổi nói, sợ là sẽ bị áp sụp, nhưng có người ngại tốn công không muốn sửa. Còn có ồn ào, tỷ phu nói nhất định phải sửa, đang nói đâu, cũng không biết là ai chạm vào một chút gì đồ vật, dù sao nơi đó liền ầm ầm ầm muốn sụp, tỷ phu khiến cho đại gia chạy nhanh ra bên ngoài chạy, có một người kéo ở phía sau, tỷ phu liền bắt lấy hắn ra bên ngoài chạy, đến khẩu thời. Gian tỷ phu một phen đem người nọ đẩy ra tới, người nọ bị đẩy ghé vào địa phương, không có việc gì, tỷ phu chính mình lại bị tạp một chút. Trần Lan nói đều là người khác học nói là cũng coi như là rõ ràng. 201 chương vạn hạnh, canh 4, vẽ tháng 150 thêm càng. Hứa Anh Tâm bỗng nhiên co rút lại, đây là đối phương động thủ, vừa vặn đuổi kịp công công ở đây. Công công bị tạp một chút. Là như thế nào tạp? Là tạp một chút, vẫn là bị chôn một chút. Nếu là, sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì. Hứa Anh lắc đầu, làm chính mình bình tĩnh lại. Người tỷ phu như thế nào? Người đâu? Trần Đại Nữu bắt lấy con dâu tay hỏi, nàng thanh âm đều run không thành bộ dáng. Tới báo tin người cũng không biết bị tạp đến chỗ nào rồi, nói là chạy không ít huyết, đưa đến bệnh viện đi, vốn là đi tìm ta đại tỷ, nhưng thiên đuổi kịp nay cái sở y tế phái ta đại tỷ đi vùng ngoại thành bệnh viện, không liên hệ thượng. Có người biết đại tỷ phu hộp nhà ta Tôn Thành quan hệ, liền chạy tới cục công an đi báo tin, Tôn Thành đã đuổi tới bệnh viện đi, làm ta lại đây nói một tiếng. Nhìn xem trong chốc lát có thể hay không liên hệ thượng đại tỷ, nếu là liên hệ thượng, làm đại tỷ cũng chạy nhanh đi bệnh viện nhìn xem. Trần Lan đem sự nói một lần. Đi, đi, hiện tại liền đi bệnh viện. Trần Đại Nữu cấp không được, nàng trong lòng ngăn không được ở niệm, con rể cũng không thể xảy ra chuyện, cũng không thể xảy ra chuyện A. Mẹ, ngài lớn như vậy số tuổi, bên ngoài lại hạ như vậy đại tuyết, Tôn Thành giao đại không cho ngài đi, anh tử cũng không thể đi. Nàng hoài hài từ đâu, chân vừa trợn, quăng ngã một chút cũng không phải là đùa giỡn, nàng làm ta lại đây nói một tiếng, làm ta tại đây bồi các ngươi chờ tin nhi. Trần Lan ngăn cản chính mình bà. Chờ gì chờ? Ta lại không phải đi không đặng. Hiện tại liền đi bệnh viện, ở nhà ta cũng ngồi không được. Trần Đại Nữu đâu chịu ở nhà chờ tin A. Mợ, ngài đỡ bà ngoại, ta đi chậm một chút, chú ý một chút, sẽ không có việc gì. Hứa Anh cũng ngồi không được. Công công bị tạp một chút, này không biết rốt cuộc như thế nào, không đi bệnh viện, các nàng sao có thể tinh tâm. Anh tử đừng đi. Này trên đường kết băng địa phương không ít, ngươi ở nhà chờ xem. Trần Đại Nữu nhìn Hứa Anh liếc mắt một cái, không đi bệnh viện nàng không yên tâm, nhưng Hứa Anh đi theo nàng cũng không yên tâm. Mẹ! Ngài đi anh tử cũng không yên tâm. Nhưng tựa như ngài nói, bên ngoài trên đường có băng địa phương nhiều. Ta tới thời điểm không chú ý đều quăng ngã một chút. Này anh tử vạn nhất hoạt một chút nhưng làm sao? Chúng ta đều ở nhà chờ xem, có tin Tôn Thành sẽ làm người tới nói, chúng ta chính là đi cũng giúp không được vội a. Trần Lan lại khuyên, này nếu là nàng lánh hai người đi. Vạn nhất có một người xảy ra chuyện, nàng cũng gánh không dậy nổi. Trần Đại Nữu nôn nóng. Khá vậy bất đắc dĩ. Hứa Anh không cậy mạnh, nàng biết hiện tại thân mình. Nàng cũng biết mợ nói chính là lời nói thật, hắc bắc cái này địa phương. Mùa đông rất nhiều mặt đường đều là kết băng, có địa phương lộ ở bên ngoài, có địa phương băng bị tuyết bao trùm. Có một chút không cẩn thận, trượt chân một chút liền sẽ té ngã. Ngày thường ngã xuống không có việc gì, nhiều nhất cũng chính là đau, nhưng nàng thời gian này ngã xuống cũng không phải là chơi. Phải biết rằng các nàng đối diện lâu một cái cụ ông xuống lầu thời gian không cẩn thận quăng ngã một chút, kết quả xương chậu gãy xương. Hiện tại còn cả ngày nằm ở sàng thượng hừ hừ đâu. Gì thời điểm gửi thư A? Trần Đại Nữu căn bản là ngồi không được. Mẹ, sao cũng đến chờ buổi chiều đi. Trần Lan kỳ thật cũng cấp, nàng là có lòng dạ hẹp hòi, là có điểm tham tiền, nhưng gả đến cái này ra nhiều năm như vậy, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới làm ai không tốt. Thấu đáo cùng Minh xa đâu, đều đi không có. Trần Đại Nữu lại hỏi. Minh đã đi xa. Thấu đáo đơn vị có chút việc, còn không biết đâu. Bất quá Minh đi xa có thể giúp đỡ, tìm xem người gì, thấu đáo biết khẳng định sẽ đi. Trần Lan đáp bà nói. Hứa Anh Tâm vừa động. Minh đã đi xa, thấu đáo đơn vị có việc. Chuyện gì? Chẳng lẽ nói bên kia cùng nhau động thủ? Chẳng lẽ hôm nay mở phiên tòa không thành? Nàng nhìn về phía mợ. Nhưng Trần Lan cũng không có xem nàng, cũng không có khác biểu tình, nếu không phải không biết tình. Chính là còn không có sự. Hy vọng là còn không có sự. Tiếng đập cửa lại khởi, phòng trong người thần kinh đều nhảy dựng. Mau, mau mở cửa, nhìn xem có phải hay không gửi thư nhi. Trần Đại Nữ thanh âm mang theo vội vàng, có chút cao vút, như là muốn đâm thủng người màng thai giống nhau, nhưng hiện tại ba người cũng chưa người quan tâm cái này. Trần Lan bay nhanh đứng lên đi mở cửa. Tiểu Như, là ngươi a, ngươi sao lại đây? Trần Lan nhìn bên ngoài người có chút thất vọng, nàng cũng tưởng tới báo tin đâu. Như Nhi tới a, ngươi từ chỗ nào lại đây? Trần Lan vội vàng hỏi Trương Như. Ta từ trong nhà tới, đại tẩu sao nay cái cũng lại đây? Trương Như có chút khó hiểu, nàng tới mới là bình thường đi, nàng không phải cơ hồ mỗi ngày đều lại đây sao? Nhưng thật ra đại tẩu, nay cái hạ lớn như vậy tuyết lại đây, nhưng thật ra có điểm kỳ quái đâu. Như Nhi, ngươi có biết hay không ngươi tỷ phu bị tạp một chút sự? Trần Đại Nữ không nhiều lời, trực tiếp hỏi. A, tỷ phu bị tạp. Gì thời điểm a, ai nói a, hiện tại như thế nào a, người đâu? Trương Như hoảng sợ, nàng thật không biết a. Ngươi đại tẩu mới đến báo tin Nhi, ta nói muốn đi bệnh viện, nhưng ngươi đại tẩu nói lộ không tốt, anh tử này lại mang thai, sợ xảy ra chuyện, không làm chúng ta đi. Trần Đại Nữ cùng cái này con dâu không thấy ngoại, có gì nói gì. Ở đâu cái bệnh viện a? Ta hiện tại liền qua đi nhìn xem, ngài cùng anh tử là không thể đi, ở nhà chờ xem, nếu là đại tỷ phu không có việc gì, ta lập tức liền trở về báo tin. Trương Như nói liền đứng lên. Ở khoáng bên kia bệnh viện, ngươi biết chỗ ngồi không? Trần Lan trả lời. Biết, ta đây liền qua đi. Mẹ, anh tử, các ngươi đừng nóng vội a, có tin ta liền trở về. Trương Như nói xong vội vội vàng vàng đi rồi. Nàng đi rồi, Trần Đại Nữ nhiều ít buông xuống một chút tâm, có cái chi tâm người đi nhìn, có cái gì tin cũng có thể trở về nói một chút. Hứa Anh nhìn ngoài cửa sổ. Giờ phút này nàng thật không hy vọng chính mình mang thai. Bằng không nàng đi bệnh viện cũng hảo, đi tòa án nhìn xem Lưu Minh Đạt tình huống như thế nào cũng hảo, tổng so giống như bây giờ ngốc tại trong nhà nào đều không thể đi tới cường. Nếu là hiện tại chính mình đi tìm Trịnh Phó Viện trưởng, hắn có thể hay không thấy chính mình đâu. Chính mình đi tìm còn không được, cần thiết muốn đem hắn thỉnh về đến nhà tới, còn không thể có người khác ở đây, nhưng hai nhà như bây giờ tình huống, hắn sao có thể tới trong nhà tới. Chính mình nên như thế nào đâu. Hứa Anh ở trầm tư. Thời gian bất chi bất giác quá, phòng trong mấy người tâm lại ở dày vò. Sao còn không trở lại, sao còn không trở lại. Trần Đại Nữ cấp ở phòng trong thẳng xoay quanh, trong miệng cũng không ngừng nhắc mãi. Trần Lan không nói tiếp, lúc trước nàng còn tiếp vài câu, khuyên vài tiếng, nhưng bà căn bản là nghe không vào, chính mình khuyên cũng bạch khuyên, chính mình vẫn là chờ xem. Cũng chính là ở ngay lúc này, lại có người gõ cửa. Cửa vừa mở ra, cửa người run run tràn đầy tuyết khăn quàng cổ vào được. Là Trương Như. Như thế nào, như thế nào? Ngươi đại tỷ phu như thế nào? Trần Đại Nữ liên thanh hỏi, Hứa Anh cũng đã đi tới. Tỉnh lại, đại phu nói phần đầu bị thương, nhưng trong óc mặt không xuất huyết, xem như vận hạnh, bả vai đầu nơi đó có điểm gãy xương, nhưng có thể dưỡng hảo, hảo sau cũng không gì vấn đề lớn, dư lại đều là chảy ra, không khác đại sự, nhưng chảy không ít huyết. Muốn tính dưỡng một đoạn thời gian, hiện tại còn không thể xuất viện. Trương Như không vô nghĩa, nói thẳng Lưu Trí tình huống. Nghe được Trương Như nói Lưu Trí tình huống, Trần Đại Nữ kêu cảm ơn trời đất, Hứa Anh cũng hơi hơi ra khẩu khí. Tuy rằng gãy xương, tuy rằng bị thương, nhưng tình huống đã xem như tốt, so nghe được cái loại này đáng sợ tin tức muốn hảo rất nhiều. Ngươi đại tỷ đâu? Qua đi không có. Đều ai ở đâu a? Trần Đại Nữ vẫn là không yên tâm hỏi. Đại tỷ còn không có qua đi, đơn vị nói còn không có liên hệ thượng đại tỷ, Tôn Văn ở bên kia nhìn, Minh Sa chạy trước chạy sau thu xếp, lần này nhưng ít nhiều hắn, tìm đại phu làm gì, đều thực kịp thời, còn có quảng thượng không ít người, mặt khác còn có thành phố lãnh đạo nghe nói tình huống, ta trở về thời gian bọn họ mới vừa đi, nói là đi xem đại tỷ phu. Còn nói đại tỷ phu vì cứu người không màng chính mình, có thể bình thượng tiên tiến. Trương Như thực sự cầu thị nói, còn không có liên hệ thượng. Nay cái sao chạy như vậy xa a? Lão nhị khắp nơi nhìn, lão đại đâu? Hắn không phải cũng đi sao? Trần Đại Nữ như mày, còn nhìn Trần Lan liếc mắt một cái. Tiên tiến không tiên tiến nàng đảo không để bụng, rốt cuộc người quan trọng. Đúng vậy, đại ca ngươi đâu? Ta tới thời điểm hắn đi bệnh viện a. Trần Lan cũng khó hiểu, không phải là đệ muội vì cấp bà lấy lòng, cho nên mới cố ý để nhà nàng Tôn Văn đi. lậu nói chính mình nam nhân đem, bất quá đệ muội cũng không giống như là người như vậy a. Đại ca trong cục có việc đem hắn kêu đi trở về, hiện tại Tôn Văn nhìn chằm chằm, đại ca nói hắn xong xuôi sự liền qua đi. Trương Như là thành thực mắt, cũng không sẽ nói dối. Gì sự như vậy quan trọng a, này cốt mắt đem hắn kêu đi. Trần Đại Nữu nói thầm một câu, nhưng ngay sau đó lại nói tiếp, nhà nước sự là quan trọng, là đến hảo hảo làm, có Văn Nhi ở nơi đó nhìn chằm chằm cũng đúng. Như Nhi a, nếu là ngươi không có việc gì, ngươi lại đi bệnh viện đi, trong nhà không có việc gì ngươi yên tâm, nhưng bệnh viện ta không yên tâm a, ngươi đại tỷ còn không biết gì thời điểm trở về đâu, Quang Văn Nhi cùng mình xa, bọn họ đều là nam nhân. Tâm không thế, ngươi ở nơi đó ta có thể yên tâm. Trần Đại Nữu lôi kéo con dâu tay, nghiêm túc nói, lẽ ra Đại Tuyết Thiên, con dâu một chuyến chạy. Nàng cũng đau lòng, nhưng nhà này trừ bỏ nhị con dâu cả chính là đi, nàng cũng không yên tâm. Hành! Mẹ, ta đây liền đi. Trong nhà đại tẩu ngươi xem điểm. Có việc ta sẽ trở về nói. Trương Như hai lời chưa nói, đứng lên, bịt kín khăn quàng cổ, lại đi ra ngoài. Hứa Anh biết công công không có việc gì yên tâm. Trong lòng ở suy tư Trương Như nói. Thị lãnh đạo đi. Vấn an công công. Bên kia khoáng xảy ra chuyện, không phải công công yêu cầu công nhân thủ công thời gian ra sự, là hắn yêu cầu sửa chữa thời gian ra sự. Như vậy công công là không có trách nhiệm. Hơn nữa sụp về sau, công công là cuối cùng một cái ra tới. Hơn nữa hắn còn cứu người. Chính mình bị thương, kia công công chẳng những vô quá, vẫn là có công. Thị lãnh đạo đi thăm, tương đương là khẳng định điểm này. Còn nói muốn bình tiên tiến, kia tương đương là cho công công mạ quang. Như vậy lúc này đây công công quạng thượng nguy cơ xem như giải trừ. Tuy rằng trả giá không nhỏ đại giới, nhưng đối phương không thể ở từ quạng thượng tìm tật xấu. Mà đại cứu thế nhưng ở ngay lúc này trở về đơn vị. Kia nhất định là có trọng yếu phi thường sự mới trở về, giống nhau khác sự không có khả năng một hai phải đại cứu ra mặt, bởi vì một cái cục công an như vậy nhiều người đâu, kia sẽ là cái gì? Hứa Anh nghĩ tới không có xuất hiện Lưu Minh Đạt, nàng cảm giác hôm nay nhất định là mở phiên tòa, đại cứu có thể là bởi vì thấu đáo bên kia yêu cầu, cho nên mới chạy trở về. Nghĩ vậy một chút anh có chút bực bội. Nhưng nàng mặc dù đi ra ngoài cũng vô dụng. Đối phương thật đúng là lôi đình thủ đoạn. Thấu đáo nói này đối phương muốn cáo hắn ra tay quá nặng, phòng vệ quá, cái này cần thiết muốn trước báo danh cục công an lập án điều tra, lấy được chứng cứ, chứng minh sự thật xác thật như thế, sau đó mới có thể đệ trình đến viện kiểm sát nhắc lại giao cho tòa án. Nay không phải một ngày hai ngày sự, nhưng đối phương lại có thể nhanh như vậy giải quyết, trước sau chỉ có hai ngày thời gian. Phòng trưng là Trịnh Sâm trực tiếp một mình ôm lấy mọi việc này đó thủ tục, trực tiếp khai chứng minh đệ trình cho viện kiểm sát nội bọn họ có người, trực tiếp đệ trình tòa án. Lẽ ra tòa án muốn mở phiên tòa, cũng muốn một đoạn thời gian, như thế nào cũng không thể như vậy mau, nhưng hiện tại chính là như vậy mau. Chẳng lẽ nói bọn họ năm trước cũng đã đệ trình? Kia vì sao bên này một chút tin nhi đều không có thu được đâu? Không đúng a, nếu là thật mở phiên tòa nói, vì cái gì không có chuyển chính mình đâu. Đúng rồi, bởi vì đối phương là phản cáo Lưu Minh Đạt, mà không phải chính mình, trước thẩm tra xử lý án này, cho nên không cần chính mình ra tòa. Sẽ là cái dạng gì kết quả đâu? Hứa Anh muốn biết, nhưng nàng cũng biết hiện tại không phải nghĩa khí nắm quyền thời điểm, nàng đến bình tĩnh, nàng chiếu cố hảo tự mình, làm Lưu Minh Đạt không có nỗi lo về sau, mới đôi hắn là tốt nhất trợ giúp. Nàng tin tưởng Lưu Minh Đạt nhất định sẽ không có việc gì. Thích thích thích. Lại vang lên tiếng đập cửa. Khẳng định là Như Nhi đã trở lại. Trần Lan vừa nói một bên đi mở cửa. Nhưng mở cửa, nàng ngây ngẩn cả người, đối phương nàng không quen biết. Xin hỏi ngươi tìm ai? Trần Lan hỏi, nàng cảm thấy hẳn là gõ sai rồi môn, Lưu gia thân thích khách nhân nàng cơ bản đều nhận thức. Ngươi là? Ta tìm Hứa Anh, nàng ở nhà sao? Đối phương cũng lăng hạ, hắn cũng không quen biết Trần Lan. Tìm anh tử. Người là ai a? Trần Lan nhìn từ trên xuống dưới người tới. Hơn 40 tuổi, lớn lên cũng không như thế nào, nghe như là người bên ngoài, làm gì tìm Hứa Anh. Là ai a? Bên kia Trần Đại Nữu hỏi một câu. Bà ngoại ở nhà a, bà ngoại, ta là A Toàn. Gõ cửa người là Toàn ca, hắn nghe được Trần Đại Nữ thanh âm vội vàng trả lời một tiếng. Trần Lan âm thầm nhíu môi, kêu bà ngoại, cũng không xem hắn bao lớn rồi, đều cùng chính mình một cái bối phận người, nhiều nhất cũng liền kêu chính mình bà tím, kêu bà ngoại, kia không phải làm anh tử kêu hắn ca, thật không biết xấu hổ. Là A Toàn A, hạ lớn như vậy tuyết người sao tới, mau tiến vào ngồi. Trần Đại Nữ đứng lên, làm người vào cửa, Hứa Anh nghe được thanh âm cũng ra tới. Toàn ca tới. Hứa Anh tiếp đón. Thật đúng là kêu ca A, anh tử cũng thật kêu ra tới, cũng không ghê tầm sao. Trần Lan ở trong lòng nói thầm. Bà ngoại, ta liền không ngồi, ta tìm anh tử có chút việc, anh tử, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Toàn ca hướng Hứa Anh xử cái ánh mắt. Hành, vậy các ngươi đi nói đi, anh tử, hảo hảo chiêu đãi nhân ra. Trần Đại Nữ gật đầu, nàng biết Toàn ca cầu người trong nhà làm việc, khẳng định là rất quan trọng sự, hiện tại trong nhà không người khác, là đến Hứa Anh ra mặt, bởi vì Hứa Anh mới hiểu biết tình huống. Toàn ca, chúng ta đi đối diện phòng nói chuyện đi. Hứa Anh trong lòng biết, Toàn ca sợ là bởi vì thấu đáo sự mới chạy này một chuyến, nàng sợ bà ngoại nghe được. Vốn dĩ bởi vì công sự, bà ngoại cũng đã sốt ruột thượng hỏa, sắc mặt không phải thực hảo, này thật vất vả an tâm điểm, nàng không hề làm bà ngoại chịu kích thích. Hành! Toàn ca gật đầu. Mẹ, ta cũng đi theo đi thôi, này đối phương dù sao cũng là cái nam, anh tử lại là cái tiểu tức phụ, này nếu là làm người nhìn đến, hảo thuyết không dễ nghe à. Trần Lan ở Hứa Anh ra cửa thời gian cùng Trần Đại Nữ nói. Nghe được Trần Lan nói, Toàn ca quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hứa Anh cũng nghe tới rồi, nàng hơi hơi nhíu mày, mợ như thế nào nghĩ như vậy? Ngươi đừng thêm phiền, có thể có gì sự, sao lao đem người hướng chỗ hỏng tưởng, người khác nói gì, ta xem chính là ngươi loạn tưởng, ngươi cho ta hảo hảo ngốc đi. Trần Đại Nữ quát lớn Trần Lan một câu. Trần Lan há miệng thở dốc, nhìn Hứa Anh xem nàng ánh mắt, nàng không dám nói cái gì nữa. Anh tử, các ngươi chạy nhanh qua đi đi, bên ngoài lạnh, đừng đông lạnh chứ. Hảo hảo chiêu đãi nhân ra. Trần Đại Nữ lại giao phó Hứa Anh một câu. Hứa Anh gật đầu. Mở cửa, Hứa Anh thỉnh Toàn ca ngồi xuống. Anh tử, thấu đáo hôm nay mở phiên tòa ngươi biết không? Toàn ca đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hứa Anh lắc đầu. Quả nhiên là hôm nay mở phiên tòa sao? Đối phương cáo thấu đáo phòng vệ quá, nói những người đó đều xin tha, đã không có đánh trả năng lực, nhưng thấu đáo lại không chịu bỏ qua, đem bọn họ đả thương, quá tàn nhẫn độc ác, căn bản là không xứng đương cái thẩm phán. Bọn họ bên kia ra cụ bệnh viện đại phu chứng minh, thuyết minh đạt đối mấy người kia cấu thành thương tổn. Chứng cứ thực đủ, hết thảy đều chuẩn bị tốt, lần này bọn họ mục đích chẳng những là muốn thấu đáo mất đi công tác, còn muốn thấu đáo ngồi tù. Toàn ca trầm giọng giảng, nay cái hắn là đi tòa án tìm Lưu Minh Đạt, bởi vì hắn tìm được rồi một người, cảm thấy có thể hỗ trợ, sau đó trực tiếp đi Lưu Minh Đạt đơn vị, không nghĩ tới vừa vận đụng phải mở phiên tòa, có cùng Lưu Minh Đạt quan hệ tốt. Biết hắn là giúp Lưu Minh Đạt liền đem tình huống nói cho hắn. Hứa Anh đặt ở đầu gối tay chặt chẽ nắm thành quyền, hàm răng cắn một chút môi, mới nói, bác sĩ tuy rằng khai chứng minh, cục công an cũng ra chứng cứ, nhưng mấy người kia cũng không có đại thương. Như thế nào có thể cấu thành thương tàn? Bọn họ chỉ là rất nhỏ thương tổn, thấu đao cấu không thành tội đi. Hứa Anh cảm thấy mặc dù là đối phương cáo Lưu Minh Đạt, nhưng không nghiêm trọng nói, Lưu Minh Đạt cũng sẽ không có sự. Trong đó có một cái chân chặt đứt, đời này đều thành người què. Tòa án cũng tra xét, hắn thương cũng không phải giả. Toàn ca tâm tình cũng có chút trầm trọng. Không có khả năng. Thấu đáo lúc ấy tuy rằng tức giận, khá vậy chỉ là chế phục bọn họ. Tới rồi cục công an thời gian. Bọn họ chân cũng không có vấn đề, sao có thể chặt đứt, què. Tuyệt đối sẽ không. Trừ phi. Hứa Anh ánh mắt phát lạnh. Nàng nghĩ tới một loại khả năng. Toàn ca hướng nàng gật đầu, chứng minh nàng không có tưởng sai, những người này thật là quá độc ác, vì phản cáo Lưu Minh Đạt. Thế nhưng hạ như vậy tiền vốn, đánh gãy trong đó một cái tiểu lưu, manh chân. Phải biết rằng đây chính là cả đời người quậy A. Hứa Anh cảm thấy trong lòng rét run, đầu ngón tay phát lạnh. Toàn ca lại biết trên đời này, đừng nói là một chân, có thời gian vì nào đó sự. Vì nào đó mục đích, liên mệnh đều có thể cầm đi. Đừng nói chỉ là đánh gãy một chân. Kết quả như thế nào? Hôm nay kết án sao? Hứa Anh hỏi kết quả. tình huống hiện tại đối với bọn họ quá bất lợi. Không có kết án, thấu đáo lựa chọn tự biện. Tuy rằng đối phương chuẩn bị thực đầy đủ, nhưng thấu đáo đưa ra rất nhiều điểm đáng ngờ, hơn nữa hai cái công an làm chứng, còn có lời chứng gì đó. Mặt khác thấu đáo cứu cứu ra mặt nói, cục công an lập án, cũng không có thông qua hắn, hết thể đều là Trịnh Sâm chủ đạo, này không hợp quy củ. Hơn nữa Trịnh Sâm cùng Trịnh Lượng là thân thuộc, có hiềm nghi, hắn đưa ra dị nghị, thẩm phán xem hai bên đạt không thành hiềm nghị, vốn dĩ muốn kết án, nhưng thấu đáo nói có tân chứng cứ muốn đệ trình, yêu cầu chọn ngày tái thẩm. Thẩm phán đồng ý hắn yêu cầu, muốn Lưu Minh Đạt chuẩn bị chứng cứ, lần sau lại mở phiên tòa. Toàn ca là chờ bên kia kết thúc hắn mới rời đi, cho nên hắn biết tình huống. Con hảo, liền sợ bọn họ đã nói tốt, nếu là phi đương đình kết án vậy hỏng rồi. Hứa Anh hơi hơi xả giận, lúc ấy luật sư nói cho Lưu Minh Đạt chính là muốn kéo, lần đầu tiên không cần kết án, như vậy là có thể có thời gian chuẩn bị cùng thu thập chứng cứ. Lần sau mở phiên tòa định ở cái gì thời gian? Hứa Anh lại truy vấn. Vốn dĩ thấu đáo yêu cầu một tháng hoặc là nửa tháng sau, nhưng đối phương không đồng ý, một hai phải sắp tới, yêu cầu ba ngày sau, cuối cùng định ở năm ngày sau. Toàn ca cũng hỏi rõ ràng cái này. Năm ngày. Thời gian hảo khẩn. Cũng không biết thấu đáo những cái đó bằng hữu có thể hay không tìm được có lợi chứng cứ. Bất quá đối phương yêu cầu muốn đem thấu đáo bắt giữ. Toàn ca lại tung ra một câu. Hứa Anh run lên. Bắt giữ. Vì cái gì muốn bắt giữ? Lưu Minh Đạt lại không phải phạm nhân. Dựa vào cái gì bắt giữ? Nếu là bắt giữ, đối với Lưu Minh Đạt chính là một cái vết nhơ. Không được, bọn họ có cái gì lý do bắt giữ? Hứa Anh ngữ khí gian mang theo tức giận. Bọn họ nói Lưu Minh Đạt hiện tại là bị cáo. Nếu là định tội, liền phải hình phạt. Mặc dù hiện tại không có định tội, nhưng hắn là nghi phạm, nhất định phải bắt giữ, bằng không bọn họ không yên tâm. Toàn ca thần sắc ngưng trọng, đây là hắn vì cái gì muốn tới tìm Hứa Anh. Hiện tại người trong nhà đều gạt bà ngoại, này nếu là bắt giữ, bà ngoại khẳng định sẽ biết, nói không chừng có thể cấp ra bệnh tới. Hứa Anh lại mang thai, không tới 3 tháng, nếu là lại cấp lại tức, cũng sợ ra cái gì vấn đề. Không thể làm cho bọn họ bắt giữ thấu đáo, hôm nay bọn họ cũng ở Quảng Thượng động thủ. Quảng Thượng có cái địa phương sụp, lúc ấy ta công công vừa vặn ở, bị tạp một chút. Ta bà bị sai xử tới rồi vùng ngoại thành bệnh viện đi kiểm tra công tác, chính là vì không cho nàng quản gia sự. Nếu là ta công công biết thấu đáo bị bắt giữ, hắn nhất định sẽ sốt ruột thượng hỏa, nói không chừng nằm viện đều trụ không nổi nữa, còn có bà ngoại. Không được, thấu đáo nhất định phải trở về. Hứa Anh trầm tư, nên như thế nào làm Lưu Minh Đạt không có việc gì? Thúc thúc không có việc gì đi. Bọn họ quá độc ác, nếu là quặng mắc mưu khi rất nhiều người, này nếu là tạp đã chết người, bọn họ như thế nào nhẫn tâm? Toàn ca sắc mặt có chút khó coi. Hứa Anh thần sắc lạnh băng, bọn họ muốn chính là sự tình nghiêm trọng đi, cuối cùng chết vài người, như vậy công công tội lỗi liền lớn. Đúng rồi. Hứa Anh như là nhớ tới cái gì? Thấu đáo cùng ta nói rồi, giống hắn tình huống như vậy là có thể tìm người bảo lãnh hậu thẩm. Chỉ cần tìm một cái có đứng đắn công tác người nguyện ý đảm bảo, giao tiền, liền có thể tìm người bảo lãnh hậu thẩm. Có công tác người rất nhiều, tiền chúng ta cũng có thể giao, trước làm thấu đáo ra tới lại nói, như vậy phương tiện. Hứa Anh cảm thấy vô luận như thế nào đều không thể làm Lưu Minh Đạt ở bên trong nốc, ai biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự. Thấu đáo biết như vậy quy củ, cũng muốn cầu tìm người bảo lãnh hậu thẩm, đại cứu nói hắn nguyện ý đảm bảo, tiền cũng lấy. Nhưng đối phương vẫn là không đồng ý, nói Trịnh Lượng đều không thể tìm người bảo lãnh hậu thẩm, bằng gì hắn Lưu Minh Đạt cũng là bị cáo liền có thể. Bọn họ yêu cầu Lưu Minh Đạt không thể tìm người bảo lãnh hậu thẩm, nếu không liền cùng nhau tìm người bảo lãnh hậu thẩm, nếu không liền một khối tạm giam, ta tới thời gian bọn họ còn không có cái kết luận đâu. Thấu đáo sợ ngươi sốt ruột, cho nên làm ta trở về đem tình huống cùng ngươi nói hạ, nếu là vạn nhất hắn hôm nay không trở lại, làm ngươi đừng lo lắng. Toàn ca có chút lo lắng nhìn Hứa Anh, nữ tử này mang thai, mấy ngày nay đã trải qua nhiều như vậy sự, nàng khẳng định là rất khó chịu đi. Quá xem nàng còn tính bình tĩnh, còn tính kiên cường, nếu là giống nhau như vậy tuổi trẻ nữ hài sợ không phải muốn hỏng mất, chính là chỉ biết khóc thút thít, cái gì đều làm không được. Ta muốn đi một chuyến trại tạm giam. Hứa Anh trầm tư một chút đối Toàn ca nói. Lưu Minh Đạt hiện tại là bị cáo, nhưng cũng không có kết án. hắn có thể bị bắt giữ, cũng có thể tìm người bảo lãnh hậu thẩm. Đây là phù hợp quy định, nhiều nhất cũng chính là tìm người bảo lãnh hậu thẩm về sau. Đối phương sợ Lưu Minh Đạt chạy, giám thị bọn họ nơi mà thôi. Lưu Minh Đạt án kiện cùng Trịnh Lượng hoàn toàn không phải một chuyện, bọn họ không cho tìm người bảo lãnh hậu thẩm đây là không hợp lý. Nhưng ngươi hiện tại thân mình. Toàn ca có chút lo lắng nhìn Hứa Anh. Bên ngoài hạ đại tuyết không nói, lộ quá trượt. Ta cẩn thận một chút là được. Hứa Anh cảm thấy nàng cần thiết muốn gặp Lưu Minh Đạt một mặt. Chẳng sợ cuối cùng nàng đi tìm người bảo lãnh không được, nàng cũng muốn nhìn thấy Lưu Minh Đạt. Nàng có việc muốn cùng Lưu Minh Đạt thương nghị đâu. Hảo, ra đây bồi ngươi đi. Toàn ca gật đầu. Hứa Anh khóa môn, đi đối diện, sau đó vào nhà thay đổi xiêm y đi, đem chính mình che thực kín mít. Anh tử, ngươi đây là muốn làm gì a? Này đại tuyết thiên a, đây là nào vừa ra a? Trần Lan khó hiểu nhìn Hứa Anh. Sao nói trong chốc lát lời nói liền phải đi ra ngoài, vừa rồi Lưu Trí xảy ra chuyện Hứa Anh cũng không một hai phải đi ra ngoài a. Bà ngoại, mợ, thấu đáo làm toàn ca tới đón ta một chuyến, chính là lần trước kia mấy cái tiểu lưu, manh án tử, nhân gia hiện tại còn muốn hỏi một chút sự tình, ta cần thiết đến đi một chuyến. Hứa Anh đối bà ngoại giải thích, ta đây bồi ngươi đi. Trần Đại Lưu đứng lên, muốn mặc quần áo. Không cần, bà ngoại. Ngài ở nhà đi, ta mẹ còn không có trở về, ta ba bên kia cũng không biết có cái gì tin nhi, ngài ở nhà chờ xem, toàn ca nói đưa ta qua đi, ngài yên tâm. Hứa Anh ngăn trở bà ngoại vừa đi nhưng không cái gì đều giấu không được sao. Kia làm ngươi mợ bồi ngươi đi thôi. Trần Đại Nữ là không yên tâm. Nhà nước sự, không ra khỏi cửa không được, nhưng ra cửa, Hứa Anh mang thai à, nàng có thể nào làm nàng một người đi. Hành. Ta đây bồi. Trần Lan gật đầu, đứng dậy muốn bắt xiêm y đi hề. Mợ, ngươi bồi bà ngoại đi. Bà ngoại tuổi lớn, nàng một người ta cũng không yên tâm, trên đường ta nhiều chú ý điểm. Ta xong xuôi sự liền trở về, sẽ không có việc gì. Hứa Anh không muốn Trần Lan bồi. Bà ngoại yên tâm đi, có xe, không cho anh tử đi đường. Chính là trên dưới lâu, ta sẽ nhiều chú ý anh tử. Ta khẳng định đem nàng hảo hảo cho ngài đưa về tới. Toàn ca đối hai người bảo đảm. Trần Đại Nữ dặn dò lại dặn dò, sau đó làm Hứa Anh đi ra ngoài. Xuống lầu thời gian, bởi vì thang lầu hẹp, Hứa Anh là đặc biệt cẩn thận. Sợ chân trượt, là từng bước một hoạt động. Toàn ca xem nàng như vậy, suy nghĩ một chút. Ra tay đỡ Hứa Anh cánh tay. Hứa Anh không cự tuyệt, có người đỡ hắn. Một cái tay khác nàng ở tay vịt. Như vậy an toàn rất nhiều. Tới rồi giao lộ dừng lại một chiếc xe, xe cơ hồ đã bị tuyết trắng bao trùm, có thể thấy được tuyết có bao nhiêu đại. Lên xe, tài xế cẩn thận mở ra, thật sự là bởi vì lộ quá không hảo. Tới rồi trại tạm giam, Hứa Anh đi vào tìm người ta nói sáng tỏ tình huống. Anh tử, ngươi sao tới, hạ lớn như vậy tuyết, ngươi tới làm gì a? Tôn Thành đang ở cùng người giao thiệp, nghe được Hứa Anh thanh âm. Chạy nhanh lại đây nhìn xem. Toàn ca nói cho ta nói không cho tìm người bảo lãnh hậu thẩm. Đại cứu, đây là sao hồi sự? Như thế nào nhanh như vậy liền mở phiên tòa? Không phải đến trước lập án điều tra, sau đó làm ghi chép, dò hỏi bị cáo sao? Hết thể đều xác định, không phải mới có thể chuyển giao viện kiểm sát sao? Như thế nào này đó thủ tục đều không có, trực tiếp liền mở phiên tòa đâu? Hứa Anh có chút nghi hoặc. Lưu Minh Đạt nói cho nàng không thể nhanh như vậy, nhưng cố tình liền nhanh như vậy. Này không phù hợp lẽ thường. Tôn Thành nghe được Hứa Anh hỏi chuyện, mặt đen xuống dưới, xả hạ Hứa Anh cánh tay, đem Hứa Anh kéo đến góc. Năm trước bọn họ liền lập án. Tôn Cách nói sẵn có song thở dài một tiếng. Không có khả năng. Đại cứu, án này không phải các ngươi nơi cục công an sao. Nếu là lập án điều tra, sao khả năng ngươi một chút tin cũng chưa nghe nói. Hứa Anh trực giác không có khả năng, nếu là đại cứu biết, vì sao đều không đề cập tới đâu. Việc này là cục trưởng tự mình làm, ngươi cũng biết, hắn năm nay liền về hưu, nhưng hắn hiện tại còn không có lui, còn tại vị, hắn có quyền lợi làm, ta không phải chủ quản cái này, hắn dặn dò người không cho cho ta biết, hắn lần này cũng là bất cứ giá nào, là hắn tự mình phân phó Trịnh Sâm làm, cho nên ta không được đến tin nhi, vốn dĩ cần thiết là còn muốn hỏi thấu đáo, làm ghi chép. Nhưng thời gian kia các ngươi không phải về nhà mẹ đẻ sao, bọn họ liền lấy cái này vì lý do, nói gọi đến, Lưu. Minh Đạt không ra mặt, lại nói gọi đến 3 lần người chưa tới, bọn họ trực tiếp định rồi án, chuyển giao viện kiểm sát cũng này đây cùng lý do, sau đó chuyển giao tòa án. Vốn là sẽ không nhanh như vậy mở phiên tòa, tòa án muốn trước làm chúng ta chính xác, sau đó áp dụng thi thố, xác minh về sau lại mở phiên tòa, nhưng buổi sáng chúng ta mới vừa nhìn thấy thấu đáo, còn không có làm ký lục, bên kia liền thông chi muốn mở phiên tòa, nói tình huống đặc thù, thuyết Minh Đạt là nhân viên chính phủ, không cần áp dụng cưỡng chế thủ đoạn, đã xác minh qua, không cần lại xác minh, liền trực tiếp mở phiên tòa. Chúng ta cũng đều không nghĩ tới. Tôn Thành hạ giọng đem tình huống cùng Hứa Anh nói một lần. Này hợp lý sao? Hứa Anh nhíu mày. Tuy rằng nói triều đình có người dễ làm sự, nhưng đối phương này làm việc tốc độ cũng quá nhanh. Nào có như vậy nhiều hợp tình hợp lý, đều không hợp lý, lỗ hổng rất nhiều, nhưng cố tình liền thành. Bất quá cũng chính là này đó không hợp lý, thấu đáo lựa chọn tự biện thời gian nói, lúc này mới không một chút định tội, nhưng đã tới rồi tòa án mở phiên tòa giai đoạn, lại nói không hợp lý lại như thế nào, nơi này đề cập người quá nhiều. Chính là đưa ra cũng không dễ làm a. Tôn Thành như thế nào có thể không biết không hợp lý, có biết lại như thế nào. Bọn họ phương pháp liền như vậy quảng. Muốn thật là như vậy không hợp lý, ta liền cáo bọn họ đi. Hứa Anh cảm thấy cái này Trịnh phó viện trưởng thật sự mánh khóe thông thiên. Nàng áp không dưới khẩu khí này. Người cũng không thể đi cáo, lại nói tiếp việc này ta hỏi thăm minh bạch, không phải cái này Trịnh phó viện trưởng phương pháp quảng, hắn kỳ thật làm không thành như vậy sự, việc này vừa vặn, là người khác thế hắn làm. Tôn Thành hôm nay thăm dò rất nhiều sự, nhưng cũng chậm. Là ai? Hứa Anh phải biết rằng này sau lưng người là ai? Đại cứu không cho đi cáo. Khẳng định là thực kiên kỵ người này. Chúng ta cục một cái tiểu cảnh sát, tiêu trần bánh nướng lớn người cấp làm. Tôn Thành sắc mặt có chút khó coi. Cơ hồ là cắn răng nói ra. Hứa Anh ngơ ngẩn, một cái tiểu cảnh sát có như vậy đại năng lực. Quá huyền đi. Chẳng lẽ là... Hứa Anh đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Việc này hiện tại còn không có phát sinh, là đời trước sự. Đại khái là nàng cùng Lưu Minh Đạt kết hôn 2 năm thời gian đi. Có một lần Tôn Thành ăn sinh nhật, người một nhà thế hắn chúc mừng, thời gian kia Tôn Thành đã là cục trưởng, nhưng tới rồi tiệm cơm, cửa thời gian, bọn họ cục có cái tiểu cảnh sát chiếm hắn xe vị, khẩu suất cuồng ngôn làm Tôn Thành đi địa phương khác dừng xe, Tôn Thành hai lời chưa nói liền đi. Lúc ấy nàng cùng Lưu Minh Đạt vừa vặn ở bên cạnh, xem rất rõ ràng, nàng nhớ rõ chính mình bĩu môi, cảm thấy cái này đại cứu không ngất ức, cũng liền ở chính mình người nhà trước mặt lợi hại. Liền một cái tiểu cảnh sát đều không đem hắn đặt ở trong mắt, này thuyết minh gia nhân này đều không được, do đó liên quan nàng càng xem thường Lưu Minh Đạt. Đại cứu nói hẳn là chính là người này đi. Hắn là Dương Hoa Quế Nhi Tử. Tôn Thành lại dùng phi thường thấp thanh âm đối Hứa Anh nói một câu, hắn lại sợ Hứa Anh nghe không hiểu, tưởng giải thích một chút, nhưng miệng giật giật chưa nói ra lời nói tới. Hứa Anh biết đại cứu nói chính là ai. Bởi vì đời trước Lưu Minh Đạt cũng như vậy đối nàng nói qua, nói người kia là Dương Hoa Quế Nhi Tử. Nếu là không có đời trước trải qua, nàng thật không biết cái này Dương Hoa Quế là nhân vật kiểu gì. Nhưng nàng hiện tại biết, hơn nữa so đại cứu còn rõ ràng. Dương Hoa Quế là Hắc Bắc tỉnh ủy phó thư ký. Nàng sau lại bị rất nhiều Hắc Bắc người biết, cơ hồ nhà nhà đều biết, không chỉ có bởi vì nàng là một nữ nhân. Không chỉ có nàng là bởi vì nàng là một cái nông thôn nữ nhân một đường thăng lên đi, mà là bởi vì nàng dương trăm vạn thanh danh, là bởi vì nàng rơi đài thời gian, tham ô trăm vạn hối lộ, là bởi vì nàng liên lụy quá nhiều người, có vài cái bởi vì nàng mà nhảy lầu, nàng chân chính làm Hắc Bắc kia một lần quan viên thay máu. Trần Bánh Nướng lớn là con trai của nàng. Nghe nói muốn gặp nàng một mặt, nước cờ đầu là 1 vạn đồng tiền. Mặc kệ chuyện của ngươi có thể hay không làm, thấy một mặt chính là nhiều như vậy tiền, có thể hay không nói thành, kế tiếp như thế nào, liền xem chính ngươi bản lĩnh. Như vậy một nữ nhân, làm con trai của nàng, ở Hạc thị như vậy cái tiểu thành thị, như thế nào có thể không kiêu ngạo. Trịnh Sâm vẫn là Trịnh Lượng nhận thức hắn. Hứa Anh hỏi, Dương Hoa Quế rơi đài, nàng nhớ rõ còn muốn đã nhiều năm thời gian đâu, nhưng sự thành do người, đời này cùng đời trước có rất nhiều không giống nhau. Nói không chừng. Trịnh Lượng cùng hắn cùng nhau ăn qua một bữa cơm, Trịnh Sâm không biết như thế nào đã biết, liền cầu tới rồi hắn trước mặt. Hắn thiếu niên nghĩa khí, muốn thay Trịnh Lượng xuất đầu, bên kia họ Trịnh cái kia nghe nói vui mừng không được, hai tiếp theo kết phường, mượn Dương Hoa quế thế, kia họ Trịnh lại ra mặt tìm không ít người, Trần Bánh Nướng lớn hứa hẹn. Sẽ thay những người này đi mẹ nó trước mặt nói tốt. Sẽ nhớ kỹ những người này, việc này liền thành. Tôn Thành nhắc tới Dương Hoa Quế cũng không tôn kính, cũng không phải bởi vì Dương Hoa Quế nông thôn xuất thân, mà là bởi vì hắn nhiều ít biết chút người này. Biết người này quá tham. Hứa Anh tỏ vẻ minh bạch. Mặc dù nàng có thể đi bệnh viện nhìn thấy đi thăm Lưu Chí Thị lãnh đạo, nhưng có như vậy một vị ở phía trên, nàng xác thật cáo không được. Ta có thể trông thấy thấu đáo sao? Hứa Anh hỏi Tôn Thành. Này bất hòa quy củ. Tôn Thành vô pháp làm chủ, này không phải hắn địa bàn. Hứa Anh nhướng mày. Quy củ, việc này còn có quy củ sao? Bên kia phát ngoan. Không thể tìm người bảo lãnh, ta ra mặt cũng không hảo xử, thấy không được. Tôn Thành thở dài. Ta đã biết. Hứa Anh gật đầu, nếu là đại cứu ra mặt đều không hảo xử. Nàng cũng uổng phí, ở chỗ này ầm ĩ cũng vô dụng, nếu là có người chơi xấu. Mượn cớ đẩy chính mình một phen, kia chính mình nói không chừng. Cứu. Nơi này giao cho ngài, ngài hỗ trợ lên tiếng kêu gọi, ta đi về trước. Hứa Anh làm ơn Tôn Thành. Nơi này ngươi yên tâm, tuy rằng không thể tìm người bảo lãnh, nhưng ta sẽ không làm thấu đáo chịu tội. Tôn Thành bảo đảm, nơi đó mặt chính là hắn thân cháu ngoại trai A. Toàn ca, ngươi đưa ta đi tranh bệnh viện đi. Hứa Anh lên xe sau, đối Toàn ca nói. Toàn ca gật đầu. Không hỏi Hứa Anh vì sao phải làm như vậy. Tới rồi phụ anh bệnh viện, Hứa Anh muốn đi thấy Trịnh phó viện trưởng, nhưng bị người ngăn cản, báo cho Trịnh phó viện trưởng không thấy khách. Đứng ở bệnh viện cửa thật lâu sau, nhìn ra ra vào vào người, Hứa Anh xoay người, lại làm Toàn ca đưa nàng đi quảng thượng bên kia bệnh viện, ra tới một chuyến, nàng mau chân đến xem công công. Tới rồi phòng bệnh, Lưu Trí ở hôn mê, nói là lúc trước thị lãnh đạo tới thời gian tỉnh lại trong chốc lát, lại hôn mê. Bất quá người không có sinh mệnh nguy hiểm, chính là muốn dưỡng. Tôn Văn, Trương Như đều ở thủ, Lưu Minh Viễn ở cùng đại phu thảo luận bệnh tình, Tôn Nguyệt còn không có tới. Ở phòng bệnh ngoài cửa hành lang chỗ, Hứa Anh gặp được mấy nam nhân. Từ ăn mặc thượng nàng biết này mấy người đều hẳn là quạng thượng công nhân, bọn họ hẳn là ở chỗ này thủ Lưu Trí. Để có tình huống như thế nào, bọn họ có thể chạy chân. Hứa Anh nhìn mấy người liếc mắt một cái, đột nhiên nàng dừng bước. Nàng đi lại một người trước mặt, ra tiếng nói, là ngươi đi. Ngươi nọ sửng sốt, như là không rõ Hứa Anh ý tứ, lại như là minh bạch Hứa Anh ý tứ gật gật đầu. Là, quạng trưởng chính là vì cứu hắn bị thương, bất quá đại trái cây cũng không phải cố ý, hắn thời gian kia là dọa choáng váng, hắn rất hối hận. Người bên cạnh hướng Hứa Anh giải thích. Hứa Anh biết hắn hối hận, bởi vì hắn cùng người khác biểu tình không giống nhau, người khác là quan tâm, hắn là hối hận cùng khác. Biểu tình rất là phức tạp, cho nên chính mình mới giật mình, do hỏi hắn. Ta hỏi không phải cái này, là ngươi đi. Ngươi biết ta hỏi cái gì? Hứa Anh nhìn chằm chằm khẩn cái kêu đại trái cây người đôi mắt. Đại trái cây hơi há mồm tưởng phản bác, nhưng nhìn Hứa Anh, hắn ngẫm lại nằm ở trên giường bệnh Lưu Trí, hắn cảm giác chính mình mở không nổi miệng, hắn cúi đầu. Mọi người có chút không rõ Hứa Anh ý tứ. Hứa Anh không để ý tới mọi người. Mà là nhìn về phía đại trái cây lạnh lùng nâng nâng khoe miệng, nói, trong lòng khó chịu. Vẫn là không đành lòng. Ngươi có hay không nghĩ tới nếu là ngươi bị chôn ở bên trong hoặc là ta ba bị chôn ở bên trong rốt cuộc ra không được sẽ như thế nào? Hiện tại khó chịu, lúc trước vì sao đâu? Hứa Anh tiếp tục hỏi. Đại trái cây gắt gao nắm chặt nắm tay, đột nhiên hắn ôm đầu ngồi xổm đi xuống, đại viên nước mắt đi xuống rớt, hắn cũng không nghĩ, hắn cũng không giống. Hắn là vô pháp. Hứa Anh không đang xem hắn, rời đi bệnh viện, sự đã ra, hiện tại nhiều lời cũng vô ích. Nàng chỉ hy vọng người này nếu là thiệt tình cảm kích công công cứu hắn, nếu là thiệt tình hối hận, đến thời gian có thể ra tòa làm chứng. Nàng ra bệnh viện, làm Toàn ca đưa nàng đi gặp Lưu Minh Đạt luật sư bằng hữu. Nàng cùng cái kia luật sư nói gần 2 cái giờ nói, sau đó ngồi xe từ Toàn ca đưa nàng trở về. Lên lầu thời gian thiên đã thức đen. Hứa Anh từ Toàn ca đỡ, đi bước một đi trên thang lầu. Toàn ca, ta ngày mai muốn đi tòa án, ta có thể hay không mượn hạ ngươi xe? Hứa Anh hỏi Toàn ca. Hảo, này xe ngươi gì thời điểm dùng đều được, ta mấy ngày nay cũng không gì sự, ta bồi ngươi đi. Toàn ca rất thống khoái ứng, hơn nữa còn muốn bồi, nếu đưa Phật, vậy đưa đến Tây. Cảm ơn. Hứa Anh không nhiều lời. Chờ tới rồi ra, Hứa Anh ở trên sofa ngồi xuống, mới cảm giác có chút mệt. Trần Đại Nữ, Trần Lan vội vàng hỏi nàng tình huống. Hứa Anh nói cho hai người, hôm nay chỉ là đi làm ghi chép, mấy ngày nay khả năng án tử muốn khai thẩm, nàng khả năng tùy thời phải đi ra ngoài, bất quá làm các nàng không cần lo lắng, nàng nói nàng tìm đại cứu, đến thời gian đại cứu sẽ giúp nàng. Hai người ra khẩu khí, có Tôn Thành ở, hắn là cái minh bạch người, lại có thấu đáo, kia các nàng xác thật không cần lo lắng. Hứa Anh biết được bà Tôn Nguyệt đã trở lại một chuyến, nói là đi vùng ngoại thành, kết quả phía dưới một cái hương có việc, nàng lại lãnh người đi ở nông thôn, về trễ, sau khi trở về nàng trực tiếp về nhà, bởi vì sớm qua tan tầm thời gian, chờ tới rồi ra, nàng mới biết được Lưu Trí xảy ra chuyện, đuổi tới bệnh viện đi. Trần Đại Nữ lại hỏi Lưu Minh Đạt, Hứa Anh nói hắn trực tiếp đi bệnh viện, mấy ngày nay khả năng đều ở bệnh viện thủ, chứ không trở lại, chờ Lưu Trí tình huống hảo chút, hắn lại trở về. Trần Đại Nữ không hoài nghi, mấy người nói một lát lời nói, sau đó từng người đi nghỉ ngơi. Này một đêm chú định là khó miên. Ngày hôm sau ăn xong rồi cơm sáng, Toàn Ca tới rồi trong nhà tới, Hứa Anh đi theo hắn ra cửa. Nàng tới rồi tòa án, trực tiếp tìm viện trưởng. Viện trưởng nhìn thấy Hứa Anh sửng sốt, Lưu Minh Đạt kết hôn thời gian hắn cũng là tham gia, xem như gặp qua Hứa Anh một mặt, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến Hứa Anh có thể tới tìm hắn. Hắn thỉnh Hứa Anh ngồi, lại tiếc nuối tỏ vẻ đối với Lưu Minh Đạt việc này hay nấy, hiện tại đã mở phiên tòa, hắn giúp không được gì. Viện trưởng, việc này không trách ngài, nay cái ta không phải vì việc này tới, ta là muốn hỏi một chút trịnh lượng vụ án kia cái gì thời gian có thể thẩm. Hứa Anh biết cái này viện trưởng vẫn là tương đối thiên vị Lưu Minh Đạt, rốt cuộc Lưu Minh Đạt đi theo hắn đã nhiều năm. Vụ án kia còn không có đệ trình lại đây. Viện trưởng có chút thở dài, tuy rằng hắn thiên vị Lưu Minh Đạt, nhưng việc này không phải đặc biệt dễ làm. Cái kia chủ quản hình sự phó viện trưởng cố tình cùng thấu đáo không đối phó. Ta đây tưởng tự khởi tố, có thể chứ? Hứa Anh dò hỏi viện trưởng. Viện trưởng ngẩn ra, Hứa Anh, này không hợp quy củ, ngươi cái kia án tử đã lập án điều tra, muốn viện kiểm sát chuyển giao lại đây, chúng ta mới có thể lập án. Bọn họ khẳng định muốn chuyển giao, ngươi không cần phải gấp gáp. Viện trưởng, ta lấy cá nhân danh nghĩa hướng tòa án nhắc tới tố tụng, yêu cầu truy cứu bị cáo hình sự trách nhiệm, cái này là hợp pháp đi. Tuy rằng đã lập án điều tra, nhưng cha đã đủ lâu rồi, hiện tại bọn họ phản cáo thấu đáo đều đã mở phiên tòa, nhưng bọn họ án tử còn không có thẩm tra xử lý, này lại hợp quy củ sao? Ta là cái này án kiện người bị hại, hiện tại ta yêu cầu tự khởi tố, hợp tình hợp lý đi. Kỳ thật Hứa Anh biết nàng thật sự không cần thiết tự khởi tố, nhưng hiện tại đối phương không đi tầm thường lộ, kia chính mình cũng không đi, cho nên luật sư cho nàng ra cái này một cái chủ ý muốn nàng tự khởi tố. Nếu là tòa án chịu tiếp, như vậy liền không cần thông qua công an cùng viện kiểm sát, trực tiếp có thể ở tòa án mở phiên tòa, kiểm tra viện không phải đè nặng sao. Ta hiện tại không thông qua các ngươi, xem các ngươi còn như thế nào áp, Hứa Anh còn có thể yêu cầu sắp tới mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Như vậy bên kia sẽ hoảng, cũng sẽ giảm bớt bên này áp lực. Này, viện trưởng do dự. Viện trưởng, thấu đáo làm người ngài cũng biết, hắn không phải người như vậy. Nhưng lần này hắn cuốn vào như vậy thị phi nội, đối phương là hãm hại hắn, ta không yêu cầu ngài lập tức liền đồng ý ta tự khởi tố thỉnh cầu, chỉ cầu ngài suy xét một chút. Mặt khác thả ra một ít tiếng gió, bên kia biết sau. Khẳng định sẽ khẩn trương, sẽ trước cô chuyện này, thời gian kia chúng ta bên này là có thể nhiều điểm thời gian đi tìm chứng cứ. Hứa Anh mang theo một tia khẩn cầu, nàng nếu là đi tìm hình đình người. Bọn họ khẳng định còn muốn thông qua chủ quản việc này phó viện trưởng, đối phương khẳng định sẽ không đồng ý, đây là nàng tới tìm viện trưởng nguyên nhân chủ yếu. Hảo! Ta thế ngươi an bài. Viện trưởng trầm tư một chút, ngay sau đó gật đầu. Vốn dĩ hắn đối việc này cũng rất bất mãn. Nhưng lúc ấy phó viện trưởng đã định rồi, hắn không tốt lắm bắt đối phương mặt mũi. Hiện tại Hứa Anh không cầu lập tức tự khởi tố, chỉ là làm chính mình thả ra tiếng gió. Hắn có chút minh bạch Hứa Anh ý tứ. Cảm ơn, ta thế thấu đáo cảm ơn ngài. Hứa Anh khom lưng nói lời cảm tạ. Tiếp theo Hứa Anh lại đi gặp không ít Lưu Minh Đạt đồng sự, nói tự khởi tố sự, nàng tưởng đem việc này bằng mau tốc độ chuyển tới đối phương truyền vào thai. Hứa Anh lại đi bệnh viện, nàng đi gặp Lâm Chi Nhi. Lâm Chi Nhi thần sắc thực phức tạp, nàng không thích Hứa Anh, nhưng nàng lần trước đối Hứa Anh có điều đổi mới, lại cảm thấy Hứa Anh kỳ thật cũng không phải cái gì không người tốt, chỉ là cùng nàng không hợp. Nàng cho rằng Hứa Anh là tìm nàng hỗ trợ, nhưng Hứa Anh cũng không có, chỉ là làm cho Hồng Mai tỉ mặt kéo nàng thấp giọng khe khẽ nói nhỏ trong chốc lát, kỳ thật nói chỉ là dâu ria nói, nhưng Hồng Mai tỉ lại thần sắc khẩn trương, thỉnh thoảng dình coi hai người, chờ Hứa Anh đi rồi, nàng hỏi Lâm Chi Nhi nói gì đó, Lâm Chi Nhi nói cái gì cũng chưa nói, Hồng Mai tỉ thần sắc phức tạp nhìn Lâm Chi Nhi một hồi lâu, thừa dịp giữa trưa ăn cơm thời gian lên lầu thượng phó viện trưởng văn phòng. Tiếp theo Hứa Anh lại đi quảng thượng bệnh viện, vẫn an lưu trí, lại cùng đại trái cây ở hành lang nói mấy câu. Chờ nàng đi rồi, cũng có người đem việc này phản hồi tới rồi trịnh phó viện trưởng nơi đó. Sau đó Hứa Anh lại đi cục công an, lại đi tìm Lưu Minh Đạt bằng hữu, cuối cùng Hứa Anh đi thương trường. Thẳng đến mau buổi tối, Hứa Anh mới về tới trụ địa phương. Hứa Anh đi trước đối diện nhà ở ngây người trong chốc lát, sau đó mới trở về Lưu gia. Trong nhà Trần Đại Nữ cùng Lưu Minh Viễn ở nhà, Tôn Nguyệt ở bệnh viện trực đêm. Người đứa nhỏ này, nay vừa ra đi chính là một ngày, làm người lo lắng đề phòng, không có việc gì đi. Trần Đại Nữ sợ Hứa Anh có chuyện gì. Hứa Anh lắc đầu, chính là địa phương đi nhiều điểm, cũng không có chuyện gì. Thấu đáo cũng không nói trở về một chuyến, chính hắn thân thể từ bỏ A. Trần Đại Nữ nhắc mãi Lưu Minh Đạt. Bệnh viện có sàng, Minh Sa đều an bài hảo. Hắn có thể ở bên kia ngủ, bà ngoại yên tâm đi. Hứa Anh nói xong hướng Lưu Minh Viễn đưa mắt ra hiệu. Đúng vậy, ta ca không có việc gì. Lưu Minh Viễn gật đầu, ánh mắt lại có chút thảm đạm. Nay một đêm bình tĩnh quá khứ, Hứa Anh ở trong đêm tối thở dài, hy vọng nàng làm như vậy hữu dụng. Ngày hôm sau Hứa Anh không ở đi ra ngoài, ban ngày cũng không có người tới. Hứa Anh có điểm cấp, chẳng lẽ nàng làm đều là vô dụng chi công sao? Không. Có lẽ còn chưa tới thời điểm, Hứa Anh như vậy an ủi chính mình, làm chính mình có thể tĩnh hạ tâm, nếu ngày mai còn không được, kia chính mình yêu cầu tiến thêm một bước. Nhìn đồng hồ treo tường chỉ hướng về phía 7 giờ vị trí, Hứa Anh thở dài, xem ra người là sẽ không tới, chẳng lẽ là lực độ còn chưa đủ sao? Thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang ở ban đêm, Hứa Anh trong lòng run lên, là đối phương tới sao? Ai a? Lưu Minh Viễn hỏi một câu sau đó mở cửa. Ngài là, Lưu Minh Viễn cũng không nhận thức đối phương, có chút nghi hoặc hỏi. Xin hỏi Tôn thư ký ở nhà sao? Đối phương rất có lễ phép. Hứa Anh lại nhớ rõ thanh âm này, thân thể của nàng nổi lên như vậy một tia hưng phấn, người cũng tinh thần lên, quả nhiên tới, nàng cũng không có làm vô dụng chi công. Trịnh phó viện trưởng. Hứa Anh tới rồi cửa, nhàn nhạt hô một tiếng. Trịnh phó viện trưởng đối nàng gật đầu, nhìn qua thần sắc bình tĩnh. Trong mắt lại hiện lên một tia chán ghét. Trịnh phó viện trưởng Quang Lâm, không biết có gì chỉ bảo. Hứa Anh nói không khách khí, rõ ràng bày ra không chào đón. Lưu Minh Viễn cũng không nhường đường, hắn biết người đến là ai, trên mặt hắn xuất hiện phẫn nộ chi sắc. Nghe nói Tôn thư ký phái ngươi tới tìm ta, lúc ấy ta vừa vặn không ở, nghe người ta nói sau, ta liền tới nhìn xem, không biết trịnh thư ký có gì phân phó. Trịnh phó viện trưởng cười cười. Ý tứ chính là, ta không phải tự động tới cửa, là bởi vì các ngươi trước tìm ta, ta mới đến. Ta mẹ không có làm ta đi gặp ngươi, là ta tự mình đi, bất quá trịnh phó viện trưởng là đại nhân vật, chúng ta bực này tiểu dân không thấy được, cũng liền không bắt buộc, đỡ phải người khác cấp sắc mặt ăn, trịnh phó viện trưởng nếu là không có việc gì, vậy mời trở về đi. Hứa Anh thái độ thực lãnh đạo, cũng rất cường ngạnh. Ra bên ngoài đuổi đi người. Trịnh phó viện trưởng xem Hứa Anh như vậy, không chỉ có không có rời đi, trong lòng ngược lại vừa động. Nếu là Hứa Anh thấy hắn thực nhiệt tình, hoặc là cầu xin hắn, kia thuyết minh đối phương là không có chút nào nắm chắc, chính mình liền có thể yên tâm đi rồi. Nhưng Hứa Anh thái độ cường ngạnh, có phải hay không thuyết minh, nàng trong lòng là nắm chắc. Thuyết minh nào đó nhân vi nàng chống lưng, hoặc là hứa hẹn nàng cái gì, nàng mới như vậy có nắm chắc, nói rõ không muốn cùng chính mình nói đâu. Nàng sau lưng người sẽ là ai đâu. Phía chính mình tuy rằng có trần bánh nướng lớn hỗ trợ, nhưng đối phương cũng chính là ra vài lần mặt mà thôi, chỉ là mượn thế, thực sự có chuyện gì nói, trần bánh nướng lớn bên kia cũng không sẽ như thế nào hỗ trợ. Nếu là Hứa Anh thật tìm được rồi người chống lưng, kia phía chính mình liền không tốt lắm làm, rốt cuộc bọn họ thủ đoạn có rất nhiều không hợp pháp. Còn có, nàng muốn tự khởi tố, tòa án đã nói muốn thụ lý, cũng an bài mở phiên tòa nói, kia đối chính mình nhi tử quá bất lợi, tuy rằng hắn thu mua không ít người, nhưng cái này nha đầu cũng lợi hại, thế nhưng tìm được rồi bệnh viện một cái chứng nhân, còn có quảng thượng bọn họ an bài người, nàng cũng tìm ra làm chứng, cục công an bên kia cũng vì nàng làm chứng, còn có ngày đó người chứng kiến, hiện tại thật nhiều người đều ở nghị luận con hắn phạm vào lưu, manh tội, chính mình lại vận dụng. Nhân mạch, thu mua người thế chính mình nhi tử đánh thoát tội, nói chính mình khinh người, mặt khác Hứa Anh còn giống như công đạo nằm viện lưu trí, muốn cho hắn ở thị lãnh đạo trước mặt nói cái gì lời nói. Mặc dù nói không phải việc này, nhưng lưu trí lần này xảy ra chuyện, ngược lại làm hắn trở thành tiên tiến, nếu là Hứa Anh ở những cái đó lãnh đạo trước mặt khóc lóc kể lể nói bậy nói, hắn cũng sẽ có ăn không hết căn hệ, hắn mặt trên đã lên tiếng, làm hắn mau chóng giải quyết, bằng không đến thời gian ra chuyện gì, chính mình phải ra tới gánh tội thay, cho nên hắn mới tìm tới cửa tới. Hứa Anh nhìn đến hắn như thế, trong lòng nào có không rõ, mấy ngày nay chính mình làm sự rốt cuộc có hiệu quả. Ngươi đi nhanh đi, nhà của chúng ta không chào đón ngươi. Lưu Minh Viễn vẻ mặt chán ghét, đều là người này, bằng không trong nhà cũng sẽ không như vậy. Minh Sa, anh tử, là ai á sao không mời vào tới ngồi. Bên trong Trần Đại Nữ xem hai người đổ ở cửa không cho người tiến vào có chút kỳ quái. Không mời ta đi vào. Trịnh phó viện trưởng cười cười. Có vẻ rất có phong độ. Ngươi không thể đi vào, chúng ta không gì hảo thuyết. Hứa Anh không cho. Bên trong là Tôn thư ký mẹ đi, nàng là tiền bối. Ta này lại đây, dù sao cũng phải thăm hỏi một tiếng đi. Trịnh phó viện trưởng nói xong muốn hướng trong tiến. Ta bà ngoại cái gì cũng không biết, ngươi đừng nói bậy. Hứa Anh ngữ mang cảnh cáo. Trịnh phó viện trưởng vẻ mặt hiểu rõ biểu tình. Hứa Anh ở hắn muốn vào môn thời gian một phen kéo lại hắn, đem hắn kéo đến ngoài cửa. Trịnh phó viện trưởng khó hiểu, nữ tử này cũng quá thô lỗ. Một chút cũng không giống mặt ngoài xem như vậy nhu nhược. Ta không yên tâm ngươi. Có chuyện ngươi cùng ta lại đây nói. Hứa Anh lôi kéo hắn tới rồi đối diện cửa. Tẩu tử, muốn hay không ta bồi ngươi? Lưu Minh Viễn không yên tâm. Không cần, Minh Sa ngươi bồi bà ngoại, đừng làm cho nàng sinh ra nghi ngờ. Hắn không dám đem ta như thế nào. Hứa Anh nói xong mở cửa, lại khai đèn. Nơi này cũng là nhà các ngươi. Trịnh phó viện trưởng sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại hiểu rõ. Thêm một cái phòng ở cũng không kỳ quái, rốt cuộc Lưu gia cũng không phải nhà nghèo. Vào cửa, một cổ khí lạnh tùy theo mà đến, chứng minh cái này phòng trong không nhóm lửa, buổi tối không chủ người, bằng không sẽ không như vậy lãnh. Thật xa xỉ a, thế nhưng mua cái phòng ở không không được. Trịnh phó viện trưởng đánh giá liếc mắt một cái nói. Ta nhưng thật ra tưởng trụ, nhưng ta nam nhân thác phúc của ngươi, không ở nhà, trụ không được. Hứa Anh ngữ khí thực lãnh, nói xong nàng tùy ý một lóng tay ghế nói, ngồi đi, bất quá không thủy, nghĩ đến ngươi cũng coi thường chúng ta trả. Trịnh phó viện trưởng không thèm để ý, đối phương nếu là đối hắn hảo, nhiệt tình, hắn mới cảm thấy kỳ quái đâu. Hứa Anh cũng ở trên ghế ngồi xuống. Trịnh phó viện trưởng không mặn không nhạt cùng Hứa Anh nói chuyện. Hứa Anh đột nhiên đứng dậy. Ngươi làm cái gì? Trịnh phó viện trưởng nhíu mày, cái này nữ thật sự là quá thô bỉ. Tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng trên người mang theo nông thôn phụ nữ thô bỉ, một chút lễ phép cũng không có. Nàng không phải là muốn đuổi chính mình đi thôi, chính mình tới mục đích còn không có cho thấy đâu. Ta lãnh, ta đi lấy cái chăn đắp lên, ai biết ngươi muốn nói nhàn thoại nói đến khi nào. Hứa Anh nói xong vào phòng. Trịnh phó viện trưởng đánh giá nhà ở, đột nhiên hắn nghĩ đến, này nhà ở nội sẽ không ẩn giấu người đi. Hắn trong lòng quýnh lên, đứng lên, bắt đầu khắp nơi đánh giá. Nhà ở nội hắn cũng nhìn. Không ai. Con hảo. Hắn thở dài một cái. Như vậy mặc dù chính mình cùng Hứa Anh nói cái gì, người khác cũng sẽ không biết. Hứa Anh chính là đi ra ngoài nói, nàng cũng không có chứng cứ, chính mình có thể không thừa nhận. Hứa Anh cầm một cái chăn ra tới, sau đó đem chính mình đắp lên, trong phòng quá lạnh. Trịnh phó viện trưởng phiết hạ miệng, nữ nhân này còn rất biết tốt xấu, xem Hứa Anh như vậy, hắn cũng cảm giác có chút lánh. Nghe nói ngươi muốn tự khởi tố. Trịnh phó viện trưởng không quanh co lòng vòng, nói xong hắn chạy nhanh trở về, trong nhà ấm áp. Là, các ngươi dùng như vậy thủ đoạn khai thính, kéo Trịnh Lượng án tử không thẩm, ta còn không thể tự khởi tố. Hứa Anh không che giấu, trực tiếp thừa nhận. lửa đèn bọn họ mấy cái bị Lưu Minh Đạt đả thương, Lưu Minh Đạt ra tay quá tàn nhẫn, chúng ta cáo hắn không sai. Trịnh phó viện trưởng đầu nâng lên, mang theo trên cao nhìn xuống ý vị. Ta đây cáo chẳng lẽ sai rồi? Phải biết rằng là nhà ngươi nhi tử dây dưa không rõ, chơi lưu, manh, chơi vô, lại, xem ta không để ý tới hắn, hắn đường cái đám đông đem ta cướp đi, nếu không phải ta không tử, nếu không phải ta nam nhân tìm được mau, ai biết hậu quả sẽ như thế nào? Hứa Anh hỏi lại. Trịnh phó viện trưởng nhìn nàng một cái, thầm nghĩ, còn không phải chính ngươi sai, không có việc gì xinh như vậy xinh đẹp làm gì, bằng không ta nhi tử có thể coi trọng ngươi, làm ra như vậy sự sao. Bất quá nói như vậy, hắn sẽ không nói. Lửa đen là bởi vì ngươi nói ra đối bệnh viện bất mãn nói, cho nên muốn giao huấn ngươi một chút, hắn hành vi là không đúng, nhưng các ngươi lại đem người đánh gần chết mới thôi, các ngươi như vậy nhẫn tâm, quái được ai? Trịnh phó viện trưởng thực tức giận nói. Ha ha. Hứa Anh cười lạnh, đến tột cùng là chuyện như thế nào, trịnh phó viện trưởng ngươi sẽ không rõ ràng lắm. Vì cấp nhi tử thoát tội, một hai phải nói ta đối bệnh viện bất mãn, ta một cái kiến tập hộ sĩ, ta có cái gì bất mãn, ta khở à, các ngươi còn không phải là tưởng phủi sạch hắn lưu manh tội mắng. Hứa Anh nói nơi này, nhìn chằm chằm khẩn trịnh phó viện trưởng đôi mắt nói, ta mang thai. Trịnh phó viện trưởng bị Hứa Anh nói sửng sốt, ngay sau đó phá lên cười. Ngươi cũng quá buồn cười, ngươi mang thai. Mấy tháng? Xem ngươi như vậy không ra 3 tháng đi. Ngươi tưởng hướng ta nhi tử trên người lại. Buồn cười. Phải biết rằng ta nhi tử lúc ấy liền tính là đối với ngươi có ý tưởng không an phận, tưởng cưỡng bách ngươi, khá vậy không thành a. Ngươi nam nhân đuổi theo đem hắn một đốn đánh, hắn căn bản là không gần ngươi thân, ngược lại còn bị ngươi một đốn dùng kim đâm, chẳng lẽ ngươi chắc hắn, ngươi còn có thể mang thai. Cho cười lớn nhất thiên hạ à, chuyện đó đến bây giờ đều qua mau nửa năm, ngươi tốt xấu cũng đương quá mấy ngày hộ sĩ đi, chẳng lẽ điểm này đều không rõ. Trịnh phó viện trưởng vẻ mặt cười nhạo, giống như Hứa Anh nói bao lớn một cái chê cười giống nhau. Hứa Anh nhìn đối phương kia càn rỡ tươi cười. Ta mang thai, hai tử đương nhiên là ta nam nhân. Hứa Anh không nhanh không chậm nói. Trịnh phó viện trưởng cười qua nhưng mà ngăn. Ta là xuất thân nông thôn. Nhưng ta cũng biết cảm thấy thẹn, lúc ấy ngươi nhi tử cái kia lưu, manh đương nhiên không gần ta thân, bằng không ta chính là liều mạng này mệnh không cần, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn, nhưng này cũng không đại biểu hắn làm sự liền tính xong, lúc ấy như vậy nhiều người nhìn đâu, hắn nói không nhận liền không nhận. Kia có như vậy tiện nghi sự, trên thế giới này đều có công lý, và lại hắn ở cục công an đều thừa nhận. Hứa Anh nói nơi này bị trịnh phó viện trưởng đánh gãy, đó là bọn họ cưỡng bức. Cưỡng bức. Quá buồn cười đi, ngài trịnh phó viện trưởng công tử ai dám cưỡng bức, trịnh sâm còn vênh vào hống hống muốn đánh chúng ta, rốt cuộc là ai cưỡng bức ai? Người nhi tử không phải hảo hán dám làm dám chịu sao? Như thế nào hiện tại lại nhận túng đâu? Hứa Anh cười lạnh thanh thanh, trịnh phó viện trưởng cảm giác trên mặt có chút không nhịn được, hán thế nhưng không cái tuổi trẻ nữ tử khinh thường, nhưng việc này là như vậy hảo nhận sao? Hán tuổi trẻ không hiểu chuyện. Lần này trịnh phó viện trưởng chưa nói xong đã bị Hứa Anh đánh gãy, là, hắn tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngài đương nhiên biết việc này nghiêm trọng tính, này lưu, manh tội chính là trọng tội, cho nên ngài mới giúp đỡ hắn thoát tội, ngài là hắn ba ba, vì hắn suy nghĩ, không nghĩ hắn ngồi tù, đây là nhân chi thường tình, nhưng ngươi cũng không thể vì thế hắn thoát tội liền tới vu hãm chúng ta a. Ta không có vu hãm các ngươi, là Lưu Minh đã xác thật ra tay quá nặng. Trịnh phó viện trưởng không thừa nhận chính mình vu hãm. Lúc ấy ở cục công an thời gian còn hảo hảo, qua đi chân liền chặt đứt, hơn nữa vẫn là ở các ngươi bệnh viện trị liệu, đương nhiên là ngươi nói như thế nào đúng rồi, ngươi nhân chứng vật chứng đều an bài hảo. Nhưng ta còn là muốn hỏi, lúc ấy ngươi sao không đề cập tới ra tới đâu? Sao không nói Lưu Minh đặt ra tay quá nặng, yêu cầu bắt hắn đâu, vì sao muốn lén hoạt động, vì sao phải đuổi chúng ta về nhà thời gian lập án? Nếu là ngươi quang minh chính đại, nếu là ngươi trong lòng không quỷ, ngươi dùng sao? Ngươi còn không phải là khi dễ chúng ta không ai sao? Ta tin tưởng có công lý. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không thực hiện được. Hứa Anh mang theo tức giận. Ha ha. Nói như vậy có nắm chắc, là có người cho người chống lưng đi. Là ai? Vị nào lãnh đạo, vẫn là cái kia viện trưởng. Bất quá ta nói cho ngươi. Vô dụng. Trịnh phó viện trưởng nói xong, hung ác nhìn Hứa Anh, nói, nếu là ngươi không tự khởi tố cũng liền thôi, nếu là ngươi tự khởi tố, ta sẽ làm ngươi hối hận. Hối hận? Ta làm việc cũng không hối hận, có cái gì thủ đoạn ngươi cứ việc tới. Ta chờ. Hứa Anh không sợ. Ngươi thật sự nhất định phải tự khởi tố. Chính phó viện trưởng không cam lòng, này không phải hắn tới mục đích, hắn tới là vì dọa dọa nữ nhân này, tuổi trẻ nữ tử. Thiếu kiên nhẫn, hù dọa hạ cũng liền túng, thời gian kia hắn lại phát phát từ bi. Nghĩ đến đối phương cũng liền sẽ ấn hắn yêu cầu tới, nhưng hiện tại như thế nào không phải có chuyện như vậy đâu. Hắn hình như là bị nữ nhân này nắm cái mũi đi. Vì sao sẽ như vậy đâu? Hứa Anh gật đầu. Nếu là ngươi không tự khởi tố, ta cũng phóng Lưu Minh Đạt một con ngựa, chỉ cần hắn ném công tác, không cho hắn ngồi tù, như thế nào? Chính phó viện trưởng cùng Hứa Anh nói điều kiện, hiện tại có rất nhiều người nghị luận chuyện này, nếu là chỉ cần bình thường bá tánh đảo không sợ, vấn đề là vài cái bộ môn đều đang nói, liền chính phủ đều ở truyền, bọn họ áp lực cũng rất lớn. Ngồi tù không ngồi tù ngươi nói không tính, ta nam nhân không có đã làm chính là không có làm qua, cái kia tiểu lưu, manh chân như thế nào đoạn, các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng, liền tính các ngươi hiện tại lại đến ta nam nhân trên người, sớm hay muộn cũng sẽ chân tướng đại bạch, chúng ta muốn chính là công đạo, muốn chính là trong sạch. Hứa Anh lời lẽ chính đáng, đừng cho mặt lại không cần. Chính phó viện trưởng có chút buồn bực, liền tính là ngươi tìm nhân vi ngươi chứng minh, nhưng thì tính sao? Lưu Minh Đạt không có chứng cứ có thể chứng minh không phải hắn đánh, hiện tại liền cắn định là hắn đánh, hắn như thế nào phản bác? Đừng vì này nhất thời chi khí đem ngươi nam nhân lộng tới bên trong, phải biết rằng ở trong tù nhật tử nhưng không hảo quá. Chính phó viện trưởng không tin đối phương có thể có chứng cứ, còn không phải là tưởng cùng hắn nói điều kiện sao? Hắn chân là ngươi làm người đánh gây đi. Hứa Anh hỏi Trịnh phó viện trưởng. Sao có thể, ta như thế nào sẽ làm như vậy sự, là Lưu Minh Đạt đánh gãy. Trịnh phó viện trưởng không thừa nhận. Làm không nhận, ngươi đều không bằng ngươi nhi tử. Hứa Anh nhíu môi, vẻ mặt coi khinh. Có cái gì có nhận biết hay không, cậy mạnh vô dụng, lại nói thật không phải ta, là có người không quen nhìn các ngươi làm, nghĩ ra khẩu khí. Trịnh phó viện trưởng cười cười, thật không phải hắn. Trần bánh nướng lớn phái người làm. Hứa Anh nhíu mày, người này như vậy ác sao? Còn biết Trần bánh nướng lớn, xem ra ngươi biết đến mãn nhiều à, chính là hắn lại như thế nào, ngươi có thể lấy hắn như thế nào? Trịnh phó viện trưởng nở nụ cười. Kỳ thật chính là Trần bánh nướng lớn nói câu lời nói, là Trịnh Sâm phái người động tay. Hứa Anh nhíu mày. Ngươi a, còn phải cho chính mình chừa chút đường lui hảo, không nhận chết như thế nào cũng không biết. Trịnh phó viện trưởng lời nói thâm thía giáo huấn Hứa Anh. Hảo, ta không tự khởi tố. Vậy các ngươi có thể hay không triệt cáo, thính ngoại giải hòa? Hứa Anh như là hạ quyết tâm. Nàng là sợ. Cũng là, đã biết sau lưng người, ai có thể không sợ. Thính ngoại giải hòa không có khả năng, nhưng chỉ cần ngươi không tự khởi tố, không cáo Trịnh Lượng tội, phối hợp chúng ta nói Trịnh Lượng cũng không phải Lưu Manh tội, đến thời gian chúng ta có thể vong khai một mặt, không cho Lưu Minh Đạt ngồi tù. Trịnh phó viện trưởng lại tới nữa tự tin, xem ra Hứa Anh tìm người cũng không thế nào cường ngạnh a. Nếu là ta không đâu. Hứa Anh vẻ mặt tràn đầy do dự, như là ở làm cuối cùng dãy rủa. Vậy ngươi chính mình nhìn làm đi, sau này quạng thượng liền sẽ liên tiếp không ngừng xảy ra sự cố, sau này sở y tế sự cũng không ngừng, tôn thư ký nhật tử sẽ không hảo quá, ngươi không phải còn khai cái tiểu điểm sao, giống như không gì người quấy rối, ta xem là quá thanh nhàn. Còn có, nghe nói trong nhà lao cả ngày cũng không phải là hảo chỗ ngồi, có người ra tới đều thần kinh, ta tưởng ngươi cũng không giống ngươi nam nhân biến thần kinh đi. Chính phó viện trưởng lão thần khắp nơi, xem hắn nói giống nhau, Hứa Anh mặt liền biến khó coi một phần, hắn cảm giác được cả người thoải mái, vốn dĩ nên như vậy, hắn ra mặt, nữ nhân này vốn là nên như vậy biểu tình. Nếu là làm nàng chủ đạo, kia mới thấy quỷ đâu. Ngươi làm ta ngẫm lại đi. Hứa Anh không có từ chối, cũng không có đáp ứng. Tốt nhất nhanh lên, hậu thiên liền mở phiên tòa, Minh cái ngươi cho ta hồi đáp, bằng không chúng ta liền liều một lần, nhìn xem ai lợi hại hơn. Chính phó viện trưởng nói xong đứng lên. Hứa Anh trầm mặc. Nói cho ngươi phía sau người, đừng quá không biết lượng sức, ngươi cũng đừng đông thoán tây thoán, uổng phí công sức. Bằng không đừng trách ta vô tình. Chính phó viện trưởng lược hạ những lời này đi rồi. Chờ hắn rời đi. Hứa Anh ở trên ghế ngồi xuống. Hắn cảm thấy chính mình sợ, kỳ thật là hắn sợ rồi sao, bằng không cũng sẽ không tới tìm, cũng sẽ không uy hiếp chính mình, cùng chính mình nói điều kiện. Hứa Anh ôm chăn vào buồng trong. Sau đó nhìn buồng trong trên giường đất chăn phía dưới máy ghi âm. Hứa Anh nhìn máy ghi âm đôi mắt biến lánh. Đúng vậy, nàng trong phòng không ai, nhưng có máy ghi âm, nàng ngày hôm qua đi thương trường chính là mua cái này, vừa rồi vào nhà cũng là vì khai cái này, hiện tại nàng cùng Trịnh Phó Viện trưởng nói chuyện đều bị lục ở bên trong, có nó, liền có thể chứng minh người nọ không phải Lưu Minh đặt đánh. Kỳ thật nguyên lai Hứa Anh liền muốn gặp Trịnh Phó Viện trưởng ghi âm, nhưng đối phương sẽ không thấy nàng, nếu nàng hai ngày này không làm như vậy nhiều công tác, đối phương cũng sẽ không tới cửa, nàng cũng liền lục không được âm. Đương nhiên hiện tại ghi âm so không được sau lại xem hình ảnh cái gì lục sinh động minh xác, nhưng hiện tại biết ghi âm người không nhiều lắm, cho nên kia Trịnh Phó Viện trưởng mới không có phòng bị cái này, làm Hứa Anh thành sự. Hứa Anh đem máy ghi âm phóng hảo, thứ này nàng không thể trực tiếp bắt được tòa án đi làm chứng, cần thiết muốn giao cho công an, cục công an làm chứng cứ đệ trình tòa án. Ngày thứ hai Hứa Anh đi cục công an tìm Tôn Thành. Chờ Tôn Thành nghe được Hứa Anh phóng ghi âm, hắn vẻ mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hứa Anh có thể làm ra cái này. Tuy rằng cái này Hứa Anh không thể trình đường, nhưng hắn có thể, bọn họ cục có thể, có cái này, hơn nữa Lưu Minh Đạt nghi vấn cùng phản bác, hơn nữa bên này chứng nhân, kia Lưu Minh Đạt liền có thể vô tội, hắn vô tội, trịnh lượng án tử liền không thể đè nặng không thẩm, hơn nữa nơi này sự, lần này cần có mấy người xui xẻo. Sự thật chứng minh, chỉ cần ngươi có lý, có biện pháp, sự tình chân tướng sớm hay muộn sẽ đại bạch. Cho nên người nếu là chính trực, chính nghĩa một ít hảo, đường ngang ngõ tắt không chiếm được nơi thanh nhã, nhất thời có thể thực hiện được, nhưng qua đi vẫn là sẽ bình định. Tôn Thành càng nghĩ càng hưng phấn, cảm giác trên người máu đều bốc cháy lên, này chứng cứ thật sự là thật tốt quá. Các ngươi không phải có người sao? Đảo muốn nhìn lần này ai đều đứng ra chẳng khác nào cùng Trịnh Phó Viện trưởng có quan hệ, tương đương thu chỗ tốt cho người ta làm việc. Phòng trưng hiện tại đều sẽ né xa ba thước. Anh tử, này nhưng ít nhiều ngươi, ngươi sao nghĩ đến à, sao nghĩ đến ghi âm, kia họ Trịnh lại sao sẽ đi tìm ngươi à. Tôn Thành là thật không nghĩ tới. Ha ha, cứu cứu, có thể sử dụng là được. Hứa Anh cười cười. Việc này có thể thành. Cũng là có vận khí thành phần ở. Hảo, vậy ngươi chạy nhanh trở về đi, xem ngươi hốc mắt đều thanh. Nay thấu đáo không ở nhà, ngươi khẳng định ăn không vô ngủ không đi xuống, hoài hài từ đâu, đừng quá lo lắng. Chiếu cố hảo tự mình, cũng chiếu cố hảo ngươi mỗ. Nơi này có ta đâu. Tôn Thành đây là lần đầu tiên đối Hứa Anh như vậy vẻ mặt ôn hòa. Tràn ngập quan tâm. Hảo. Hứa Anh gật đầu, sau đó lại ngồi xe đi trở về. Một ngày này chờ đợi là gian nan, cùng nàng đồng dạng gian nan còn có Trịnh Phó Viện trưởng. Hứa Anh thế nhưng không đi tìm hắn, kia nàng là không tính toán nói ra sao. Nàng là muốn đua cái cá chết lưới rách sao. Trịnh Phó Viện trưởng vẻ mặt tâm ngoan. Hắn quyết định ngày mai mở phiên tòa, nhất định phải làm bên này người hung hăng cắn Lưu Minh Đạt, phán Lưu Minh Đạt lại nói khác. Nhưng hắn chú định sẽ thất vọng rồi. Ngày thứ hai Hứa Anh vốn là muốn đi tòa án nghe phán. Nhưng Trần Đại Nữ không làm nàng ra cửa. Nói Hứa Anh mấy ngày nay ra cửa qua cần, thiên không dưới tuyết. Nhưng hiện tại thời tiết hảo, đúng là hóa tuyết thời điểm, lộ đặc biệt không tốt, làm Hứa Anh ở nhà ngốc, bằng không Hứa Anh nếu là phi đi ra ngoài, nàng cũng đi theo đi ra ngoài. Hứa Anh ninh bất quá bà ngoại liền không có đi ra ngoài, nhưng chờ ở trong nhà sống một ngày bằng một năm, Hứa Anh cảm thấy chính mình một chút cũng không trầm ổn, nàng đôi mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Nàng hy vọng thời gian nhanh lên quá, hy vọng có thể sớm một chút nghe được tin tức tốt. Anh tử, sao làm như vậy không được? Có gì sự? Trần Đại Nữ thật sự là xem bất quá đi, Hứa Anh mông phía dưới như là dài quá châm giống nhau, nàng trước nay chưa thấy qua cháu dâu như vậy. A Nga, có thể là này trong bụng hải tử nháo ta đi, có điểm đứng ngồi không yên, luôn muốn đứng lên đi một chút. Hứa Anh xấu hổ, chỉ phải tìm cái lấy cớ. Ta xem này nhất định là cái nam hải, ái gây sự, tiểu khuê nữ văn tĩnh, thành thành thật thật. Sẽ không như vậy. Trần Đại Nữ nhìn Hứa Anh bụng, đừng nói hiện tại tháng nhẹ còn nhìn không ra tới, và lại đây là mùa đông, xuyên hậu, thật là cái gì đều nhìn không ra tới. Nhưng Trần Đại Nữ ánh mắt tràn ngập vui mừng, giống như thấy được một cái bạch béo đại cháu ngoại giống nhau. nếu là cái khuê nữ đâu. Hứa Anh đột nhiên cũng cảm giác được áp lực, chính mình sinh, nam hải, nữ hải nàng cảm thấy đều giống nhau, nàng khẳng định đều sẽ yêu thương, nhưng nhà chồng người đâu, bọn họ khẳng định muốn cái tôn tử đi. Khuê nữ liền khuê nữ bái, ngươi xem ta cũng là tiên sinh ngươi bà, lại sinh ngươi gì hai, mới sinh ngươi đại cứu, sinh khuê nữ mới hảo đâu, ngươi bà sinh hai nhi tử, liền muốn cái cô nương, nhưng nàng không phúc khí, không sinh hạ tới. Hiện tại ngươi nếu là trước cho nàng sinh cái cháu gái, nàng không chừng nhiều nhạc ga đâu, ngươi công công cũng là, liền thích tiểu khuê nữ, ngươi yên tâm đi, sinh cái khuê nữ chỉ có cao hứng, không ai sẽ cho ngươi trên mặt xem. Trần Đại Nữ sợ Hứa Anh có gánh nặng. Hứa Anh nhẹ nhàng ra một hơi, như vậy liền hảo. Sau đó Trần Đại Nữ liền bắt đầu cùng Hứa Anh nói về dưỡng tiểu hài tử kinh nghiệm, thường thường Hứa Anh sẽ hỏi vài câu, có cái đề tài, có chuyện nói. Thời gian là có thể quá nhanh lên. Chờ tới rồi buổi chiều 5 điểm nhiều thời giờ, bên ngoài đã thức đen, Hứa Anh tâm cũng có chút phát trầm. Đến bây giờ còn không có tin, chẳng lẽ là ghi âm không hảo xử? Chẳng lẽ là chứng nhân không hảo xử? Chẳng lẽ là chứng cứ không đủ, Lưu Minh Đạt kiện tụng không đánh thắng sao? Sẽ không, nhất định sẽ thắng. Hứa Anh cho chính mình cổ vũ, nhưng đến bây giờ không tin, trong nhà cũng không ai trở về. Nàng lại cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Đây đều là sao lạ? Này thấu đáo, Minh Sa đều không trở lại, này Nguyệt Nhi cũng không trở lại, như Nhi nói nàng ban ngày ở bệnh viện, này bệnh viện cũng không dùng được nhiều người như vậy a, này thấu đáo cũng thật là, đều ở bệnh viện vài thiên, ngươi mang thai đâu, hắn cũng không nói trở về nhìn xem, khiến cho Minh Sa trở về, có hắn như vậy sao? Anh tử, ngươi nhưng đừng sinh hắn khi a, thấu đáo là lão đại, gì đều đến hắn nhiều làm điểm. Nhiều đảm đương điểm, hắn thân mình lại so Minh Sa hảo, mẹ ngươi dùng hắn. Yên tâm, không phải cố ý không cho hắn trở về. Trần Đại Nữ sợ Hứa Anh nghĩ nhiều. Sẽ không, bà ngoại, ta. Hứa Anh Hoa chưa nói xong, tiếng đập cửa vang lên. Nàng trong lòng run lên, vội vàng qua đi mở cửa. Giờ phút này Hứa Anh bước chân là có chút hỗn độn, nàng không biết ngoài cửa là ai, có phải hay không chính mình ngày đêm lo lắng người kia. Cửa mở. Hứa Anh liếc mắt một cái liền thấy được nàng chính mình nam nhân. Hắn là như vậy cao đủ để cho Hứa Anh chỉ nhìn đến hắn. Hắn gầy, nhìn kia hơi mang hồ cha mặt, Hứa Anh đôi mắt đau xót, rớt xuống nước mắt tới. Lưu Minh Đạt thực cái sạch sẽ, mỗi ngày buổi sáng đều đem dâu quát thực nhanh nhẹn, nhưng hiện tại dâu cha phát thanh, khẳng định là vài thiên không tạo dâu. Anh tử! Lưu Minh Đạt hô một tiếng, trước mặt nữ nhân hoa lê dính hạt mưa, trên mặt tràn đầy quan tâm. Trong mắt kêu thâm tình, chính mình ở bên trong mấy ngày nay, nàng nhất định là lo lắng. Chính mình ở bên trong vướng bận nàng, nàng lại làm sao không phải vướng bận chính mình đâu. Hứa Anh nhìn Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt nhìn chăm chú Hứa Anh, giờ phút này hai người trong mắt chỉ có lẫn nhau. Hứa Anh tiến lên một bước, Lưu Minh Đạt vươn tay, hai người tay chặt chẽ nắm ở cùng nhau. Thấu đáo đã trở lại à, mấy ngày nay ngươi cũng không ở nhà, này xiêm y đi cũng chưa đổi. Dâu cũng không quát, nhìn xem người đều gầy, thật là, bao lớn người, cũng không biết đau lòng chính mình. Trần Đại Nữ cũng lại đây, ngữ khí mang theo oán giận, nhưng trên mặt tràn đầy đều là đau lòng. Bà ngoại, Lưu Minh Đạt hô một tay, cũng không có buông ra Hứa Anh tay. Mau vào đi thôi. Phía sau Tôn Nguyệt nói, ta đi trước một chuyến bệnh viện nhìn ta ba, làm ngươi sốt ruột chờ đi. Lưu Minh Đạt nói khẽ với Hứa Anh giải thích. Đương đình hắn bị tuyên bố vô tội phong thích, ra tới sau, hắn đi trước bệnh viện vấn an Lưu Trí. Lưu Trí nhìn đến hắn thực kích động, cũng yên lòng. Lưu Minh Đạt nói không có việc gì, làm hắn hảo hảo dưỡng thương, lại bồi trong chốc lát mới cùng Tôn Nguyệt cùng nhau đã trở lại. Trần Đại Nữ tuy rằng không biết Lưu Minh Đạt đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến đại cháu ngoại như vậy rất đau lòng, ăn cơm thời gian không ngừng hướng Lưu Minh Đạt chén nội gắp đồ ăn, làm hắn ăn nhiều một chút. Ăn xong rồi cơm, người một nhà nói sẽ nhàn thoại, sau đó từng người đi nghỉ ngơi. Hôm nay là Lưu Minh Viễn ở bệnh viện gác đêm, sau này đại gia thay phiên, một ngày một người là được. Hứa Anh giúp vào Lưu Minh Đạt trong áo, hai người đều không có nói chuyện, bọn họ hưởng thụ giờ khắc này yên lặng mà lại tốt đẹp thời gian. Bọn họ còn sẽ kiện lên cấp trên sao? Hứa Anh hỏi, nàng nhiều ít vẫn là có điểm không yên tâm. Sẽ không. Lần này chú ý án này người rất nhiều, thị lãnh đạo đều đã biết. Mọi người đều rất coi trọng cái này án tử, chờ ghi âm ở thính thượng một phóng. Bên kia người mặt mũi trắng bệnh, bọn họ nói là cố ý hãm hại bọn họ, nhưng mọi người đều minh bạch là chuyện như thế nào, sẽ không tùy ý hắn nói. Hơn nữa ta đưa ra rất nhiều dị nghị, bọn họ làm việc lại có không ít lỗ hổng, bên này cũng có chứng nhân. Thính trưởng căn cứ chứng minh phán ta vô tội. Bọn họ chẳng những muốn giống ta xin lỗi bồi thường, còn sẽ truy cứu bọn họ vu cáo chi tội. Bên kia cũng lệnh cưỡng chế Trịnh Lượng án tử 3 ngày nội cần thiết đệ trình tòa án. Bởi vì bọn họ kéo đủ lâu rồi, cái này cũng chưa tính xong, lần này tham dự chuyện này người không ít, này nhất thẩm xuống dưới. Bọn họ chạy không được. Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh nói tình huống, tuy rằng trong trại tạm giam mặt ngây người mấy ngày. Nhưng kết quả là, còn hắn trong sạch, những cái đó tham quan cũng sẽ được đến trừng trị, đặc biệt là cái kia Lý Hắc. Lần này là chạy không được, hắn ra tới thời gian, nghe nói Lý Hắc nơi đã bị giám thị đi lên. Bởi vì có người ra mặt đem hắn tố cáo, không phải bọn họ bên này người. Chờ xét duyệt thời gian, Lý Hắc chẳng những sẽ xuống đài, còn sẽ ngồi tù. Tức phụ, lần này ít nhiều ngươi. Không phải ngươi, cái này án tử không như vậy thuận lợi giải quyết. Lưu Minh Đạt thanh âm tràn ngập cảm kích. Ngốc lời nói, chúng ta là phu thê, chúng ta là nhất thể, đừng nói cái gì cảm tạ nói, nếu là ta có chuyện gì, ngươi không cũng như vậy sao? Hứa Anh nhẹ nhàng cười cười, có hắn tại bên người, chính mình rốt cuộc có thể an gối. Kế tiếp phát sinh, Trịnh Lượng án tử bị thẩm, hắn bị phán 3 năm, Trịnh Sâm bị hủy bỏ chức vụ, lấy nghiêm trọng đả thương người tội bỏ tù, bị phán 5 năm, Trịnh phó viện trưởng bị triệt, hơn nữa nhớ lớn hơn, Lý Hắc đã bị tạm giam lên, hắn sẽ nhiều tội cũng phạt, viện kiểm sát nào đó người cũng bị xét duyệt, cục công an phương diện, cục trưởng vốn đang có nửa năm nhiều tại vị thời gian, hiện tại trước tiên lui, từ Tôn Thành trước đại lý, muốn tới 9 tháng phân xe chính. Thức tuyên bố làm Tôn Thành đảm nhiệm cục trưởng. Trần Bánh Nướng lớn cũng điều tới rồi khắc cục, cái này Tôn Thành tiểu bất lo không ít. Đương nhiên này hết thể công việc vội xong đến mấy tháng về sau, này đó Hứa Anh hiện tại còn không biết, nàng giờ phút này chính vội vàng tiệm cơm mở cửa đâu. Tẩu tử, ngươi nếu mệt liền nghỉ ngơi một chút. Nhưng đừng thân. Triệu Tĩnh làm sẽ sống liền nhìn xem Hứa Anh, sợ Hứa Anh có chuyện gì. Không có việc gì a, ta sẽ chú ý. Hứa Anh cười cười, hiện tại chính mình đã qua 3 tháng, thai tính tương đối ổn. Bất quá nàng cũng sẽ cẩn thận, sẽ không mệt chính mình. Này ngày mai liền mở cửa, cũng không biết tới ăn cơm người nhiều không. Trương Như một bên xoa cái bàn một bên có chút lo lắng hỏi, tuy rằng nàng hiện tại nấu cơm tay nghề cũng không tồi, có thể so không được Hứa Anh, Hứa Anh ở trong tiệm cùng không ở trong tiệm, sinh ý vẫn là có khác biệt. Sao có thể không nhiều lắm, vừa rồi không đều vài cá nhân tới hỏi sao. Mợ đừng lo lắng sinh ý, chúng ta tại đây phiến nhưng nổi danh. Đều nói nhà chúng ta nổi cùng đồ ăn ăn ngon đâu. Triệu Tĩnh sang sảng cười, cười đang ở làm việc Vương Đại Dân ngẩn ra, ngay sau đó hắn lại lắc đầu cười một cái, Triệu Tĩnh tính tình cũng thật sảng khoái, đáng tiếc nàng nam nhân kia không như thế nào. Vương Đại Dân nghĩ như vậy cũng không phải không có nguyên nhân, năm trước Hứa Anh trở về nhà mẹ đẻ, trong lúc này Triệu Tĩnh nam nhân đã tới vài lần, mỗi lần tới gì vội đều không giúp không nói, còn đi theo ăn cơm sự còn nhiều. Làm mợ Trương Như làm cái này ăn, làm cái kia ăn, còn luôn là lộng lưu rượu trăng uống, kêu kêu một cái tự tại, Triệu Tĩnh nói hắn ly đều không để ý tới. Có thứ còn tưởng đem trong tiệm đồ vật mang về nhà hắn đi, khi Triệu Tĩnh cùng hắn xảo một trận, hắn mới đi rồi. Triệu Tĩnh tốt như vậy một cái khuê nữ, sao liền gả cho như vậy một người nam nhân. Vương Đại Dân nghĩ đến đây bất đắc dĩ lắc đầu, lại nghĩ tới chính mình. Năm trước thế nhưng có người tới cửa cho chính mình làm ai, đem cha mẹ đều cao hứng hỏng rồi, chỉ là tương xem thời gian hắn không nhìn chúng đối phương, mặc kệ đối phương là bộ dáng cùng điều kiện như thế nào, hắn cảm thấy đối phương không phải chính mình muốn tìm kia một loại người, nói cái gì vào cửa sau nàng phải làm ra, nói cái gì vào cửa sau, muốn tách ra quá, nói cái gì chính mình giúp đỡ Hứa Anh bán nấm thổ sản. Vùng núi vất vả, làm Hứa Anh nhiều cấp điểm vất vả tiền. Nói cái gì, về sau chính mình mỗi tháng kiếm tiền đều phải cho nàng, nàng còn muốn ở trong thành mua phòng ở. Lúc này mới vừa thấy hai mặt cứ như vậy, nàng thật đúng là đem chính mình đương hồi sự, như vậy nữ nhân cưới vào cửa, đó chính là tai họa, đừng nghĩ qua sống yên ổn nhật tử, liền tính nàng là thiên tiên, chính mình cũng không cần, huống chi nàng không phải thiên tiên đâu. Vương Đại Dân nghĩ, trong tay việc lại không ngừng. Sư phó, các ngươi nơi này muốn ngó sen không? Lúc này ngoài cửa có cái hơn 30 tuổi trung niên nam nhân người tham đầu tham não hỏi. Từ bỏ, chúng ta người ở đây đủ rồi, không nhận người. Vương Đại Dân trở về một tiếng, không phải hắn thế Hứa Anh làm chủ, là bởi vì cái này cửa hàng không lớn, sau bếp có Hứa Anh cùng Trương Như, phía trước có Triệu Tĩnh, chính mình cũng sẽ hỗ trợ, lưu ra người trở về cũng sẽ hỗ trợ, căn bản không được anh thỉnh người, trừ phi là mở rộng. Cho nên rất sớm Hứa Anh liền nói trước mắt không nhận người. Ngày thường cũng có người tới hỏi qua, bọn họ đều là như thế này trở về. Bên này Hứa Anh lại khẽ nhíu mày. Người là nói ngó sen. Hứa Anh hỏi hướng cái kia hán tử, nàng biết Vương Đại Dân sợ là nghe lầm ý tứ. Đúng vậy, các ngươi nơi này muốn hay không á ta chọn hai đại sọt đâu. Cái kia hán tử vội vàng gật đầu. Chọn tiến vào nhìn xem đi. Hứa Anh hướng hắn gật đầu, nơi này như thế nào sẽ có bán ngó sen đâu. Hiện tại Hát Nam có, nàng không kỳ quái, nhưng Hát Bắc có liền rất kỳ quái. Hứa Anh nhìn trước mặt hai sọt củ sen. Thế nhưng là thật sự củ sen. Tràn đầy hai đại sọt ta. Ở Hắc Bắc nơi này thế nhưng có ngó sen, tuy rằng nhan sắc cũng không như vậy đẹp, cùng mới mẻ, mới vừa thải có khác biệt, khá vậy xem như hoàn hảo. Hơn nữa ngó sen cũng không phải rất nhỏ, có tiểu hài tử cánh tay như vậy thôi, nếu là vừa hái xuống, bán tương ứng nên là thực tốt. Hứa Anh cầm lấy một tiết, ngó sen thượng không có bùn đất. Đây là như thế nào bảo tồn đâu? Nàng nhẹ nhàng nhíu mày. Sau đó dùng một chút lực, nàng đem củ sen bẻ gãy. Kia trung niên hán tử tưởng tê, nhưng lại dừng miệng, tính, liền một tiết ngó sen. Nếu là trong chốc lát người này mua nói, hắn là có thể kiếm tiền, bằng không còn phải chọn trở về. Hắn chính là hỏi rất nhiều ra, một nhà mua đều không có. Hứa Anh đánh giá bẻ ra củ sen, nhan sắc bình thường, cũng không có hư. Cái này bán thế nào? Hứa Anh hỏi, có củ sen, nàng có thể làm rất nhiều mới mẻ đồ ăn ăn à, Hắc Bắc bên này rất nhiều người đều không có ăn qua đi. 5 mao một cân. Hán tử nói một tiếng, nhìn xem Hứa Anh sắc mặt lại nói, nếu là đại muội tử ngươi toàn nếu muốn, ta liền cho ngươi tính 8 mao, không, 2 mao, đại muội tử, ngươi đừng ghét bỏ quý, thứ này không hảo loại, dưỡng cũng tốn công đâu. Hán tử sợ Hứa Anh ngại quý. Chủ động hàng giá cả. Cái này giá cả xác thật thực quý, các nàng bên kia củ sen 2 phân tiền một cân, những cái đó tiểu nhân, bán tương không tốt, 1 phân tiền một cân đâu. Bất quá đây là vô pháp so, bởi vì bên này không sản cái này, vật lấy hy vi quý, quý cũng bình thường. Đại ca này ngó sen là sao bảo tồn, nhìn cũng không tệ lắm. Bên này như vậy lãnh, như thế nào sẽ không lạ đâu. Hứa Anh trong lòng thực khó hiểu. Hắc hắc, hắc hắc. Hán tử cười. Nhưng cũng không có đáp Hứa Anh vấn đề. Hứa Anh hiểu rõ. Mỗi người đều có chính mình bí mật, này cũng coi như là bí mật đi. Nhân ra trông cậy vào cái này ăn cơm đâu. Nếu là nói cho chính mình, kia hắn chẳng khác nào ném một môn ăn cơm bí kỹ. Hắn đương nhiên không chịu nói. Xem ra rất nhiều người đều có rất nhiều bí phương A. Hứa Anh trong lòng tuy tò mò, nhưng cũng không bắt buộc. Hảo! Ngươi chờ ta trước làm đồ ăn nếm thử hương vị. Nếu là có thể, ta liền toàn mua. Hứa Anh nổi lên tâm tư thí đồ ăn, nếu là bên này ngó sen cùng Hát Nam bên kia giống nhau hương vị nói. Hứa Anh ngẫm lại đôi mắt liền tỏa ánh sáng, kia sẽ nhiều rất nhiều ăn ngon. Hành A. Hán tử vui sướng gật đầu, muốn thử liền thì bái, chịu mua là được. Phải biết rằng này hai sọt không ít đâu, toàn bán nói. Có thể kiếm không ít tiền. Trở về tức phụ nhất định thật cao hứng. Cũng có thể cấp cha mẹ cùng hài tử mua điểm thịt ăn, ăn tết bọn họ cũng chưa ăn thượng thịt đâu. Bên này ngó sen rửa sạch sẽ đi ra. Hứa Anh cắt thành thô thô ngó sen điều. Củ sen có thể làm rất nhiều đồ ăn. Thì như, hoặc ngó sen phiến, ngó sen kẹp. Củ sen xương sườn canh, củ sen bánh trôi, quá nhiều. Hứa Anh ít nhất có thể làm mấy chục đạo, nhưng nàng chính mình thích nhất ăn chính là hương cay ngó sen điều. Cho nên nàng cái thứ nhất thực nghiệm chính là hương cay ngó sen điều. Cắt thành điều sử dụng sau này tinh bột cùng bột mì còn có trứng gà thanh trào đều. Trong nồi du nhiệt sau, Hứa Anh đem ngó sen điều bỏ vào đi tạc. Chờ nổ thành kim hoàng sắc ra nồi. Thật hương a, nghe mùi vị khẳng định liền ăn ngon. Trương Như ở bên cạnh gật gật đầu, lần này lại có tân đồ ăn ăn. Hứa Anh cũng nhếch lên khỏe miệng. Trong nồi để lại chút ru, Hứa Anh thả hoa tiêu ớt cay đi vào xào hương, lại đem tạc tốt ngó sen điều bỏ vào đi phiên xào, phóng hảo gia vị, cuối cùng rải đi vào một chút hành thái ra nồi. Đi, chúng ta nếm thử đi. Hứa Anh bưng mâm cùng Trương Như cùng nhau ra phòng bếp. Đồ ăn đặt ở trên bàn, mọi người nghe hương khí đều hút một chút cái mũi, cái kia hán tử càng là nuốt một chút nước miếng. Thứ này thế nhưng có thể làm như vậy, thật là hương à, quăng nghe liền thèm, đáng tiếc này cách làm phí du, nếu không hắn về nhà cũng làm chính mình tức phụ cấp làm một cái đỡ thèm. Các ngươi cũng đều nếm thử. Hứa Anh nói chính mình trước cầm lấy chiếc đũa gắp một cái. Rốt cuộc bọn họ trước kia đều không có ăn qua, liền chính mình ăn qua, chính mình trước nếm thử hương vị. Hứa Anh đem ngó sen điều bỏ vào trong miệng nhai hai khẩu, chạy tới tràn đầy hưởng thụ biểu tình động lại ở trên mặt. Sau đó nàng mày nhăn lại đem trong miệng ngó sen điều phun ra. Trương Như, Triệu Tinh cùng Vương Đại Dân đều gắp một cái tới ăn, nhìn Hứa Anh động tác mọi người đều ngây ngẩn cả người, chờ bọn họ ăn đến hương vị cũng cùng Hứa Anh giống nhau, phun ra. Sao là toan? Này mùi vị không tốt. Triệu Tinh cái thứ nhất nói ra. Bên này Hứa Anh vẫn luôn cau mày, chính như Triệu Tinh nói, vì cái gì là toan? Mặc dù Nam Bắc có khác biệt, ngó sen cũng không nên là toan A. Sao có thể là toan, mới rút ra thời điểm, tiêm tức phụ cho ta xảo quá, tuy rằng không phải tạc, nhưng ăn rất giòn, sao có thể là toan A. Hán tử không tin, lớn tiếng kêu. Không tin chính ngươi nếm thử. Vương Đại Dân hắc mặt đem chiếc đũa đưa cho hắn. Người nọ một phen tiếp nhận chiếc đũa gắp một cây ngó sen điều bỏ vào trong miệng, nhai một ngụm, sắc mặt của hắn cũng thay đổi, hắn tưởng nuốt xuống đi, nhưng thật sự khó nuốt. Hắn quay đầu phun ra. Có phải hay không các ngươi nấu ăn phóng dâm phóng nhiều? Hắn vẫn là không thể tin hắn ngó sen là toan, bởi vì hắn trước kia ăn qua à, xác thật không phải toan, sao tới rồi nơi này chính là toan. Chúng ta không phóng dấm. Trương Như tận mắt nhìn thấy Hứa Anh làm, Hứa Anh thả cái gì, nàng là biết đến. Hắn tử ngốc lăng lăng, có chút vô pháp tiếp thu. Ngươi này sọt ngó sen có phải hay không đông lạnh quá? Hứa Anh đột nhiên ra tiếng dò hỏi. A, không, không. Cũng không phải, là đông lạnh quá, nhưng này cũng không hư à, ngươi nhìn xem, này vẫn là hảo hảo đâu. Hán tử hạ ý tứ nói không có, nhưng ngẫm lại hắn lại gật đầu, chính mình tức phụ nói chính mình không ở nhà thời gian, có một nửa ngó sen nàng không bảo tồn hảo. Đông lạnh, hắn sau khi trở về lại xử lý hạ, nhìn lại hảo, bên trong vẫn là trắng như tuyết, cũng không hư à. Đây là nói đông lạnh qua, Hứa Anh trong lòng hiểu rõ. Ngươi nếm thử đi. Hứa Anh cầm một cái ngó sen, bẻ gãy về sau đưa cho cái kia hán tử. Hán tử nhận lấy, hắn minh bạch Hứa Anh ý tứ, thứ này cũng không phải không thể ăn sống. Hán đào ngó sen thời gian nếu là khác, cũng sẽ tẩy tẩy bùn, bẻ gãy một cái, ăn trước nửa. Hán tiếp nhận liền cắn một ngụm, hán không tin chính mình ngó sen là toan. Nhưng này một ngụm cắn đi xuống sau, hán đủ rũ. Toan. Là toan. Sinh chính là toan, cùng hắn trước kia ở nhà ăn không giống nhau. Như thế nào chính là toan đâu? Này ngó sen đông lạnh quá, bởi vì ngươi làm xử lý, tuy rằng nhìn qua không nhiều lắm biến hóa, kỳ thật là hỏng rồi, cho nên liền toan. Cái này vô pháp nấu ăn, không thể dùng. Hứa Anh thanh âm tràn đầy tức hận, nhiều như vậy củ sen a, có thể xem không thể ăn, nếu là không hư, làm thành chua cay ngó sen đinh. Làm thành phao ớt củ sen cũng có thể à, nhưng cái này là hỏng rồi, ăn nói đôi thân thể có hại, cho nên chỉ có thể ném xuống. Hán tử sắc mặt rất khó xem, hai đại sọt ngó sen à, là hắn tâm huyết, muốn ném xuống, hắn tâm run lên, cảm giác ở lấy máu. Nhà ta có không đông lạnh, lúc ấy ta tức phụ nói có một nửa đông lạnh, có một nửa là tốt, trở về ta xử lý một chút đông lạnh, cho rằng không hư đâu, hiện tại xem là không được, kia không đông lạnh đâu. Hẳn là không có việc gì đi. Hán tử lại tràn ngập hy vọng nhìn về phía Hứa Anh. Hứa Anh nhìn đối diện cặp kia tràn ngập kỳ vọng đôi mắt. Cực cực khổ khổ trồng ra đồ vật lại không thể bán. Hắn trong lòng nhất định thực thất vọng đi. Đáng tiếc hỏng rồi, chính mình không giúp được hắn. Này đó hỏng rồi, liền bột củ sen đều không thể làm. Bất quá những cái đó không đông lạnh đâu. Ta cũng không biết, như vậy, người đi về trước nếm thử trong nhà những cái đó không đông lạnh. Nếu là hương vị không phải toan, ngươi trước giúp ta chọn tới một ít, nếu là không thành vấn đề, ta liền bán, chờ cái 3-5 ngày không sai biệt lắm, ngươi lại giúp ta chọn tới một ít, ta sẽ không bảo tồn, ngươi nếu là đều cho ta chọn tới, ta sợ hư. Hứa Anh cũng hy vọng có thể sử dụng, như vậy đối phương có hy vọng, chính mình cũng có thể có tân đồ ăn. Hảo, hảo, ta đây liền trở về. Ta đây liền trở về. Trung niên hán tử liên tục gật đầu, sau đó chọn sọt đi rồi, hỏng rồi củ sen hắn cũng sẽ không ném, này đó mặc dù không thể ăn, cũng có thể đường phân bón A. Chờ hắn lại đến thời gian Hứa Anh bọn họ đều không sai biệt lắm phải đi về, trong tiệm đã sớm thu thập hảo, chính là bởi vì chờ người này mới vẫn luôn chờ tới bây giờ. Hán tử đem ngó sen chọn tới, trên mặt đều là tươi cười. Đại muội tử, tiêm hưởng qua, là tốt, không toan, ngươi mau nấu ăn thử xem. Nhìn đối phương tươi cười, Hứa Anh cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, nhưng nàng vẫn là đánh lên tinh thần đi làm lưỡng đạo đồ ăn. Một đạo là hoạt ngó sen phiến, tương đương là thanh xào, đừng nhìn đơn giản, cần phải xào hảo món này cũng không dễ dàng. Một cái khác vẫn là Hứa Anh ái hương cay ngó sen điều. Ăn ngon, cái này lại hương lại cay, cái này giòn xinh, ăn mát lạnh thoải mái. Triệu Tĩnh ăn chiếc đuốt đều không bỏ. Trương Như cũng gật đầu xưng là, hương vị xác thật không tồi, này vào đông có thể ăn đồ ăn không nhiều lắm, cơ bản chính là cải trắng, dưa chua, khoai tây, củ cải, hiện tại nếu là có cái này ngó sen, vậy có thể nhiều không ít đồ ăn, đại gia khẳng định đều thích ăn. Cái kia hán tử ở bên cạnh ha hạ cười, không có vấn đề liền hảo, thật tốt ra còn dư lại một nửa. May mắn không có toàn đông lạnh. Cái này có thể nhiều không ít tiền. Hương vị không tồi. Này đó ta đều phải, cho ngươi ta mau một cân. Hứa Anh hướng hán tử gật đầu, tuy rằng so không được hát nam bên kia hương vị, nhưng cũng không kém. Quan trọng nhất chính là ở cái này thời tiết, có thể có như vậy củ sen ăn, kia thật là tưởng đều không thể tưởng được sự. A nói tốt hai mao, sao cấp tam mao? Hán tử trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Không nghĩ tới đối phương chủ động đề ra giới, phải biết rằng một cân để một mao, kia kết quả là chính là nhiều không ít tiền đâu, hắn đều làm tốt đối phương mặc cả. Một cân cấp một mao hoặc là một mao năm, không nghĩ tới chẳng những không giảng, còn bỏ thêm. Như vậy, ta một cân cho ngươi tam mao, nhưng chúng ta nói tốt. Này ngó sen trừ bỏ nhà ta, ngươi không thể bán cho nhà khác. Ta tưởng nhà ngươi những cái đó cũng chỉ đủ cho ta gia dụng mấy tháng, nếu là nhà ai đều cho, sợ là ta nơi này bán không được mấy ngày, ta cho ngươi tam mao một cân, xem như bảo quản phí, sau này chỉ cần nhà ngươi có, ta trưởng kỳ thu, mặc kệ cái gì mùa, mặc kệ nhiều ít, ta đều phải, như thế nào. Hứa Anh tưởng cùng đối phương làm trường kỳ giao dịch, người này có năng lực có thể loại ra củ sen, còn có năng lực bảo tồn củ sen, đây là một nhân tài. Mặt khác thứ này cũng hiếm lạ, nàng không nghĩ buông tha cái này thương cơ, cho dù có đại phê lượng cũng không có việc gì, nếu là đối phương chứa đựng không được, làm cho bọn họ làm thành bột củ sen cũng không tồi a. Bột củ sen cũng là thứ tốt, bổ huyết còn dưỡng người, tuy rằng không có địa phương khác hảo, nhưng này cũng coi như là địa phương làm ra tới, hiếm lạ a. Hán tử minh bạch Hứa Anh ý tứ, này hoa giá cao cách là trưởng kỳ muốn mua chính mình ra ngó sen a. Chính là nói, về sau mặc dù có người ra giá cả so nàng cao, chính mình cũng không thể bán cho người khác, chỉ có thể bán cho nhà nàng. Ứng vẫn là không ứng đâu. Hắn ở tự hỏi. Này nữ chính là hắn cái thứ nhất khách nhân. Nàng không mua phía trước, chính mình đồ vật không người hỏi thăm, đi đến cái nào tiệm cơm, đều bị đuổi ra tới. Bị rất nhiều lạnh nhạt. Hắn lại nghĩ tới hắn gieo trồng ngó sen thời gian, hắn không phải Hắc Bắc người, hắn là phương Nam người. Nhưng hắn tức phụ trong nhà là nơi này, hắn tương đương là chiêu tế chiêu đến nơi đây, ở tức phụ gia địa vị không cao, hắn lại không có gì khác tay nghề, mọi người đều nói hắn là ăn không ngồi rồi. Sau lại hắn liền tưởng gieo trồng ngó sen, bên này không có, hắn nếu có thể trồng ra, kia chính là hiếm lạ vật. Nhưng tức phụ gia không cho hắn tiền vốn, cũng là vì không có tiền, hắn liền chính mình đào, hết thể đều chính mình tới. Thất bại rất nhiều lần, trong thôn đều chê cười hắn. Làm cho tức phụ cùng lão nhân ở trong thôn đều không dám ngẩng đầu, nói nhà bọn họ chiêu một cái phế vật con rể. Sau lại hắn rốt cuộc loại thành, nhưng không ai mua, mặc kệ hắn đối người khác sao nói đây là thứ tốt, cũng chưa người tin. Như vậy nhiều ngó sen chính mình ra ăn, nào ăn lại đây, vì thế hắn lại đến ý tưởng bảo tồn. Thất bại một lần lại một lần, hắn rốt cuộc sẽ bảo tồn, còn là bán không ra đi. Hiện tại rốt cuộc có người mua, rốt cuộc có người hiểu chính mình, biết chính mình ngó sen là thứ tốt, chính mình rốt cuộc không phải phế vật. Hán tử cảm giác tưởng rơi lệ, mà khi nhiều người như vậy, hắn lại có chút ngượng ngùng, nhưng hốc mắt vẫn là đỏ. Đại muội tử, ngươi yên tâm, sau này nhà ta ngó sen chỉ bán cho ngươi một nhà, ngươi nói gì chính là gì, ta Bạch Núi lớn chỉ nhận ngươi. Người khác ai muốn đều không cho. Đối phương nói năng có khí phách. Là cái hán tử. Hứa Anh nhếch lên khóe miệng. Hảo. Cảm ơn Bạch đại ca cùng nhau ăn chút đi. Hứa Anh mời đối phương. Không được, không được, ta còn phải chạy trở về đâu, trong nhà đều chờ tin nhi đâu. Bạch Núi lớn liên tục xua tay. Hảo, đại dân ca, ngươi cùng Bạch đại ca đi qua sừng, Tĩnh Nhi, ngươi chuẩn bị hạ tiền cấp đại ca. Hứa Anh làm hai người chuẩn bị. Qua sưng, Triệu Tinh cho tiền, Hứa Anh lại cho một miếng thịt cấp đối phương, làm đối phương mang về cấp người trong nhà ăn. Bạch Núi lớn thoái thác không xong, hồng mắt nói tạ, cầm đi. Trở về người trong nhà khẳng định sẽ thực vui mừng. Sẽ không lại có người nói hắn vô dụng, nói hắn là phế vật, nói hắn là tiếng thông tục, hắn cũng có thể ở trong thôn ngồi dậy đi đường. Bạch Núi lớn đi rồi. Mấy người ăn cơm, thu thập hạ, cũng đều từng người đi trở về. Hứa Anh là ngồi Lưu Minh Đạt xe trở về. Ban đêm nàng nhẹ nhàng dựa vào Lưu Minh Đạt trên vai, nàng lòng yên tĩnh xuống dưới. Nàng nhớ tới ban ngày, nàng nói ngó sen không thể ăn khi, Bạch Núi lớn kia thất vọng biểu tình làm người thổn thức, nhớ tới sau lại ngó sen có thể dùng khi, hắn kia đầy mặt vui sướng. Nguyên lai cấp một người hy vọng cùng thất vọng là như vậy đơn giản. Người cả đời này a, thật là sống không dễ dàng. Anh tử, hôm nay viện trưởng tìm ta nói chuyện, nói lần này sự, phó viện trưởng rất ngượng ngùng, không phải nhằm vào ta mới nhanh như vậy liền mở phiên tòa, nói chúng ta đội trưởng 6 tháng cuối năm muốn điều đến hình đình, hỏi ta muốn hay không tiếp nhận hắn cách làm cảnh đội trưởng vị trí. Lưu Minh Đạt nhẹ giọng thương nghị Hứa Anh. Cảnh sát tòa án đội trưởng. Hứa Anh nhíu mày, đời trước Lưu Minh Đạt xác thật là trước làm cảnh sát tòa án đội trưởng sau đó lại vào hình đình, cuối cùng đi bước một lên. Nhưng nàng rời đi thời gian Lưu Minh Đạt mới vừa vào hình đình, còn kiêm chức đội trưởng. Bất quá Lưu Minh Đạt là sang năm mới làm được đội trưởng, muốn trước tiên sao? Vẫn là đối phương làm bồi thường. Cái này cảnh sát tòa án đội trưởng đương vẫn là không lo. Lưu Minh Đạt khẳng định là nguyện ý đương, người khẳng định đều nguyện ý tăng giá trị A. Chỉ là nếu là cái kia phó viện trưởng bồi thường liền tính. Như vậy không thú vị, nàng tin tưởng dựa vào Lưu Minh Đạt thực lực. Cũng có thể ngồi trên, chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Ngươi muốn làm sao? Hứa Anh hỏi Lưu Minh Đạt. Thưởng, nhưng ta không nghĩ lần này thăng. Lưu Minh Đạt lời nói thật nói. Vì sao a? Hứa Anh không nghĩ tới Lưu Minh Đạt thế nhưng cũng không tưởng lần này thăng. Cùng chính mình tưởng một khối đi. Việc này là với phó viện trưởng nói ra, ta không nghĩ rửa hắn thăng lên đi. Hiện tại cảnh sát tòa án trong đội có ta không ít tiền bối đâu. Ta mới vừa đi vào không bao lâu liền thăng, người khác khẳng định sẽ nói nhàn thoại, ta sợ nhưng thật ra không sợ, chỉ là cảm thấy không cần thiết như vậy, ta tưởng dựa vào chính mình năng lực thăng lên đi, nhiều nhất cũng liền 2-3 năm, ta khẳng định có thể hành. Cho nên lần này ta không nghĩ thăng, anh tử ngươi cảm thấy đâu? Lưu Minh Đạt trưng cầu Hứa Anh ý kiến. Hắn sợ Hứa Anh có ý tưởng, nhưng hắn lại cảm thấy Hứa Anh nhất định cùng duy trì hắn. Cho nên hắn có việc đều sẽ cùng Hứa Anh thương nghị tới. Ta cảm thấy không tồi a, ta nam nhân có chí khí, ta đương nhiên duy trì a. Hứa Anh cười nói, Lưu Minh Đạt lời nói đang cùng nàng tâm ý. Ta liền biết ta tức phụ nhất thông tình lý, yên tâm, tức phụ, ta nhất định sẽ hảo hảo công tác, hảo hảo nỗ lực, không dựa hắn, ta cũng có thể thành. Lưu Minh Đạt nói thực kiên định. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi kéo. Hứa Anh nói xong tò mò nhìn Lưu Minh Đạt liếc mắt một cái lại nói tiếp ngươi cùng các ngươi phó viện trưởng không đối phó, là vì cái gì à? Không có gì. Lưu Minh Đạt tập úng, có chút ngượng ngùng nói. Nói sao, ta muốn biết đâu. Hứa Anh ôm Lưu Minh Đạt cánh tay làm lũng. Kỳ thật cũng không có gì. Thời gian kia tuổi trẻ xúc động đắc tội hắn. Lưu Minh Đạt nói nơi này như là lại về tới lúc trước. Ta khi đó mới vừa đi làm, hắn nhận thức ta ba mẹ, nói ta là bằng quan hệ đi vào, đối ta không phải thực vừa lòng, ta nói ta khảo thí đi vào, hắn không tin, nói ta mặc dù là khảo thí, cũng là người khác xem ta ba mẹ mặt mũi. Kỳ thật thật không phải, ta mẹ muốn cho ta khảo cảnh sát, ta đi khảo thí thời gian. Cầm chương báo chí, kia báo chí chính là ở bên ngoài chờ thời gian lấp ngông, nhưng cái kia giám khảo không cho ta tiến, phi nói này chương báo chí là ta gian lận dùng. Ta một hơi, không khảo. Ta liền đi rồi, sau đó bên kia tòa án khảo thí, ta liền báo danh, kết quả thông qua. Ta mẹ biết còn rất tức giận. Nói ta không cùng nàng chào hỏi đâu. Lưu Minh Đạt nói nơi này thở dài ra một hơi. Hứa Anh cười cười, này xem như trời xui đất khiến đi. Bất quá đều giống nhau, mặc kệ ở nơi đó đều giống nhau. Phó viện trưởng xem ta bất mãn. Ta cũng lười đến phản ứng hắn, có thiên giữa trưa chúng ta mới vừa cơm nước xong trở về. Hắn ở trong sân kêu ta, ta liền đi qua, hắn lôi kéo ta nói không ít khó nghe lời nói, ta xem hắn uống xong rượu, một thân mùi rượu, liền không cùng hắn chấp nhận, nhưng không nghĩ tới hắn tiếp theo nói, ngươi con mẹ nó nghe được ta nói gì sao, ta thao ngươi ít, ngươi sao giống cái đầu gỗ dường như. Ta vừa nghe liền tức giận, ta đối hắn nói gì đều được, không được chửi má nó, bằng không ta không khách khí, ta ghét nhất người khác chửi má nó, nhưng hắn nói ta liền mắng. Ngươi có thể sao mà, sau đó liền mắng vài thanh, ta cũng là tuổi trẻ xúc động, không nhịn xuống, chiếu trên mặt hắn liền đánh mấy quyền, dù sao hắn hốc mắt thanh, cái mùi xuất huyết, vài thiên không đi làm, muốn trong viện xử phạt ta, viện trưởng biết tình huống nói ta vài câu, cũng liền đi qua, hắn muốn nháo, viện. Trường nói thẳng, ngươi đi làm trong lúc uống rượu, vốn dĩ liền có tật xấu, công nhiên nhục mạ tại chức nhân viên cũng có tật xấu, nếu là thật xử phạt nói. Hai cái cùng nhau xử phạt, hắn liền chưa nói cái gì, viện trưởng liền đem ta muốn qua đi cho hắn lái xe. Lưu Minh Đạt đem hắn cùng phó viện trưởng mâu thuẫn nguyên nhân gây ra nói một lần. Nên đánh, muốn ta nói đánh nhẹ. Người như vậy nên hung hăng tấu một đốn. Hứa Anh vẫn luôn không biết mâu thuẫn là bởi vì cái gì, hiện tại đã biết, cái này phó viện trưởng thật là không ra sao, cũng là vì cái này hắn ghi hận trong lòng, cho nên lần này mới trả thù Lưu Minh Đạt. Lập tức liền phê mở phiên tòa, nhưng lần này Lưu Minh Đạt không có việc gì, tương phản những cái đó vu cáo, còn đã xảy ra chuyện, hắn là sợ chính hắn có vấn đề, nghĩ đến lấy lòng đi, mới không để ý tới hắn đâu, chúng ta dựa vào chính mình nỗ lực. Không khí tức phụ, đều đi qua, dù sao chúng ta hảo hảo làm chúng ta chính mình sự, người khác đều không đi quản hắn. Lưu Minh Đạt ôm Hứa Anh, hiện tại hắn, thật sự cảm thấy hảo thỏa mãn. Có tốt như vậy một cái tức phụ còn lại hoài hài tử, hắn liền phải làm ba ba, hắn có gì lý do không đi nỗ lực đâu. Tới rồi ngày thứ hai, Hứa Anh tiệm cơm mở cửa. Đừng nói, sinh ý không tồi. Làm Hứa Anh không nghĩ tới chính là, toàn ca thế nhưng cũng tới. Cùng hắn cùng nhau tới, còn có hắn hai cái không tồi bằng hữu, cũng là Hứa Anh trong tiệm khách quen. Hứa Anh thực vui mừng, lại nói tiếp lần này toàn ca chính là giúp không ít vội đâu. Nàng là thiệt tình cảm kích đối phương. Nay cái ta mời khách, trong tiệm tới tân đồ ăn, toàn ca các ngươi nếm thử. Hứa Anh cười ha hả làm Triệu Tinh thượng trà. Hành à, lão bản nương đây là lại lộng tới cái gì thứ tốt ta, chúng ta chính là có lộc ăn. Mấy người đều thật cao hứng, bọn họ không để bụng chút tiền ấy, để ý chính là thái độ. Hứa Anh làm một cái nồi, mặt khác xào cái ngó sen phiến, trên mấy cái tiểu ngư, lại lộng hai cái tiểu thái cấp mấy người. Đây là củ sen A, nay ngày mùa đông, hắc bắc nơi này sao có thể có củ sen, giòn xinh, một chút cũng không hư, thật đúng là hiếm lạ A. Một mặt đi ra ngoài, cùng toàn ca cùng nhau tới một cái liền kinh hô lên, hắn cũng không phải hắc bắc người, hắn nhận thức củ sen, nhưng ở cái này địa phương có thể ăn thượng củ sen, chính là hắn nằm mơ đều không thể tưởng được sự. Hứa Anh cười cười, lão bản nương, cái kia củ sen quý không quý A. Cho chúng ta cũng tới một mâm bái. Phòng trong còn có hai bàn ở ăn cơm, nhìn đến cái bàn kia trắng như tuyết củ sen, mặt trên mang theo xanh biếc hành thái, nhìn rất là động lòng người. Bọn họ cũng tưởng nếm thử. Một mâm hai khối tiền, các ngươi cũng biết, chúng ta nơi này đồ ăn so thịt quý, đặc biệt là mùa đông, này đồ ăn à, ở phương Nam đều hiếm lạ, đừng nói chúng ta nơi này. Hứa Anh giải thích một chút, nàng không tính toán bán quá tiện nghi, vật lấy hy vi quý sao. Hành, cho chúng ta tới bàn. Kia trên bàn người thực sản khoái muốn, dù sao cũng không quá kém tiền, ăn cái mới mẻ. Chúng ta cũng tới một mâm. Một cái khác trên bàn cũng hô lên. Hứa Anh cười ứng, sau đó đi sau bếp xào rau. Chúng ta đây là tới giúp đỡ tuyên truyền tới A. Toàn ca trên bàn một người vừa nói một bên ăn. Ăn ngon là được, tuyên truyền liền tuyên truyền bái, nhân ra lại không thu ngươi đồ ăn tiền, làm ngươi ăn không trả tiền còn không vui A. Trong đó một cái nhìn hắn một cái, nói một câu. Toàn ca không hề răng, yên lặng uống một ngụm rượu, nữ nhân này lại thần thái phi dương đi lên. Vẫn là như vậy nàng nhìn làm người thư thái ai chỉ mong về sau nàng đều sẽ là như thế này đi. Vĩnh viễn không cần lại có như vậy nhật tử. Trong nháy mắt, Hứa Anh mang thai đã 4 tháng. Nàng trong tiệm sinh ý rực rỡ muốn mệnh, không chỉ là nồi làm hảo, cũng có rất nhiều người là hướng củ sen tới. Đây là cái mới mẻ ngoạn ý, lại có rất nhiều cách làm, rất nhiều người đều tới nếm cái mới mẻ. Bởi vì trong tiệm cái bàn thiếu, rất nhiều người tới không vị trí ngồi. Hiện tại thời tiết lại lạnh, không thể giống mùa hè giống nhau ngồi ở bên ngoài, có người nguyện ý chờ, có người chờ không kịp liền đi rồi, không ít người liền bắt đầu đoán giận nơi này địa phương quá nhỏ. Là nhỏ, Hứa Anh cũng biết, nhưng bắt đầu thời gian bởi vì tài chính vấn đề, nàng thuê không nổi quá lớn vị trí, hiện tại nhưng thật ra thuê khởi, nhưng vấn đề là, này khối cũng không có quá lớn, quá thích hợp bề mặt, đặc biệt đại cũng không phải không có. Nhưng một năm phi dụng cũng là thực do người. Nàng nếu là thuê xuống dưới, một năm liền quang vì tiền thuê bận rộn. Huống hồ nhà nàng đối diện còn có một cái 2 tầng khách sạn, xem như thành phố tương đối cao cấp, có thể đi nơi đó ăn cơm, đều có quyền thế, đi nơi đó ăn một đốn, ít nhất là mấy chục, cơ bản đều là thượng trăm, mấy trăm khối cũng bình thường. Hứa Anh cửa hàng là cùng nhân gia vô pháp so. Nàng cũng không tưởng so. Nàng chỉ cần hảo hảo kinh doanh chính mình cửa hàng thì tốt rồi. Thấu đáo, ngươi nói ta muốn hay không cùng cách vách đại gia lại thương nghị một chút ta. Hứa Anh có chút phiền não hỏi Lưu Minh Đạt. Ta xem hắn sẽ không ứng, rốt cuộc người khác rất quật, không dễ tiếp xúc. Hơn nữa ngươi trong tiệm sinh ý rực rỡ, hắn khẳng định sẽ không đáp ứng ngươi. Lưu Minh Đạt thực vững vàng nói. Hứa Anh như thế nào không biết Lưu Minh Đạt nói đạo lý. Nhưng hiện tại kia ra muốn bán. Ta tưởng mua tới, nhưng cái kia bề mặt cùng chúng ta bề mặt trung gian còn đặt một nhà, ta chính là muốn đánh thông cũng không được à, đặt một nhà cũng vô pháp làm buôn bán. Trung gian kia ra khuyên can mãi chính là không muốn, ngươi nói nhà hắn nếu là sinh ý hảo cũng đúng, nhưng nhà hắn quanh năm suốt tháng cũng chưa vài người, hắn đều bồi tiền, ta làm hắn giữ cửa mặt bán cho ta, hắn chính là không làm. Hứa Anh gần nhất vì bề mặt sự có chút sầu, hiện tại nàng thuê nhà này. Nguyện ý giữ cửa mặt bán cho nàng. Giá cả so nhà khác bề mặt cao chút liền cao chút, Hứa Anh cũng không thèm để ý mặt khác còn có một nhà cũng nguyện ý bán cho nàng. Hứa Anh rất cao hứng, nhưng này hai nhà bề mặt trung gian còn đặt một nhà đâu, có nhà này tồn tại. Nàng vô pháp đả thông A. Nàng tưởng cùng nhau mua, nhưng người ta chính là không đồng ý người nọ đặc biệt không dễ tiếp xúc. Nếu không khó chơi, nàng cũng sẽ không thượng sầu, giao phong vài lần. Nàng đều bại hạ trở tới. Nhân gia khẳng định liền bất hòa nàng nói, mặc kệ nàng nói cái gì, chính là một câu, không bán. Chờ ta mấy ngày nay lại đi cùng nhân gia nói chuyện đi. Ngươi đừng thượng sầu, cũng không vội tại đây nhất thời. Nếu là cấp ra cái tốt xấu, chính là mất nhiều hơn được. Lưu Minh Đạt nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Anh bối, làm Hứa Anh an tâm. Đối phương không đáp ứng, khẳng định là có mục đích của hắn, mặc kệ là vì tiền vẫn là vì cái gì. Biết rõ ràng mục đích của hắn liền hảo thuyết. Ân. Hứa Anh nhẹ nhàng gật đầu, nàng gần nhất là không cần trước kia, tuy rằng nàng không có nôn ngén tình huống, nhưng tinh lực vẫn là kém một chút, dễ dàng cảm giác được mệt nhọc, tính tình cũng không giống di vãng, ai nóng nảy. Hiện tại bếp thượng rất nhiều sự nàng đều giao cho Trương Như, nàng chính mình ở một bên chỉ huy, Trương Như làm phi thường không tồi. Hứa Anh liền thích hợp buông tay, rốt cuộc chính mình tháng đại thời gian, sinh hài tử thời gian, ở cứ thời gian đều không thể quản trong tiệm, phải giao cho mợ, hiện tại thích hợp buông tay, về sau mợ mới có thể làm hảo. Ngày thứ hai, Lưu Minh Đạt đem trong nhà người kéo đến trong tiệm về sau liền đi tìm cách vách nam nhân nói chuyện phiếm đi. Này một liêu chính là hơn 10 ngày, hắn cơ hồ là mỗi ngày đi, cũng không câu nệ là đề tài gì, trời Nam biển Bắc, hắn đều có thể cùng người ta nói một khối đi. Thấu đáo đây là sao? Sao trưởng đến nhân gia trong tiệm đi, mỗi ngày nói, cùng bên kia sao như vậy nói nhiều a? Trần Đại Nữ khó hiểu hỏi. Tôn Nguyệt nhìn xem, trong phòng ngồi đều là chính mình người nhà. Nói là anh tử tưởng đem cách vách mua tới, này trong tiệm sinh ý hảo, địa phương quá tiểu, không đủ ngồi đâu. Tôn Nguyệt giải thích một câu. Nhân gia không bán vẫn là chúng ta tiền không đủ a. Nếu là tiền không đủ ta nơi đó còn có điểm, làm nàng mấy cái cậu mợ đều thấu điểm. Trần Đại Lưu nói xong nhìn Trương Như liếc mắt một cái. Mẹ, không phải tiền sự, nếu là bởi vì tiền, chúng ta đã sớm thấu. Trương Như vội vàng tiếp thanh, hiện tại nàng trong tay cũng không khẩn trương, anh tử một tháng không ít tiền cho nàng đâu, nàng một người kiếm đỉnh 2-3 cá nhân đâu, cũng đủ hoa, nếu là anh tử thiếu tiền, không cần phải nói nàng cũng sẽ lấy ra tới. Đúng vậy, bên kia không nghĩ bán, cái kia bề mặt chủ nhà chính là lão bản, hắn cũng không kém tiền, chính mình khai cái cửa hàng cũng không vì kiếm tiền, chính là không có việc gì đổ cái nhạc A, kiếm A bồi, cũng chưa gì, hắn chính là không nghĩ đem cửa hàng bán cho chúng ta, nhưng hắn cửa hàng nếu là không bán, chúng ta cửa hàng liền vô pháp đả thông, thấu đáo ca hôm nay thiên đi, cũng là tưởng cùng nhân gia phản phản giao tình đi. Triệu Tĩnh nói rõ ràng tình huống. Nga, như vậy à, hành, vậy làm thấu đáo không có việc gì cùng hắn liêu đi, hắn tức phụ sự, là nên hắn nhọc lòng, nhân gia nếu là thật không bán còn chưa tính, rốt cuộc nhân gia có nhân gia tính toán. Không thể cưỡng cầu. Trần Đại Nữ công đạo mấy người. Mô, chúng ta biết, chúng ta là muốn mua nhân gia muôn mặt, nhân gia nguyện ý liền bán, không muốn liền không bán, không thể mua bán không thành, thành kẻ thù. Ngươi yên tâm, ta ca ta tẩu tử trong lòng đều hiểu rõ đâu. Triệu Tĩnh cười ha hả. Ân này liền hảo. Trần Đại Nữ gật đầu. Cứ như vậy lại đi qua hơn 10 ngày, Hứa Anh mang thai đã 5 tháng, Lưu Minh Đạt cũng mang cho nàng một cái tin tức tốt, đối phương đồng ý, nguyện ý đem cửa hàng bán cho Hứa Anh. Hứa Anh nghe nói sau thật cao hứng, cũng thực kinh ngạc. Ngươi sao nói động hắn? Lão nhân kia chính là thực quật, hắn muôn mặt rất nhiều người đều nhìn chung quá, có người ra giá rất cao đâu, hắn đều không bán. Hứa Anh khó hiểu hỏi Lưu Minh Đạt. Vậy ngươi cũng đừng quản, đây là ngươi nam nhân bản lĩnh. Mấy ngày nay ta giúp đỡ ngươi đem hợp đồng cùng sang tên thủ tục làm, ngươi đem tiền chuẩn bị một chút, cùng bên này giống nhau giá cả, hắn cũng không nhiều mớn. Lưu Minh Đạt trên mặt mang theo thần khí, trong mắt tràn ngập ý cười. Qua đi Hứa Anh mới biết được, là bởi vì Lưu Minh Đạt mỗi ngày đều bồi đối phương tán gẫu duyên cớ, nói đối phương cảm thấy Lưu Minh Đạt mỗi ngày đi, phiền nhân, mới đồng ý bán. Kỳ thật bằng không. Kia cách vách lão nhân là bởi vì hắn liền chính mình một người. Còn hắn đến quá một hồi bệnh qua đời, sau lại bạn già cũng không có, hắn liền dư lại chính mình một người, rất là cô đơn, liền khai cửa hàng, hắn không vì kiếm tiền, khai cái cửa hàng, cũng là muốn cho chính mình không như vậy cô đơn. Hiện tại Lưu Minh Đạt đáp ứng hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể mỗi ngày đều ở trong tiệm ăn cơm, hắn không có việc gì thời gian cũng sẽ bồi hắn trò chuyện, Lưu Phụ còn có thể bồi hắn hạ chơi cờ gì đó. Đối phương xem Lưu Minh Đạt thiệt tình. Lại cảm thấy Lưu Minh Đạt người thật sự không tồi, về sau có thể cùng bên này trò chuyện, hạ chơi cờ, còn có địa phương có thể ăn cơm, không đến mức luôn là một người, liền đồng ý. Môn mặt đều mua, tiếp theo chính là thu thập. Hiện tại tuy rằng không thể so sau lại thu thập như vậy yêu cầu thời gian cùng tinh lực, nhưng cũng không phải nhẹ nhàng sống. Muốn đả thông, muốn thỉnh việc xây nhà, muốn trắng xanh tường, này đó đều là sự. Đến yêu cầu chuyên môn người tới phụ trách. Thu thập thời gian bên này cũng không có ngừng kinh doanh. Hứa Anh thỉnh Vương Đại Dân giúp đỡ nhìn đả thông, giúp đỡ phụ trách, sau đó trong phòng yêu cầu thêm vào bàn ghế gì đó, này đó nàng đều giao cho Vương Đại Dân. Vương Đại Dân nguyên lai đã làm thợ mộc, đối bàn ghế đều quen thuộc, biết tốt xấu, cũng biết giá cả cao thấp, Hứa Anh giao cho hắn, xem như tìm đúng rồi người. Bên này trang hoàng muôn mặt, bên kia Lưu Gia Tắc bắt đầu chuẩn bị nổi lên Lưu Minh Viễn cùng Triệu Minh Hoa hôn lễ. Nhà ở là Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh kết hôn căn nhà kia, bên trong còn thực tân, không cần như thế nào thu thập. Gia cụ gì đó, cũng phóng không được quá nhiều, nghe nói bên kia tặng của hồi môn một cái tủ quần áo, cho nên bên này liền không cần chuẩn bị, bằng không không bỏ xuống được. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt thương nghị tắc mua radio, máy may cùng đồng hồ làm hạ lễ. Lưu Minh Viện thực cảm kích, ở hiện tại tới nói, có radio, máy may, có đồng hồ điện tử. Đã xem như phi thường không tồi lễ hỏi, mặt mũi thượng tuyệt đối quá đi. Tẩu tử kết hôn thời gian cái gì đều không có đâu. Mặt khác Tôn Nguyệt còn chuẩn bị kim vòng cổ, nhẫn vàng yêu cầu đã mua quá cho Lưu Minh Đạt, nàng liền không cần mua. kim vòng tay quá quý, nàng không mua, hơn nữa cái này cũng không phải cần thiết muốn mua, giống nhau có giống nhau kim liền không tồi. Cái này liên là hai điều, một cái cho Hứa Anh. Hứa Anh nói không cần, nhưng Tôn Nguyệt nói nàng không thể bất công, không thể lão nhị tức phụ có, lão đại tức phụ không có. Hứa Anh tiếp qua đi. Bà tâm ý, nàng bị. Nàng kỳ vọng đệ muội vào cửa về sau, có thể giống như trước đây hòa hòa khí khí sinh hoạt, chờ 6 tháng cuối năm, nàng lại cấp trong nhà thêm cái điện thoại cùng tivi, nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Ở hai bên bận rộn chuẩn bị chung, tới rồi tháng 5 sơ 8. Lưu Minh Viễn nên thú Triệu Minh Hoa nhật tử. Hứa Anh mang thai đã hơn 6 tháng. Mau 7 tháng, nàng nhìn so trước kia mượt mà không ít, bụng cũng không nhỏ. Không giống trước kia linh hoạt. Ngươi nhưng đừng đi theo bận việc, nếu là thân chứ cũng không phải là nói giỡn. Mau cùng ta một khối ngồi, làm cho bọn họ vội đi thôi. Trần Đại Nữ lôi kéo Hứa Anh, không cho nàng đi theo chạy. Hôm nay đều là người, vội vội hô hô. Nếu là ai chạm vào Hứa Anh một chút, cũng không phải là nói giỡn sự. Hành, ta đây liền trộm lười, ngồi này hãy chờ xem. Hứa Anh cũng biết mọi người đều lo lắng cho mình. Nàng cũng không nghĩ hỗ trợ không thành, ngược lại thêm phiền. Nhanh lên, nhanh lên. Đều đến thời gian đón dâu, đều ai đi a? Có người lớn tiếng kêu. Ta đi. Ta. Chúng ta ca hai cũng đi. Thật nhiều người đáp lời. Hôm nay tới hỗ trợ người rất nhiều. Trừ bỏ Lưu Minh Viễn chính mình đồng học bằng hữu bên ngoài, Lưu Minh Đạt rất nhiều bằng hữu cũng đều tới hỗ trợ. Lưu Minh Đạt bằng hữu kinh tế năng lực đều không tồi, khai vài chiếc xe tới, đến thời gian này đó xe đều đi đón dâu, như vậy mặc kệ là Lưu gia vẫn là Triệu gia, đều sẽ phi thường có mặt mũi. Hứa Anh cũng thỉnh Toàn Ca. Toàn Ca chẳng những người tới, còn mang đến tam chiếc xe, nói mượn cho bọn hắn đón dâu dùng. Xe đều là hảo xe, nơi này cũng không thiếu sẽ lái xe người, vì thế cũng bị an bài thượng. Mặt khác Lưu Trí đơn vị, Tôn Nguyệt đơn vị, Lưu Minh Đạt đơn vị, Tôn Thành đơn vị, đều tới không ít người, từ thế hệ trước an bài. Nay cái chính là đến vất vả đại ca. Trong đó một cái người trẻ tuổi nói. Hứa Anh biết hắn nói chính là Lưu Minh Đạt. Ai làm liền đại ca sẽ ghi hình đâu, chúng ta đều sẽ không à, tưởng thế bắt tay đều không thành. Lại một cái người trẻ tuổi tiếp lời nói. Hứa Anh khẽ cười lên. Hôm nay Lưu Minh Đạt tìm người mượn cái máy quay phim. Nói phải cho Lưu Minh Viễn hôn lễ ghi hình, ký lục hạ cái này tốt đẹp thời khắc. Hiện tại nhưng không giống sau lại hôn lễ, có chuyên môn người quay phim phó cùng xe, hiện tại có thể ghi hình, kia chính là hiếm lạ sự. Hiện tại nhiều người như vậy, liền Lưu Minh Đạt sẽ một chút ghi hình. Kỳ thật cũng không phải nói sẽ đi, Lưu Minh Đạt chính là lá gan đại, dám lên trước, hắn trước kia cũng liền tiếp xúc quá một lần mà thôi. Dù sao hắn nói, chính là lục tốt xấu vấn đề. Lục hảo liền rõ ràng điểm, lục không hảo chính là lắc lư bái, sợ gì? Đúng vậy, sợ gì? Không có người trời sinh liền sẽ, đều là nếm thử ra tới. Nghe nói Triệu Minh Hoa thuê áo cưới, nàng hôm nay sẽ ăn mặc áo cưới kết hôn. Triệu Minh Hoa bản thân liền lớn lên xinh đẹp, hoa trang, trang áo cưới, nhất định sẽ thật xinh đẹp. Áo cưới A. Hứa Anh trong mắt mang theo một tia nhàn nhạt hâm mộ. Nàng cùng Lưu Minh Đạt kết hôn thời gian cũng không có xuyên áo cưới, đời trước nàng cũng không có mặc quá áo cưới. Nếu là chính mình xuyên áo cưới, nhất định cũng sẽ thực mỹ đi. Bất quá ngay sau đó Hứa Anh lại nở nụ cười. Không có gì hâm mộ. Tìm cái hảo nam nhân, cả đời hạnh phúc hòa thuận, so xuyên lại mỹ lệ áo cưới đều cường. Chờ hôn xe đến dưới lầu thời gian, Hứa Anh cũng bị người đỡ cùng nhau đi xuống nhìn. Bùm bùm pháo thanh dụ kỳ vui mừng. Lộ hai bên đều là xem náo nhiệt, các loại nghị luận thanh không ngừng, rất nhiều người đều nói này kết hôn trường hợp rất đại, tỏ vẻ thực hâm mộ. Chờ tân nương tử xuống xe, rất nhiều người kinh hô, đều nói đây là bầu trời tiên nữ hạ phàm, thật xinh đẹp từ từ. Có người giải kẹo mừng, đám người tranh đoạt. Có người cầm phun màu keo, trói lọi giấy màu bắt đầu hướng tân nương trên đầu giải. Hứa Anh trong mắt hiện lên đau lòng. Nàng đau lòng không phải Triệu Minh Hoa. Mà là Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt ghi hình, muốn toàn phương vị lục, có thời gian không hảo lục, hắn liền trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất hoặc là nằm lục. Hắn giơ cổng kênh máy quay phim, không ngừng truy đuổi tân nhân thân ảnh, mà chính hắn đầy đầu đổ mồ hôi cũng chưa thời gian sát một chút. Đại ca cũng quá thật sự, ngươi xem kia trên mặt đất bẩn thỉu, xiêm y đều làm dơ, hắn cũng không nói nghỉ một chút. Bên cạnh có người nghị luận. Đại ca người này ngươi còn không biết ta, người thật sự trưởng nghĩa, nếu là hắn đem ngươi đương bằng hữu, vì ngươi gì đều chịu làm, càng đừng nói chính mình thân huynh đệ sự. Hắn khẳng định tận tâm tận lực. Bên cạnh lại có người tiếp lời nói. Hứa Anh biết bọn họ. Bọn họ đều là Lưu Minh Viễn đồng học thêm bằng hữu, cũng cùng Lưu Minh Đạt tiếp xúc quá, xem ra Lưu Minh Đạt ở bọn họ trong lòng ấn tượng đều khá tốt. Cũng là, Lưu Minh Đạt xác thật là cái rất đáng giá giao bằng hữu, nhiệt huyết trượng nghĩa, bằng hữu có việc, tuyệt đối không hai lời, đương chính mình ra sự làm, là người liền thích bằng hữu như vậy đi. Hứa Anh trên mặt tràn ngập tự hào, hắn nam nhân hảo, nàng cảm giác được trên mặt có quang, so nghe khen nàng chính mình, càng làm cho nàng cao hứng. Hứa Anh cũng không có theo đám người cùng nhau lên lầu người quá nhiều quá tế, nàng sợ chính mình bị tế. Tẩu tử, ta đỡ ngươi, ngươi chậm một chút. Lúc này có người lại đây đỡ Hứa Anh cánh tay. Hứa Anh hướng nàng cười cười, người này là Triệu Minh Hoa trường học một cái lão sư, cũng là tới tham gia hôn lễ. Chính mình gặp qua hai mặt. Tẩu tử, Minh Hoa có thể cùng ngươi làm chị em dâu chính là nàng phúc khí, nhà các ngươi còn có hay không huynh đệ à, có lời nói cho ta cũng giới thiệu cái bái. Triệu Minh Hoa đồng sự đỡ Hứa Anh cánh tay, nửa thật nửa nói dân nói. Hứa Anh biết nhân ra là thuyết khách khí lời nói, nhưng cũng có chút thiệt tình thành phần ở bên trong. Có thể cưới Minh Hoa cũng là nhà ta Minh Sa phúc khí, đáng tiếc nhà ta không có thích hợp huynh đệ, bằng không chúng ta cũng làm chị em dâu. Hứa Anh theo nàng nói, nhân ra khách khí lời nói, nàng cũng khách khí lời nói. Tẩu tử nói chính là, bất quá không có việc gì, chúng ta nhận thức, về sau cũng có thể thường chỗ. Tẩu tử sau này đem ta đưa muội tử là được. Đối phương kéo Hứa Anh cánh tay, có vẻ thực thân thiết. Lên lầu, trong phòng tràn đầy tất cả đều là người. Hứa Anh làm đối phương chen vào đi xem náo nhiệt đi, nàng chính mình tắc vào đối diện chính mình phòng ở. Nhà ở nội cũng không ít người, nhưng nơi này ngồi đều là thân thích trưởng bối, tuy rằng cũng mỗi người mặt mang vui mừng, lại không giống người trẻ tuổi như vậy làm ầm ĩ. Anh tử, nơi này có hay không mặt trược a? Khai bàn mặt trược, nếu không làm ngồi cũng khó chịu a. Lưu Minh Đạt ra ra hướng Hứa Anh nói. Lần này Minh Sa kết hôn, hắn lãnh Lưu Minh Đạt lao thúc cùng đại cô cùng nhau tới, thái gia gia cùng mãi mãi không lại đây, thái gia gia tuổi lớn, không lăn lộn, mãi mãi thân thể không phải đặc biệt hảo, cũng liền không lăn lộn. Mặt trược không có, bài cùng cờ tướng có, ngài nếu không. Hứa Anh cảm thấy gia gia tâm thật đại, bên kia khí thế ngất trời, trong chốc lát còn phải đi tiệm cơm ăn cơm, hắn lao nhân gia thế nhưng còn có thể có nghị thẩm chơi mặt trược. Cờ tướng cũng đúng. Tới, ngươi bồi ta hạ hai bàn. Hắn cuối cùng một câu là hướng chính mình đại con rể, cũng chính là Lưu Minh Đạt dượng nói. Hứa Anh tìm ra cờ tướng cho bọn hắn, hai người hạ thượng, Hứa Anh tắc cùng đi khác thân thích nói chuyện. Bên kia nháo xong về sau, tới rồi buổi trưa, đều bắt đầu đi xuống lầu tiệm cơm. Tiệc rượu cũng không có ở Hứa Anh tiệm cơm chuẩn bị. Bởi vì bên kia còn không có thu thập nhanh nhẹn, liền ở nhà trước mặt một cái tiệm cơm định đồ ăn. Dù sao mọi người đều là đồ cái náo nhiệt, cũng không có người sẽ đặc biệt để ý đồ ăn tốt xấu. Vốn dĩ Hứa Anh cũng muốn phụ trách rất nhiều sự, nhưng nàng lớn bụng, không ai sẽ làm nàng bận việc, huống chi Lưu gia thân thích nhiều. Hai cái mợ. Hai cái gì? Còn có Triệu Tĩnh bọn người phụ trách trong nhà thân thích bằng hữu. Lưu Minh Đạt bằng hữu bên kia cũng có người chuyên môn phụ trách thu xếp. Lưu Minh Viễn bên kia tắc có hắn đồng học hỗ trợ. Người tuy rằng nhiều, nhưng cũng không như thế nào loạn, đại gia từng người ấn chỉ định vị trí liền ngồi. Cũng không có nhà gái thân thích trình diện. Hiện tại còn không giống sau lại. Có thể hai bên nam nữ cùng nhau trình diện làm tiệc rượu, hiện tại kết hôn, nhà gái người nhà hòa thân thích là không tới. Hiện tại cũng không có nghi thức gì đó, chính là Tôn Thành lãnh Lưu Minh Viễn cùng Triệu Minh Hoa đứng ở trung gian. Nói chút khách khí lời nói. Cái gì Minh Sa hôm nay kết hôn, cảm tạ thân thích bằng hữu tới cổ động. Hy vọng đại gia ăn ngon uống tốt, cuối cùng làm tân nhân cho đại gia khom lưng tỏ vẻ lòng biết ơn, sau đó chính là kính rượu. Người trẻ tuổi hay nháo, bọn họ kính đến kia bàn. Đều có không ít người muốn chút rượu. Lưu Minh Viễn tiểu lượng không được, không mấy chén liền mặt đỏ lên. Lưu Minh Đạt lánh hai cái bằng hữu thế uống, bằng không hai cái bàn xuống dưới. Lưu Minh Viễn thế nào cũng phải bò đến cái bàn phía dưới không thể. Bắt đầu Lưu Minh Đạt bọn họ vẫn là uống rượu, nhưng không chịu nổi người nhiều a, bọn họ uống nhiều quá cũng khó chịu, thông đồng rót rượu người đem rượu trắng đổi thành thủy. Hứa Anh biết bọn họ siếp, lúc trước liền thương nghị hảo, cho nên cũng không phải thực lo lắng. Nhưng thật ra Triệu Minh Hoa làm nàng nhìn với con mắt khác, thế nhưng là cái có thể uống, hiện tại không sai biệt lắm uống lên có nửa cân rượu trắng, mặt cũng chỉ là hơi hơi có chút hồng, nói chuyện, đi đường gì đó hết thể đều bình thường. Chắc không được nói Hắc Bắc bên này nữ tử hảo sảng, tiểu lượng cũng hảo, xem ra không giả, chính mình trong nhà vốn dĩ bà liền so công công có thể uống chút, hiện tại lại có này hai cái con dâu, này tiểu lượng thượng, nam nhân là tuyệt đối uống bất quá nữ nhân. Ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, rất nhiều người đi rồi. Thừa đồ ăn Hứa Anh chính bọn họ ra không chuẩn bị muốn, bọn họ cũng không thiếu cái này, thân thích bằng hữu gian, ai nguyện ý muốn, lấy đi là được. Bọn họ không hiếm lạ, có người hiếm lạ, cuối cùng chén bàn cũng toàn bộ sạch sẽ, đều bị người mang theo trở về. Về đến nhà thời gian đã mau tam điểm, nhưng trong nhà cũng không thanh tĩnh. Lưu Minh Đạt mấy cái bằng hữu còn ở, Lưu Minh Viễn một ít bằng hữu cũng đều không rời đi, từng người nói nháo. Đệ muội, nay cái thấu đáo cho chúng ta mượn, chúng ta hảo hảo nháo một ngày, ngươi cũng không thể không muốn a. Lưu Minh Đạt một cái hảo anh em cười cùng Hứa Anh thương nghị. Hắn sợ Hứa Anh cự tuyệt, Lưu Minh Đạt kết hôn sau, cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài thời gian liền ít đi, hiện tại Hứa Anh mang thai, Lưu Minh Đạt càng là cơ bản không ra khỏi cửa, nay cái có cơ hội, bọn họ quyết định hảo hảo uống một đốn, hảo hảo tụ tụ, nếu là Hứa Anh không đáp ứng, Lưu Minh Đạt không đi, bọn họ sẽ cảm thấy thiếu chút cái gì. Hành à, thấu đáo chính là thường nhắc mãi muốn cùng các ngươi hảo hảo uống một đốn, bất quá đại ca các ngươi chiếu cố cửa hàng thấu đáo. Đừng làm cho hắn uống quá nhiều, bằng không hắn nửa đêm làm ở Mỹ, ta nhưng chiếu cố không được hắn. Hứa Anh cười cười, đừng nói nàng nguyện ý làm Lưu Minh Đạt cùng hắn này đó bằng hưu ở chung, bởi vì những người này, nhân phẩm đều vẫn là không tồi, thực đủ ý tứ, mặc dù nàng trong lòng không muốn, nàng cũng sẽ không trước mặt người khác làm Lưu Minh Đạt xuống đài không được. Đệ muội yên tâm, chúng ta khẳng định không đem hắn rót lớn, hảo hảo cho ngươi đưa về tới. Lại một cái đại ca bảo đảm. Đồng thời hắn đối Hứa Anh ấn tượng hảo hai phân, cảm thấy Hứa Anh cũng không tệ lắm. Các ngươi tận hứng liền hảo, không có việc gì thời gian làm tẩu tử nhóm cũng lại đây ngồi ngồi, chúng ta không có việc gì cũng cùng nhau tụ tụ. Các ngươi nhưng đừng quang chính mình đi ra ngoài, không mang theo chúng ta a. Hứa Anh cảm thấy hẳn là cùng những người này hòa hợp, về sau còn phải thường chỗ, nếu là xa lạ không tốt. Đệ muội lời này nói rất đúng, về sau chúng ta đi ra ngoài đều mang người nhà a. Một khối mới có ý tứ. Có người phi thường tán đồng Hứa Anh ý kiến. Lưu Minh Đạt nhìn Hứa Anh, hắn uống xong rượu, đôi mắt so ngày thường càng lượng. Hắn tức phụ nhi chính là hảo, không giống có hai cái tẩu tử, luôn là quản nam nhân không cho đi ra ngoài uống rượu, kỳ thật việc này quản là quản không được, muốn dựa vào chính mình tự giác, tẩu tử quản, chung ca bọn họ không phải là tổng uống say khướt trở về, chính mình tức phụ mặc kệ, chính mình cũng không ra đi uống. Chỉ là có thời gian hảo huynh đệ tụ ở bên nhau vui vẻ, uống nhiều quá cũng cao hứng, nhưng việc này ngẫu nhiên là được, nếu là tổng như vậy, kia nhưng thực xin lỗi tức phụ nhi. Lưu Minh Đạt cùng hắn những cái đó bằng hữu rời đi sau, bên này Lưu Minh Viễn bằng hữu cũng đi không sai biệt lắm, trong nhà dư lại người một nhà, các cứu cứu, dì nhóm, còn có gia gia bọn họ. Gia gia bọn họ mua chính là ngày mai vé xe trở về, vốn dĩ y lìa lưu trí ý tứ. Là làm cho bọn họ nhiều ở vài ngày, nhưng bọn họ đều mua xong vé, liền không cường lưu. Nay cưới cái tức phụ như là bái một hồi ra, may mắn ta liền sinh hai nhi tử, nếu là sinh nhiều. Ta nhưng đến mệt chết. Tôn Nguyệt thật dài ra một hơi, cảm giác cưới vợ so công tác vài thiên đều tới mệt. Đại tỷ, hai người tức phụ đều cưới, sau này liền thanh nhàn. Chúng ta nơi này đều còn không có bắt đầu đâu. Trần Lan nhiều ít có chút hâm mộ. Lưu gia sự xem như xong xuôi, nhưng nàng chính mình ra còn không có đâu, về sau còn không biết cưới cái gì dưỡng con dâu đâu, cũng không biết hợp không hợp tâm ý. Mọi người lại vô cùng náo nhiệt nói một lát lời nói. Lưu Minh Viễn cùng Triệu Minh Hoa kia trong phòng vẫn luôn có người náo, bọn họ cũng không đi quấy rầy, người trẻ tuổi, theo bọn họ chơi cao hứng liền hảo. Bên này buổi tối là Trương Như chuẩn bị cơm chiều, vô dụng Hứa Anh động thủ, cả gia đình người ăn cơm. Yêu cầu làm không ít, nhưng Trương Như tay nghề không tồi, làm không ít đồ ăn, hơn nữa là cao hứng sự, cho nên nói nói cười cười rất là náo nhiệt. Ăn qua cơm, mọi người đều có buồn ngủ, rốt cuộc mấy ngày nay đều rất vội, đặc biệt là hôm nay, buổi sáng rất sớm liền dậy, vẫn luôn vội đến bây giờ, đều có chút mệt nhọc. Ha thị ra ra cùng đại cô, lao thúc mấy người bị an bài ở đối diện Hứa Anh trong nhà. Trong nhà hai cái phòng, hai cái giường đất, cũng đủ ở. Rửa mặt về sau, bọn họ đi theo Hứa Anh tới đối diện. Nếu là có phó mặt trược thì tốt rồi, chúng ta mấy cái mới vừa đủ tay, đánh thượng hai vòng ngủ là vừa hảo. Gia Gia có chút chưa đã thèm, cảm giác còn không nghĩ ngủ, còn muốn đánh hai vòng. Hiện tại mặt trược còn không giống đời sau như vậy phổ cập, nhưng cũng có không ít người nhàn rỗi không có việc gì thời gian sẽ đánh. Lưu Minh Đạt Gia Gia đã về hưu, ở nhà không có việc gì, có thời gian liền đi ra ngoài cùng người đánh vài vòng, cũng không thắng tiền, có thời gian sẽ thắng yên quấn, cũng chính là đồ hảo chơi. Gia Gia mặt trược nghiện cũng thật đại, không có lúc nào là không nghĩ chơi mặt trược A. Gia, đuổi Minh ta đi mua phó mặt trược phóng trong nhà, lần sau ngài tới là có thể đánh. Hứa Anh không cảm thấy đây là chuyện xấu, lão nhân vất vả cả đời, tuổi lớn, là hưởng thanh phúc thời gian, muốn đánh liền đánh đánh bái, chỉ cần bọn họ vui vẻ liền hảo. Ta xem hành, chờ ngươi cho ta sinh chắc trai, ta còn tới, đến thời gian ta trụ hạ. Các ngươi đều bồi ta chơi mặt trược A. Gia Gia thực vui vẻ, ha ha vui sướng, hiện tại nhật tử càng ngày càng tốt, hắn cũng càng sống càng có lực. Hành, chúng ta đều bồi ngài đánh. Hứa Anh trịnh trọng gật đầu. Mấy người lại nói vài câu, từng người về phòng ngủ. Hứa Anh nằm ở trên giường đất có chút chăn trọc. Có chút mệt, có chút vây. Nhưng nàng lại ngủ không được. Có lẽ là bởi vì Lưu Minh Đạt không ở đi. Cũng không biết bọn họ đến uống đến vài giờ trở về. Ban ngày kính rượu thời gian. Nói là đoái thủy, nhưng rượu trắng cũng không uống ít. Hắn cùng hắn các bằng hữu ở bên nhau, uống rượu càng là không kiêng kỵ. Hứa Anh gặp qua một lần, nàng có thứ cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, những người đó uống rượu đều là một ly trực tiếp làm, mỗi người đến cuối cùng đều không sai biệt lắm đến uống cái nhị cân tả hữu rượu trắng. Kia chính là rượu A không phải thủy, cũng không biết bọn họ nơi nào như vậy đại nghiện. Cũng không sợ khó chịu. Nay cái cao hứng tụ ở bên nhau, sợ là không thể uống ít. Hứa Anh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đời trước mỗi ngày chính mình một người cũng qua, nhưng hiện tại Lưu Minh Đạt một không tại bên người, sao liền như vậy khó chịu đâu. Nàng không biết chính mình là cái gì thời gian quay cuồng ngủ. Là Lưu Minh Đạt thượng giường đất đem nàng bừng tỉnh. Thấu đáo đã trở lại. Khó chịu không? Ta cho ngươi lượng thủy, ngươi muốn hay không uống điểm. Hứa Anh ngồi dậy. Lưu Minh Đạt ôm chặt Hứa Anh, đem vùi đầu ở Hứa Anh phát gian. Một cổ nồng đậm mùi rượu đánh úp lại. Hứa Anh nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nhịn xuống trong lòng rất nhỏ không khỏe. Nàng không phải đối Lưu Minh Đạt. Là bởi vì mùi rượu, thật sự là quá nặng. Làm nàng cảm thấy có chút buồn nôn. Tức phụ nhi, ta hảo tức phụ nhi. Lưu Minh Đạt đầu lưỡi có điểm lớn, mồm miệng cũng không phải rất rõ ràng, nhưng hắn rõ ràng ôm ấp người là hắn tức phụ, là hắn yêu nhất người. Ta ở đâu, muốn hay không uống nước? Hứa Anh nhẹ giọng hỏi, cũng không có đẩy ra Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt tuy rằng uống nhiều quá, nhưng hắn ý tứ còn tính rõ ràng, cũng không có dùng mạnh mẽ, là sợ bị thương chính mình. Không cần phải xen vào ta, tức phụ nhi, xin lỗi, đem ngươi một người ném ở nhà ta đi uống rượu, ta uống nhiều quá, mùi vị không dễ ngửi, ngươi đừng trách ta. Lưu Minh Đạt sợ tức phụ khó chịu, nhưng không ôm tức phụ hắn khó chịu. Không có việc gì, ta không có việc gì. Ngươi khó chịu không? Có nghĩ phun? Hứa Anh ôn nhu hỏi, còn nhẹ nhàng chụp Lưu Minh Đạt một chút. Phun qua, đám tiểu tử này quá có thể uống lên, có chung ca bọn họ hai cái rượu chết lặng ở, không uống nhiều là không có khả năng, ta đều phun ra hai lần, nhưng ta biết trở về, ta biết ngươi là ta tức phụ nhi. Lưu Minh Đạt trạng thái cùng lời nói, làm Hứa Anh minh bạch hắn sắc thật uống nhiều quá, nhưng còn chưa tới cái loại này cái gì cũng không biết nông nỗi. Hứa Anh làm Lưu Minh Đạt uống lên điểm nước, sau đó làm hắn nằm đi xuống. Lưu Minh Đạt lôi kéo Hứa Anh một bàn tay đặt ở hắn ngực, trong miệng lẩm nhẩm, chậm rãi đi ngủ. Trong bóng đêm Hứa Anh nết lên khỏe miệng. Tuy rằng Lưu Minh Đạt uống say, tuy rằng hiện tại nàng mũi gian có nồng đậm mùi rượu, nhưng có Lưu Minh Đạt ở, nàng an tâm. Ngày thứ hai Lưu Minh Đạt lên thời gian nhìn nhà ở, ngơ ngác hỏi Hứa Anh, tức phụ nhi, ta hôm qua sao trở về? Gì thời điểm trở về? Hứa Anh ngẩn ra, hợp lại hắn như thế nào trở về cũng không biết sao. Chính ngươi lái xe trở về, ngươi trở về đều 12 giờ, như thế nào ngươi không nhớ rõ? Hứa Anh có chút nghi hoặc, uống nhiều quá là như thế này sao? Nàng hồi ức chính mình uống nhiều thời giờ, nhưng nàng có chút nhớ không được. Đã quên, dù sao ta nhớ rõ ta một hai phải về nhà, sao trở về không nhớ được. Lưu Minh Đạt xác thật có chút nghĩ không ra, hắn xoa xoa đầu, đầu ẩn ẩn làm đau, ngày hôm qua uống quá nhiều. Lần sau lại đi ra ngoài uống rượu không cần lái xe, không an toàn. Hứa Anh công đạo, hiện tại còn không có không được say rượu lái xe, nhưng cái này xác thật rất nguy hiểm, tựa như Lưu Minh Đạt. Uống nhiều quá nhớ rõ về nhà, nhưng lái xe thời điểm phản ứng khẳng định không bằng ngày thường, xác thật rất nguy hiểm, may mắn là hơn phân nửa đêm, trên đường cơ bản không ai, nhưng vẫn là chú ý hảo. Hảo, nghe tức phụ nhi, ta buổi tối không nháo ngươi đi. Lưu Minh Đạt có chút ngượng ngùng hỏi Hứa Anh. Không có. Hứa Anh lắc đầu, nhìn Lưu Minh Đạt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng lại nói, chính là kêu tên của ta, đến hô có 100 nhiều lần. A, Lưu Minh Đạt há mồm kinh hô, thật vậy chăng? Chính mình uống nhiều thật như vậy. Kêu 100 nhiều lần, kia còn không đem tức phụ phiền chết ta, nàng ban đêm có thể ngủ ngon sao? Ta đây lần sau nếu là uống nhiều quá, ta ngủ cái kia phòng đi, đỡ phải nháo ngươi, làm ngươi ngủ không tốt. Lưu Minh Đạt có chút ấp úng. Biết chính ngươi nháo người liền hảo, lần sau uống ít điểm, thiếu kêu ta 2 tiếng là được. Hứa Anh bối sụ mặt nói xong. Xoay người trộm cười. Ta sợ ngươi phiền. Lưu Minh Đạt cũng không có phát hiện Hứa Anh đang cười, cho rằng Hứa Anh sinh khí đâu. Không có việc gì, ta không chê ngươi. Hứa Anh khỏe miệng kiểu rất cao, hắn là chính mình nam nhân, có hắn tại bên người, mới là nhật tử, mới là sinh hoạt. Anh tử. Lưu Minh Đạt từ sau lưng ôm Hứa Anh eo, đem đầu đặt ở Hứa Anh phần lưng. Về sau ta sẽ uống ít rượu, sẽ không làm ngươi lo lắng. Lưu Minh Đạt nhẹ giọng nói, Hứa Anh nhẹ nhàng vô vây quanh chính mình bụng tay. Trong bụng là tiểu nhân nhi là nàng cốt đục, này đôi tay là nàng nam nhân, đều là nàng quan trọng nhất người, hiện tại đều vây quanh nàng. Giờ khắc này, nàng cảm giác được hạnh phúc ở phòng trong lan tràn. Bọn họ qua đi bên kia thời gian, Lưu Minh Viễn cùng Triệu Minh Hoa cũng vừa khởi. Ngày hôm qua Lưu Minh Viễn kia giúp bằng hữu làm ầm ĩ đến đã khuya mới đi, bọn họ ngủ cũng vãn. Nay sẽ lên còn vẻ mặt buồn ngủ. Vừa thấy chính là không ngủ hảo. Ăn qua cơm sáng, mọi người ngồi ở phòng trong nói chuyện, ra ra bọn họ xe là giữa trưa 11 giờ 15, cho nên mọi người đều không có ra cửa, ở nhà bồi nói chuyện. 10 giờ nhiều thời giờ bắt đầu chuẩn bị rất nhiều đồ vật làm cho bọn họ mang về. Ngày thường Lưu Trí trở về thiếu, trừ bỏ gửi tiền ngoại, rất ít hướng trong nhà mang đồ vật, hiện tại vội vàng người tới, tự nhiên muốn hướng trong nhà mang không ít đồ vật. Tôn Nguyệt đối việc này thượng thực khai sáng. Không chỉ có không có chút nào không cao hứng, còn giúp mua rất nhiều đồ vật, làm mang về. Nàng nói người đều là cha mẹ sinh dưỡng, hiếu kính cha mẹ hẳn là, tựa như nàng hiếu kính Trần Đại Lưu giống nhau. Nàng chưa bao giờ phản đối Lưu Trí hiếu kính cha mẹ, cũng không phản đối con dâu hiếu kính nhà mẹ đẻ mẹ. Nàng cảm thấy đây mới là hẳn là. Tiến đi ra ra mấy người, trong nhà lại khôi phục bình tĩnh, chẳng qua cùng dị vãng bất đồng chính là. Trong nhà nhiều một cái thành viên. Tẩu tử, ngươi vào cửa so với ta sớm, nấu cơm tay nghề lại hảo, không giống ta chân tay vụ về sau ngươi cần phải nhiều giáo giáo ta. Cũng không thể chê ta buồn. Triệu Minh Hoa ngồi xuống trên sofa Hứa Anh bên người, ôm lấy Hứa Anh cánh tay, cùng Hứa Anh nói chuyện. Hành à, ngươi muốn học ta sẽ dạy ngươi, bất quá ta hiện tại này bụng đại, phòng bếp tiến thiếu, chờ ta sinh lại hảo hảo giáo ngươi. Hiện tại trong nhà này thu thập nhà ở gì, cần phải phiền toái ngươi. Hứa Anh cười cười, chính mình cái này đệ muội là cái nhanh nhẹn người, thực thông minh, nhưng nấu cơm thượng thật sự là không thiên phú, đời trước cùng nhau sinh hoạt kia mấy năm. Bà cũng đã dạy nàng, nhưng nàng đối với phương diện này đặc biệt vụ về, như thế nào giáo đều không biết, bất quá thu thập vệ sinh chính là đem hảo thủ, phương diện này nàng đặc biệt cần mẫn, trong ngoài, góc xó xỉnh đều có thể thu thập sạch sẽ. Nói như vậy lên, các nàng hai người xem như các có sở trường. Chính mình nấu cơm, nàng thu thập nhà ở, như vậy phân công. Các làm chính mình thích, cũng là chuyện tốt. Tẩu tử yên tâm đi, khác ta không thích, thu thập nhà ở ta sở trường nhất. sau này trừ bỏ chúng ta nhà ở, đối diện cũng về ta thu thập. Triệu Minh Hoa vội vàng gật đầu. Thông qua lâu như vậy ở chung, nàng minh bạch cái này tẩu tử là cái vui sướng người, cũng chú trọng thân tình, chính mình không gả trước khi đến đây, tẩu tử liền đối chính mình thực hảo. Cơ hồ mỗi tháng đều làm Lưu Minh Viễn cho chính mình lấy quần áo mới, kết hôn thời gian lại thêm không ít lễ, đối nàng đủ ý tứ. Lưu Minh Viễn lời trong lời ngoài lại kính trọng cái này tẩu tử, cho nên nàng đã sớm quyết định muốn cùng cái này tẩu tử làm tốt quan hệ. Đương nhiên, trong nhà này người đều không tồi, công công lời nói không nhiều lắm, đối trong nhà lại hảo, bà sáng sủa có khả năng, bà ngoại cũng sảng khoái, không cho vãn bối thêm phiền toái, đại ca trượng nghĩa, tẩu tử có khả năng, lại không đoạt người nổi bật, chính mình nam nhân tuy rằng vóc dáng cùng tướng mạo không xuất chúng, khả nhân thật sự lại nhận học, tương lai cũng sẽ không kém, nàng đối cái này gia đình vẫn là thực vừa lòng. Hảo, ta đây nhưng thanh nhàn. Hứa Anh cười, nàng hy vọng trong nhà này về sau cũng như vậy. Các ngươi như vậy hảo, nhìn các ngươi thân mật, chúng ta trong lòng cao hứng, sau này nhà chúng ta cứ như vậy hảo hảo sinh hoạt. Bọn họ anh em tốt, các ngươi chị em dâu cũng hảo hảo chỗ. Trần Đại Nữ cười không khép miệng được, nàng liền thích như bây giờ, nhật tử không nói thật tốt, nhưng không có trở ngại, người trong nhà thân mật, hòa thuận, cho dù chết, nàng cũng có thể nhắm mắt. Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt cũng đều gật đầu, hai cái nhi tử hiện tại công tác đều không tồi, hai cái con dâu đều xinh đẹp có khả năng, hai người xử hảo, bọn họ có thể bớt lo rất nhiều, không giống nhà người khác, cả ngày nháo a xảo a, nếu là như vậy nhật tử, ngẫm lại nàng liền sốt ruột. Dù sao ta giống tẩu tử học, tẩu tử nhiều dạy ta, mẹ, ta cùng tẩu tử nếu gả vào được, chúng ta đây hai chính là ngài khuê nữ, chúng ta có gì làm không tốt, ngài chỉ lo nói. Ngài cũng nhiều dạy ta cùng tẩu tử. Triệu Minh Hoa lại hướng về bà tỏ thái độ. Hứa Anh đời trước liền biết chính mình đệ muội này há mồm có thể nói, so với chính mình có thể nói, lời nói cũng ngọt, bất quá nàng cũng không phản cảm, nói ngọt là người bản lĩnh, huống hồ cái này đệ muội cũng không riêng gì miệng, đối cái này ra vẫn là thực tận tâm, làm người cũng không keo kiệt, chỉ cần nàng có, nàng cũng nguyện ý vì trong nhà trả giá. Đây mới là nàng đời này nguyện ý làm Lưu Minh Viễn cưới Triệu Minh Hoa nguyên nhân. Hảo, hảo, ta nhiều hai khuê nữ. Tôn Nguyệt vừa lòng gật đầu, tuy rằng nàng không thích tranh cãi, nhưng Triệu Minh Hoa lời này nói nàng vẫn là thực thư thái. Người một nhà khoái hoạt vui sướng qua ba ngày, liền lại khôi phục bình thường, đi làm, Hứa Anh cũng đi bận rộn nàng tiệm cơm. Tiệm cơm đã thu thập không sai biệt lắm. Tân phòng bếp rộng mở sáng ngời, nồi chén gáo bùn đều là tân. Nhìn làm người thoải mái. Bàn ghế đều là Vương Đại Dân nhờ người đặt làm, hình thức không tồi, hơn nữa chất lượng là tuyệt đối hảo. Mặt trên trải lên giống nhau nhan sắc khăn trải bàn, mỗi cái mặt trên lại bảy tờ lặt tiệp hoa cùng bản tên cửa hiệu, nhìn ấm áp lại thượng cấp bậc. Tuyết trắng trên vách tường treo không ít thức ăn hình ảnh, nhìn làm người thèm nhỏ dãi. Sau quầy có cái đầu gỗ ngăn tủ, bên trong bày rượu. Đây là Triệu Tĩnh địa phương, sau này một khối liền với nàng. Nàng xem như đại đường giám đốc. Hai bên đã thông về sau, địa phương lớn hơn nhiều, bên trong 7-10 trường cái bàn, mặt khác Hứa Anh nguyên lai nơi đó, tắc làm nàng tìm người làm hai cái đơn độc phòng thuê, như vậy về sau nếu là có thân phận người tới, không nghĩ ngồi đại đường, có thể đi phòng, rất phương tiện. Hứa Anh cũng không tính toán phóng pháo một lần nữa khai trường, dù sao khách nhân đều biết, nếu là một lần nữa khai trường nói, rất phiền toái người. Nàng hiện tại đã 7 cái nhiều tháng có thai, nàng sợ mệt nhọc. Trong tiệm người cũng không giống nguyên lai, đại đường thêm phòng Triệu Tĩnh một người chính là lo liệu không hết quá nhiều việc. Hứa Anh nhìn lại thỉnh hai cái 16-17 tuổi người phục vụ. Hai người tiểu người phục vụ một cái kêu Quả Mơ, một cái kêu Xuân Lan, đều là nhìn sạch sẽ, người thực thành thật cần mẫn cái loại này. Mặt khác Hứa Anh còn thỉnh đại nha hoàn mẹ tới trong tiệm hỗ trợ, ở phòng bếp giúp đỡ rửa rau, xoát chén gì đó. Vốn dĩ nàng là tưởng mời người khác, kết quả vừa vặn Triệu Minh Hoa nói đại nha hoàn mẹ không ở nguyên lai địa phương làm việc, nói bên kia sinh ý không tốt, muốn ít người, đại nha hoàn mẹ bởi vì sẽ không nói, bị người trước soát một chút tới, đang ở tìm sống làm, Hứa Anh liền nổi lên tâm tư. Nàng đối đại nha hoàn mẹ ấn tượng cũng không tệ lắm, một cái số khổ nữ nhân, nỗ lực ngoan cường tồn tại, ánh mắt lại không có cừu hận, cho nên nàng tìm đại nha hoàn mẹ tới sau bếp hỗ trợ. Đại nha hoàn mẹ thực vui sướng, cảm tạ lại tạ, làm việc cũng thực ra sức, đồ ăn tẩy thực sạch sẽ, chén bàn cũng đều soát thực sạch sẽ, không có việc gì thời gian còn tổng giúp đỡ thu thập. Mặt khác đại nha hoàn cũng cùng trước kia không giống nhau, người thay đổi Hứa Anh, ở Triệu Minh Hoa mụ mụ bên kia thực cần mẫn, làm quần áo cũng rất có thiên phú, rất được Triệu Minh Hoa mụ mụ thích, đem nàng thu đương đồ đệ, nghiêm túc giáo xuống tay nghệ. Hứa Anh cửa hàng rộng mở sáng ngời, nhìn phi thường sạch sẽ, ánh sáng cũng hảo, đây là bởi vì Hứa Anh đem cửa sổ đều đổi thành pha lê. Vì này cửa hàng Hứa Anh chính là hạ không ít tiền vốn, nàng hiện tại trang hoàng, quá mấy năm cũng sẽ không mất, trừ bỏ thay đổi khăn trải bàn cho rằng, khác đều có thể vẫn luôn không đổi. Mặt khác Hứa Anh cấp trong tiệm trang một bộ điện thoại. Như vậy có việc tùy thời đều có thể gọi điện thoại tìm nàng. Một lần nữa khai trương cùng ngày, tuy rằng Hứa Anh không có thông chi, nhưng rất nhiều lão khách nhân đều tới cổ động. Xem nhiều người như vậy tiến, như vậy náo nhiệt, trong đám người cũng có không ít người ôm tò mò người vào được. Nay cửa hàng không tồi a, nhìn không thể so đối diện Bắc Quốc Xuân kém. Có người nhìn đến bên trong bố trí kinh hô lên. Vẫn là không thể so, Bắc Quốc Xuân kia phô chính là tốt nhất gạch, nơi này là nền xi măng, Bắc Quốc Xuân kia bàn ghế là tốt nhất bó củi, trên bàn chính là hình tròn pha lê, có thể xoay quanh, nơi này chính là giống nhau đầu gỗ. Nga, nơi này chính là tùng mục A, rắn chắc là rắn chắc, nhưng cũng so ra kém Bắc Quốc Xuân, bên trong trang trí cũng là nơi này không thể so. Có người ra tiếng phản bác. La hảo, bất quá kia giá cả cũng lao quý, nhà này xem như không tồi, ta xem trừ bỏ Bắc Quốc Xuân này phiến đã có thể nhà này tốt nhất, dù sao ta cảm thấy so Bắc Quốc Xuân còn hảo, cảm giác thoải mái. Cũng có người cảm thấy Hứa Anh nơi này càng tốt. Này đồ ăn giá cả không tiện nghi a, ngươi nhìn xem, một cái nổi vài khối đâu. Có người ngồi xuống xem nổi lên Hứa Anh chuẩn bị cho tốt thực đơn. Này tính gì, ngươi đi Bắc Quốc Xuân nhìn xem, một cái sợ đến mấy chục. Lúc này mới mấy khối, chúng ta đều ăn đến khởi. Huống hồ cửa hàng này hương vị hảo, dùng liêu đủ, cửa hàng lại trang tốt như vậy, hoa mấy đồng tiền, ngươi liền thích hợp đi. Có ăn qua Hứa Anh ra nổi hướng người nọ nói. Nói xong hắn lại hô lớn nói, lão bản, cho chúng ta tới cái cá trích viên nổi, hai ngày này ăn khác ăn nhiều thượng hỏa. Ăn cái thanh đạm nổi. Hắn một kêu. Bên trong đi theo kêu người liền nhiều lên, muốn các loại nổi cùng xào rau. Hai cái tiểu người phục vụ nơi đó gặp qua như vậy trận trượng, trận mắt há hốc mồm sững sờ ở nơi đó. Không biết nên làm sao. Vẫn là Triệu Tĩnh có kinh nghiệm, cầm đơn tử, lãnh hai cái người phục vụ bắt đầu giáo các nàng gọi món ăn. Mỗi cái trên bàn đều có bàn tên cửa hiệu, Triệu Tĩnh nói cho các nàng. Trước xem bàn tên cửa hiệu, sau đó ở đơn tử thượng viết thượng trác thẻ bài cùng bọn họ điểm đồ ăn. Như vậy liền sẽ không loạn. Hai cái người phục vụ liên tục gật đầu, sau đó từng người cầm đơn tử đi gọi món ăn, tuy rằng có vẻ có chút vụ về, nhưng cũng không ra cái gì nhiễu loạn. Bởi vì là khai trương ngày đầu tiên. Trong tiệm khách nhân đừng nói biên liêu, cũng đều không có thúc giục đồ ăn. Sau bếp nội, Hứa Anh cùng Trương Như các loại rối ren. Tuy rằng lúc trước các nàng đã chuẩn bị không ít nồi ra tới. Nhưng hôm nay điểm nồi người nhiều, các nàng yêu cầu chuẩn bị cũng nhiều. Thượng một phần tiếp theo một khắc phân, không có nhàn rỗi thời điểm. Tẩu tử, toàn ca lấy người tới, còn tặng cái đại thần tài lại đây, ta đem bọn họ an trí đến phòng, này thần tài chúng ta thu sao? Triệu Tĩnh chạy tới sau bếp dò hỏi Hứa Anh. Thu a, làm gì không thu, thần tài vào cửa, còn có ra bên ngoài đuổi đi. Hứa Anh ha hả cười, trải qua lần trước Lưu Minh đặt sự, toàn ca cùng Lưu ra người xem như chính thức có giao thoa, không có việc gì thời gian. Ngày lễ ngày Tết, toàn ca cũng sẽ tới cửa, Lưu gia người cũng đều rất thích hắn. Đem hắn trở thành thân thích đi lại. Kiêu hảo, ta làm Vương đại ca đem thần tài bãi ở quầy ở giữa, ta đang muốn cùng tẩu tử nói muốn thỉnh cái thần tài trở về đâu, này liền có người tặng, nhưng hảo, tẩu tử, toàn ca bên kia đồ ăn ngươi xem an bài đi, bọn họ có 6 cá nhân, nói làm ngươi xem an bài. Triệu Tĩnh nói xong lại chạy đến phía trước đi. Phía trước cũng vội lợi hại, nàng đến tiếp đón đâu. Hứa Anh nhìn không ảnh Triệu Tĩnh cười cười, nha đầu này gì thời gian cũng không đổi được hấp tấp tật xấu. Anh tử, A toàn nơi đó cấp tới cái gì nổi A, lại làm điểm cái gì đồ ăn, chúng ta trong tiệm giống nhau hắn nhưng đều ăn qua. Cũng không gì mới mẻ. Chương Như có điểm đau đầu, những người này tuy rằng không chọn, nhưng miệng ngầm đầu. Ta tới làm đi, mợ ngươi chuẩn bị bên ngoài những cái đó là được. Hứa Anh đã nghĩ kỹ rồi làm cái gì? Nôi nói, nàng chuẩn bị làm một cái làm thịt ba chỉ hầm đậu que khô. Đừng nhìn mấy thứ này đều thực bình thường, nhưng hầm ra tới kia hương vị tuyệt đối không lời gì để nói, làm người ăn còn muốn ăn. Đồ ăn nói, nàng chuẩn bị chính là sơn giã đồ ăn, cái này mùa, trong núi sơn giã đồ ăn mới vừa xuống dưới, đúng là tươi mới thời điểm. Một cái rau trộn mao trần, một cái rau trộn dưa chuột hương, một cái dương sỉ xào thịt, một cái thứ lão mầm xào trứng gà, tất cả đều là thứ tốt. Này đó là Vương Đại Dân về nhà một chuyến lấy tới, trong núi có rất nhiều, đều là chính mình ra sản đồ ăn ăn, nơi này hiếm lạ người cũng không quá nhiều, rốt cuộc hiện tại không giống sau lại, rau dưa không có như vậy nhiều phân hóa học cùng nguy hại, sơn giã đồ ăn còn không có bị quảng đại truy phủng. Nhưng cũng có không ít người thích. Này đó có thể được không? Đều là rau dại a, bọn họ sẽ thích ăn. Trương Như trong lòng không đế, tuy rằng Hứa Anh làm được khẩu vị không tồi, nhưng này không phải hiếm lạ ngoạn ý, dùng để tiếp đón khách nhân nói, nhân gia có thể hay không không cao hứng, cảm thấy trễ nải a. Như thế nào không thích? Hứa Anh nghi hoặc, mao chân giòn xinh, lại nộn lại ngon miệng, dưa chuột hương tuyển nhất nộn bộ phận, mang theo một cổ dưa chuột thanh hương, cũng thực ngon miệng. Dương sỉ mang theo một tia cay đắng, xứng thịt ti tới xào, ăn lên cũng không tồi. Thứ lao mầm kia càng là thứ tốt, nàng tuyển chính là nhất nộn tiêm, phải biết rằng sau lại thứ này mấy chục một cân, tưởng mua đều còn không có đến chỗ nào bán đâu, dinh dưỡng giá trị cũng là rất cao, khẩu vị cũng thực hảo a. Chứ bỏ này đó, Hứa Anh lại xứng một mâm chấm rau ngâm. Bên trong có Vương Đại Dân trong nhà chính mình loại hành lá, có củ cải anh, có tiểu thủy củ cải cùng làm đậu hủ, lại xứng một chén thơm ngào ngạt trứng gà tương. Ngươi nói hành là được đi, ta lại bị hai cái đồ ăn, nếu là bọn họ không thích, chúng ta trở lên khác. Trương Như vẫn là có chút không đế. Tẩu tử, toàn ca bọn họ bên kia nói thứ lão mầm xào trứng gà lại đến một mâm, còn có dưa chuột hương, cũng lại đến một mâm, còn có chấm rau ngâm kia hành cũng lại đến một phen. Bọn họ nói không ăn qua ăn ngon như vậy hành đâu, khác hành đều cay, cái này hành ngọt tư tư, ăn ngon đâu. Triệu Tinh chạy vào kêu. Trương Như nghe đến đó yên tâm, không chọn lý liền hảo, nhìn dáng vẻ còn rất thích, những người này có lẽ là tốt ăn nhiều đi, làm cho bọn họ ăn chút sơn giã đồ ăn còn rất cao hứng, xem ra vẫn là anh tử thông minh a, chính mình lo lắng vô ích. Liên tới, Hứa Anh đã liệu đến bọn họ có thể thích, này hành nàng chính mình cũng thích đâu, tựa như bọn họ nói, giống nhau hành đều sẽ cay, nhưng cái này hành là ngọt tư tư, cho nên nàng cùng Vương Đại Gia nói, lần sau đi nhiều kéo điểm trở về, chuyên môn lộng chấm rau ngâm. Tẩu tử, bên ngoài cũng có hai bàn muốn chấm rau ngâm, lại lộng hai bàn. Bên này còn không có chuẩn bị ra tới, bên kia Triệu Tĩnh giọng to lại kêu đi lên. Phòng bếp nội ngọt ngào bận rộn. Chấm rau ngâm bán hảo, sơn giã đồ ăn thế nhưng bán cũng không tồi. Thứ này Hứa Anh chào giá không cao, mấy mao một mâm, làm đại gia ăn cái mới mẻ. Hứa Anh làm hương vị không tồi, cho nên muốn người cũng không ít. Này rau dại trong núi nơi nơi đều là, không cần tiền vốn, hiện tại Hứa Anh tiệm cơm có thể bán, Vương Đại Dân còn có thể ở chợ sáng thượng bày quán, trong núi người cũng coi như là nhiều giống nhau kiếm tiền nghề nghiệp, tiền tuy rằng không nhiều lắm, cùng nấm vô pháp so, nhưng đại gia vẫn là thật cao hứng, rốt cuộc năm rồi không này phân thu vào, này xem như bạch đến. Lao tiền, ta cũng không nghĩ tới này, Bắc Quốc Xuân ba cái tám phòng hai ngày trước khiến cho người định rồi, đều do ta không trước tiên nói chuyện, trực tiếp liền đem ngươi mang đến, này khác phòng cũng đều đầy, ngươi lại không chịu ngồi ở đại sảnh, chúng ta đổi một nhà biết không? Trên đường một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử chính lôi kéo một cái hơn 50 tuổi nam nhân nói lời nói, trên mặt mang theo một tia xấu hổ. Cái kia kêu láo tiền nam nhân sắc mặt đặc biệt khó coi, có thể nói hắc giống đáy nồi. Hắn mỗi lần tới Bắc Quốc Xuân đều là ngồi ba cái tám phòng, nay cá biệt người thỉnh hắn, kết quả nơi này người thế nhưng nói cho bọn họ, nơi này bị dự định, không thể làm cho bọn họ đi vào ngồi. Thật sự là nhưng khí, trước kia bọn họ tới tổng nói như vậy dễ nghe, lần này thế nhưng như vậy hạ mặt mũi của hắn, cái này làm cho lão tiền cảm thấy có chút mất mặt, này mời khách người cũng là, như thế nào liền không đề cập tới trước dự định đâu, làm hắn một chuyến tay không. Này mặt sau còn đi theo bọn họ phòng hai người đâu, nhân ra sợ là chính xem hắn chê cười đâu. Ăn gì ăn? Không ăn, khí đều khí no rồi, nơi này trừ bỏ Bắc Quốc Xuân, ngươi nhìn xem còn có giống dạng một chút tiệm ăn sao. Ta nói Lao Hướng A, chẳng lẽ ngươi muốn mời ta đi tiệm bánh bao ăn bánh bao không thành? Lao Tiền quăng một chút cánh tay, cuối cùng một câu mang theo trào phúng. Lao Hướng bị Lao Tiền câu này nói có chút ngượng ngùng. Gì? Này đối diện có ra nổi cửa hàng, nhìn quái sạch sẽ, nhìn địa phương cũng không nhỏ đâu. Nếu không chúng ta đi xem. Lao Hướng thấy được đối diện nổi quán, nhìn rất không tồi, tuy rằng vô pháp cùng Bắc Quốc Xuân so, nhưng tại đây phiến nhìn rất thấy được. Cái nồi này tử là cái gì quỷ đồ vật, ngươi đừng nhìn ra cửa hàng liền đem ta hướng trong tắc, ta cũng không phải là ven đường kia xin cơm. Lao Tiền cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nói chuyện liền không dễ nghe. Đi thôi, đi thôi. Chúng ta đi trước xem một cái, này gì nồi nghe quái mới mẻ, nếu là không được. Chúng ta lại đổi chỗ ngồi. Lao Hướng cùng Lão Tiền tương đối quen thuộc, biết hắn người này tương đối bắt bẻ, miệng không phải thực hảo, nói chuyện có chút tổn hại. Nhưng người vẫn là không tồi. Lao Tiền bị Lao Hướng lôi kéo, không tình nguyện tới rồi Hứa Anh tiệm cơm nội. Hai người vào cửa hàng có nhìn đến bên trong sửng sốt. Rất sạch sẽ a, đây là tân cửa hàng a, bố trí không tồi đâu, ngươi xem kia khăn trải bàn, bàn ghế đều là tân. Cảm giác quái thoải mái. Lao Hướng hướng Lao Tiền nói. Lao Tiền cũng không nghĩ tới nơi này sẽ như vậy, cũng kinh ngạc một chút, bất quá hắn vẫn là bĩu môi nói, nhìn là không tồi. Nhưng đây là đại đường, ngươi nhìn xem nơi này 5-6 bàn người ở ăn cơm đâu. Ngươi cũng biết con người của ta không ngồi đại đường. Ta biết, ngươi xem này. Lao Hướng đang muốn khuyên bảo Lão Tiền vài câu, lúc này Triệu Tĩnh nhìn mấy người, vội vàng từ sau quay lại đây, kia hai cái người phục vụ một cái ở gọi món ăn, một cái ở thượng đồ ăn, cũng chưa không tiếp đón. Các vị đại ca muốn ngồi nơi nào? Nếu là không nghĩ ngồi đại đường, chúng ta còn có một cái phòng, các vị đại ca nếu không đi phòng ngồi. Triệu Tĩnh xem mấy người ăn mặc liền biết mấy người này hẳn là đều là có chút thân phận người, cũng là không kém tiền cái loại này, người như vậy tương đối hảo mặt mũi, nguyện ý ngồi phòng, biểu hiện chính mình bất đồng. Gì? Các ngươi nơi này còn có phòng đâu? Lao Tiền, có nghe hay không? Nhân gia có phòng đâu, lần này không cần ngươi ngồi đại đường. Lao Hướng mặt lộ vẻ vui mừng, không nghĩ tới nơi này thế nhưng có phòng. Lao Tiền nghe đối phương như vậy vừa nói, không có gì bắt bẻ, rốt cuộc nói thêm nữa chính là không cho Lao Tiền mặt mũi. Ai biết nhà này đồ ăn hương vị như thế nào, đi trước nhìn xem đi, không được lại nói. Lao Tiền nói như vậy, xem như đồng ý. Triệu Tĩnh đem mấy người lánh tới rồi phòng. Lao Tiền cùng Lao Hướng nhìn nhìn phòng cũng gật đầu. Tuy rằng phòng không có Bắc Quốc Xuân bên kia tráng lệ huy hoàng, nhưng thắng ở ngắn gọn hào phóng, cũng thực sạch sẽ ấm áp, làm người cảm giác không tồi. Nơi này đều có gì đồ ăn a? Lao Hướng hỏi. Triệu Tĩnh đem viết tốt thực đơn đưa qua, sau đó cấp mấy người châm trà. Nhìn nhưng thật ra không tồi, nồi chủng loại không ít, hảo chút chúng ta cũng chưa ăn qua, này đó ta cũng chưa nghe qua đâu. Lao Tiền, ngươi nhìn xem muốn ăn điểm cái gì? Lao Hướng một bên nhìn một bên dò hỏi Lão Tiền ý kiến. Lao Tiền nhìn nhìn thực đơn, xác thật như Lao Hướng nói, rất nhiều hắn cũng không biết đâu. Chính là lộng cái không giống nhau đồ ăn danh lấy xuống đi, ta xem đều giống nhau. Lao Tiền nói xong lại hướng Triệu Tĩnh nói, các ngươi nơi này đồ ăn sạch sẽ sao? Đại ca yên tâm, chúng ta nơi này đồ ăn tuyệt đối sạch sẽ. Chúng ta nơi này mầm chén rửa sạch sẽ sau đều còn lấy ra phòng quá, ngài yên tâm. Triệu Tĩnh cười ha hả nói, này đó có điểm thân phận người đều bắt bẻ, giống như bọn họ cửa hàng liền so với kia chút khách sạn lớn kém dường như, kỳ thật những cái đó khách sạn lớn không nhất định có bọn họ nơi này sạch sẽ đâu. Lao Tiền gật gật đầu, nếu là nói như vậy nói, kia còn hành.